Đấu phá chi phong lên Thanh Sơn chương 592 tới chương 616. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ba người trầm mặc không nói, ôm nhau ngủ, một đêm cứ như vậy trôi qua. Những ngày tiếp theo, Yến Thanh Sơn như thường lệ vẫn tu hành, vui đùa, không hề quản sự, còn chơi rất điên cuồng, dường như chuẩn bị điên cuồng một trận trước khi rời đi. Tại quảng trường truyền tống của thần thành, đêm khuya nơi đây vắng lặng không người, nhưng xung quanh quảng trường lại là trọng binh trấn giữ. Yến Thanh Sơn đứng trước trận pháp truyền tống, tạm biệt tiên hồ nương nương và những người khác. Chủ nhân hư hỏng, ngươi không được quên bảo bảo tiểu hồ ly, trong lòng Yến Thanh Sơn khóc thút thít, dường như là sinh ly tử biệt. Ấy vậy mà trước khi đến đây, tiểu hồ ly này còn bị Yến Thanh Sơn giày vò đến kêu oa oa, bây giờ lại có thể nũng nịu. Thể chất thần thú đều lợi hại như vậy sao? Bên cạnh Yến Thanh Sơn, Ali cũng mang vẻ mặt đau thương, nhìn chăm chú Yến Thanh Sơn nói, chủ nhân yên tâm, mệnh lệnh của ngài là tất cả đối với Ali. Đợi đến khi ngài trở về, Ali nhất định sẽ đột phá, việc không kéo chân sau của ngài tiểu nha đầu, đừng nghĩ nhiều. Yến Thanh Sơn đưa tay vuốt ve đôi tai hồ ly nhỏ trên đỉnh đầu Ali, cho đến khi đôi tai nhỏ mềm mại đỏ bừng mới cười thả ra. Sau khi tạm biệt tiên hồ nương nương và mạng đồ la, trên người hắn bắt đầu hiện lên linh quang. Sau đó, hai đạo hồng quang lần lượt bay ra, chui vào hai trận pháp khác nhau. Cùng với hồng quang lóe lên, hai pháp trận triệt để khởi động truyền tống. Sau khi hai phân thân rời đi, khí tức của Yến Thanh Sơn lập tức giảm mạnh. Hắn cười vẫy tay, sau đó tiến vào một pháp trận khác đã được khởi động. Lần này, mục đích của hắn là Bách Linh Đại Lục. Bách Linh Đại Lục, tọa lạc ở phía tây bắc của Đại Thiên Thế Giới, không quá nổi danh trong thế giới mênh mông vô tận này. Tuy nhiên, siêu cấp thế lực trưởng khống Bách Linh Đại Lục lại có danh tiếng cực kỳ vang dội ở khu vực tây bắc của Đại Thiên Thế Giới. Bắc Huyền Cung, một trong những bá chủ của vùng đất tây bắc Đại Thiên Thế Giới, dưới trướng có 4 tòa đại lục. Cung chủ Bắc Huyền Cung, Tần Bắc Huyền, nghe nói đã lựa chọn bế quan để đột phá cảnh giới tiên phẩm Thiên Chí Tôn. Một khi thành công, hắn có thể lại một lần nữa khuếch trương tầm ảnh hưởng của mình. Tiên phẩm Thiên Chí Tôn là sự tồn tại chỉ đứng sau thánh phẩm cự phách trong Đại Thiên Thế Giới. Ngoại trừ ngũ đại cổ tộc và Đại Thiên Cung, những siêu cấp thế lực hàng đầu, tiên phẩm Thiên Chí Tôn có thể nói là những cường giả đứng trên đỉnh cao của Đại Thiên Thế Giới, là trụ cột vững vàng thực sự. Dù vậy, bất luận là Bắc Huyền Cung hay Tần Bắc Huyền, cũng không có quan hệ gì lớn với Yến Thanh Sơn. Hắn lần này đến Bách Linh Đại Lục không phải để gây chuyện, cơ bản sẽ không giao du gì với người của Bắc Huyền Cung. Bách Linh Thiên, một vùng đất không mấy nổi bật trên Bách Linh Đại Lục. Trên đại lục này, những vùng đất như Bách Linh Thiên nhiều không kể xiết. Mặc dù Bách Linh Đại Lục trên danh nghĩa thuộc quyền chỉ huy của Bách Linh Vương, nhưng vị Bách Linh Vương này lại không thiết lập được một sự thống trị hiệu quả. Do đó, trong Bách Linh Vương triều, các thế lực mọc lên như nấm, vô số thế lực lớn nhỏ phân bố khắp nơi, tranh chấp lẫn nhau. Bách Linh Chi Nguyên, một hiểm địa khá nổi tiếng trong Bách Linh Cảnh của Bách Linh Thiên, nằm ở phía tây bắc Bách Linh Cảnh. Nơi đây địa vực bao la, trải rộng vô số linh thú hung mãnh. Thỉnh thoảng sẽ có các đội thám hiểm tiến vào, săn bắt linh thú để thu thập tài nguyên. Bách Linh Chi Nguyên có không ít tài liệu quý giá và linh dược, xem như một tòa bảo địa. Đương nhiên, muốn đoạt bảo, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đủ thực lực, nếu không, e rằng bảo bối chưa lấy được đã phải bỏ mạng lại nơi đó. Bóng đêm bao trùm ngoại vi Bách Linh Nguyên, lửa trại bập bùng trong một khu doanh địa. Trong doanh địa phần lớn là người trẻ tuổi, có lẽ là lần đầu ra ngoài lịch luyện, cả khu doanh địa bao trùm trong không khí náo nhiệt. Sự náo nhiệt không hợp lúc này khiến không ít ánh mắt trong bóng tối dõi theo. Phần lớn là những mạo hiểm giả thường xuyên trà trộn ở Bắc Linh Nguyên. Khi họ biết đây là những kẻ non nớt đến từ Bắc Linh Viện, đa số chỉ biểu môi rồi bỏ đi. Bắc Linh Viện là một thế lực trung lập trong Bắc Linh Cảnh, thuộc hệ thống Linh Viện. Những người có thể vào Linh Viện tu hành, ít nhiều đều có chút bối cảnh, không phải là thứ mà mạo hiểm giả bình thường có thể trêu chọc. Những mạo hiểm giả này cũng có chút xem thường đám học viên đến rèn luyện này, từng người rời đi trong lòng thầm nghĩ. Đám trẻ ngoan này khi đối mặt với những linh thú hung ác kia, sợ rằng sẽ bị dọa đến toàn thân run rẩy. Bên đống lửa bập bùng, một thiếu nữ có dung mạo thanh lệ đang ngồi yên, ánh mắt nhìn ra bóng tối bên ngoài doanh địa. Ở nơi sâu thẳm xa xôi đó, phảng phất có đủ loại tiếng thú gào đầy máu tanh vọng lại. Dung mạo của nàng trông không quá động lòng người, nhưng lại mang một loại khí chất thần bí mờ ảo, càng nhìn càng khiến người ta nảy sinh ý muốn tìm hiểu. Bên cạnh đống lửa có không ít ánh mắt nóng rực, phần lớn là của những người trẻ tuổi huyết khí phương cương. Phụ thân, con nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của người thiếu nữ váy trắng nhìn vào bóng tối, trong lòng thầm niệm. Nàng không phải là người của Bách Linh Viện này, thậm chí còn không phải người của Bách Linh Đại Lục. Chỉ là tu hành gặp trở ngại, nên nàng mới lựa chọn rời khỏi tộc nhân đi du lịch khắp đại lục. Vừa hay ở Bách Linh Cảnh này gặp được đám học viên Bách Linh Viện ra ngoài, lúc này mới chọn đồng hành cùng họ. Trong rừng cây hình như có động tĩnh. Bên đống lửa, các học viên đang vui vẻ nấu ăn. Đúng lúc này, trong rừng cây truyền ra từng tràng tiếng sột soạt, dường như có dã thú nào đó gây ra động tĩnh, lập tức thu hút sự cảnh giác của mọi người. Đây là một người mạo hiểm giả sao? Nhìn có vẻ không giống. Gã này không phải là giả nhân trong truyền thuyết lớn lên trong rừng chứ? Ánh đuốc được tập trung về phía bì rừng, dưới ánh lửa sáng ngời, mọi người mơ hồ có thể thấy một bóng người trong rừng, mặc đồ rách rưới, dường như còn đi chân trần, trông hệt như một giả nhân. Càng kỳ quái hơn là hành động của người này. Hắn vừa đi vừa thỉnh thoảng chạm vào cây cối, lại tiện tay vung xuống thứ gì đó. Tất cả những điều đó trong khu rừng âm u này lộ ra vẻ vô cùng quỷ dị. Nhưng bóng người đó không có ý định tiếp xúc với họ. Từ xa phát hiện ra họ, hắn chỉ liếc nhìn một cái, sau đó từ từ đi xa, biến mất trong rừng rậm. Kỳ lạ, tại sao ta lại có cảm giác nguy hiểm? Trong doanh địa, thiếu nữ váy trắng không hiếu kỳ vây xem như các học viên khác. Nhưng khi giả nhân kia đi xa khỏi doanh trại, nàng khều nhẹ đống lửa đã có phần lụi tàn, trên mặt thoáng qua một chút nghi hoặc. Một thanh niên khá anh tuấn đi tới trước mặt thiếu nữ váy trắng, mỉm cười đưa ra lời mời, "Tỉnh cô nương, đi đường lâu như vậy, cô cũng đói rồi phải không? Hay là qua ăn chung với chúng tôi một chút?" "Cảm ơn, nhưng bây giờ ta không thấy ngon miệng." Thiếu nữ váy trắng thuận miệng từ chối, trên mặt chàng thanh niên thoáng hiện vẻ thất vọng, đáy mắt nhìn về phía nàng mang theo tia ngưỡng mộ. Dù bị từ chối, hắn cũng không kiên trì, mà chuyển chủ đề, "Ngày mai sẽ phải tiến vào Bắc Linh Nguyên, Tỉnh cô nương, hay là cô cùng tiểu đội chúng tôi hành động chung nhé, cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau." Tỉnh cô nương vẫn lắc đầu, "Không được, ngày mai sau khi vào Bắc Linh Nguyên ta sẽ tách khỏi đội ngũ của các vị. Ta chuẩn bị hành động một mình." "Vậy sao, làm phiền rồi." Chàng thanh niên hơi sững sờ, rồi cười khổ, lắc đầu quay người, trở về bên một đống lửa, có chút buồn bã ngồi xuống. Chàng thanh niên tên là Mục Phong, là con cháu một gia tộc nhỏ trong Bắc Linh Cảnh, cũng có chút thiên phú, nổi bật trong Bắc Linh Viện. Lần này tình cờ gặp được vị tỉnh cô nương khí chất bất phàm này liền động lòng, chủ động bắt chuyện, không ngờ lại nhận phải một gáo nước lạnh. Mục Phong có chút buồn bã ngồi bên đống lửa sưởi ấm, còn thiếu nữ váy trắng tên tỉnh cô nương kia lại chẳng hề để tâm đến chuyện nhỏ này. Đối với nàng mà nói, một nhân vật nhỏ bé vùng vẫy ở Bắc Linh Cảnh như Mục Phong, ngay cả một người khách qua đường trong đời cũng không tính, sau này căn bản sẽ không lưu lại ấn tượng gì. Trong rừng rậm Bắc Linh Nguyên, bên cạnh doanh địa lửa trại, trên một dốc cao, một giả nhân quần áo lam lũ đang xa xa nhìn chăm chú vào doanh địa. Mục tiêu chính rõ ràng là thiếu nữ đang sưởi ấm kia. Khi chàng thanh niên Mục Phong thử bắt chuyện với thiếu nữ, ánh mắt của giả nhân hơi ngưng lại. Giả nhân này chính là Yến Thanh Sơn đang du lịch Bách Linh Đại Lục để tu hành. Hắn lúc này đang ở Bắc Linh Cảnh, dùng chính đôi chân của mình để tu hành, thử nghiệm tiến vào tầng sâu hơn của thiên nhân hợp nhất. Phương thức tu hành này, Yến Thanh Sơn lấy cảm hứng từ tiểu thuyết kiếp trước Phúc Vũ Phiên Vân. Trong đó, nhân vật phản diện ma sư Bàng Bang đã từng đi chân trần khắp thiên hạ, hành tẩu qua vạn núi nghìn sông để hoàn thành lột xác, tiến vào thiên nhân hợp nhất. Cách làm của Yến Thanh Sơn bây giờ có chút giống, nhưng không chỉ cảm ngộ đất trời, mà còn cảm ngộ cả ức vạn sinh linh, nhất là những loài thực vật ở tầng thấp nhất của chuỗi thức ăn. Trong quá trình tu hành thực tế, hắn không ngừng dùng một thuộc sinh mệnh linh lực của mình để giao tiếp với vạn vật, giúp các loài thực vật phát triển, từ đó thu được sự cộng hưởng sâu sắc để tăng tiến tu vi. Lối tu hành này được hắn gọi là gieo mầm khắp đất trời. Quá trình này vô cùng khó khăn. Gieo mầm khắp thiên hạ tuy dễ, nhưng đi trên đôi chân trần mới thực sự khó. Việc trồng cây này phải tự mình động thủ, giao tiếp với linh lực trời đất để cảm ngộ linh cơ của một nơi, quá trình trồng cây cũng là con đường tắt để dẫn phát sự cộng hưởng của trời đất. Yến Thanh Sơn tu hành theo cách này thu hoạch rất lớn. Bây giờ tu vi bản thể tuy không đuổi kịp hai đại phân thân, nhưng con đường của bản thân gần như đã hoàn thiện. Một con đường thẳng tiến thánh phẩm tươi sáng đang ở ngay trước mắt. Đương nhiên, lối tu hành này không câu nệ ở một nơi. Mà Yến Thanh Sơn chọn Bách Linh Đại Lục là vì một tin tức. Vài năm trước, thủ lĩnh minh mạch của phù đồ cổ tộc đã mất tích bí ẩn, có vẻ như đã qua đời. Sau đó, con gái của thủ lĩnh minh mạch, thiên tài đệ nhất của phù đồ cổ tộc, Thanh Diễn Tĩnh, vì tìm kiếm cơ duyên đột phá thiên chí tôn, đã chọn rời khỏi phù đồ cổ tộc ra ngoài du lịch tu hành. Tin tức này bị Yến Thanh Sơn biết được, hắn mới chọn đến Bách Linh Đại Lục. Một mặt là tỉnh cực tư động, muốn thử nghiệm phương pháp tu hành do mình suy diễn, mặt khác là chờ đợi cơ hội tốt nhất để gặp gỡ Thanh Diễn Tĩnh. Hắn nhớ không lầm, chuyến du lịch lần này chính là bước ngoặt của cuộc đời Thanh Diễn Tĩnh, cũng là thời khắc yếu đuối nhất của nàng. Lúc này anh hùng cứu mỹ nhân, khả năng chiếm được phương tâm là rất lớn. Yến Thanh Sơn đã động tâm, cho nên mới đến Bắc Linh Nguyên ở Bắc Linh Cảnh này, xa xa nhìn chăm chú Thanh Diễn Tĩnh. Với cảnh giới của hắn, muốn không bị người khác phát hiện, dù là thiên chí tôn cũng chưa chắc có bản lĩnh tìm ra hắn. Mục Phong, không đáng lo ngại. Nhưng mà, hay là gây cho hắn chút phiền phức, không làm chết người là được. Yến Thanh Sơn tay phải khẽ vuốt cằm, xa xa nhìn Mục Phong đang lén lút nhìn trộm Thanh Diễn Tĩnh bên đống lửa. Mặc dù hắn cũng không thích gã Ma Ha Thiên kia, nhưng không thể không thừa nhận, Ma Ha Thiên so với Mục Phong đúng là một trời một vực. Nếu không phải Thanh Diễn Tĩnh tự mình xảy ra chuyện, Mục Phong đời này cũng khó có khả năng cưới được hiền thê như vậy. Ân, Tiểu Phong à, ta đây là vì tốt cho ngươi. Ngươi tuổi còn trẻ, chắc chắn không nắm bắt được đâu. Tiểu Tĩnh tuổi còn lớn hơn ngươi không ít, giữa các ngươi tốt nhất vẫn là không nên xảy ra chuyện gì, như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt. Yến Thanh Sơn nhìn về phía Mục Phong, rất nhanh đã tìm được lý do thuyết phục chính mình. Ở xa bên đống lửa, Mục Phong còn không biết, mình đã bị một kẻ không đứng đắn để mắt tới. Chào đón hắn sẽ là ác ý sâu sắc của Bắc Linh Nguyên. Yến Thanh Sơn lại xa xa liếc nhìn đống lửa một cái, sau đó lắc đầu ẩn vào trong rừng rậm, tiếp tục bắt đầu tu hành. Trên người hắn tỏa ra lục quang nhàn nhạt, từng hạt mầm được gieo xuống. Khi chúng bén rễ nảy mầm, toàn bộ đại thiên thế giới đều sẽ vì thế mà rung rẩy. Oanh! Sâu trong Bắc Linh Nguyên, tiếng thú gầm rú không ngừng vang vọng khắp khu rừng. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, thu hút sự chú ý của những hung thú trong vùng này. Đây vốn là một khu vực hoang vu gần như không có người đặt chân, ẩn giấu vô số hung thú cường đại, trong đó không thiếu những loài có tên trên vạn thú bảng. Đột nhiên, một vệt cầu vồng xẹt qua bầu trời, một luồng thần quang xé rách hư không, mang theo một quần sáng chói mắt lao xuống mặt đất như một ngôi sao băng, sóng xung kích cuồng bạo tùy ý bao trùm, phá hủy mọi thứ xung quanh. Trong khu rừng cổ thụ chọc trời bỗng dưng xuất hiện một cái hố lớn, từng chút linh khí từ trong hố tỏa ra. Một nữ tử váy trắng chật vật, gắng gượng chống đỡ thân thể rời khỏi cái hố, loạn choạng muốn rời xa khu rừng. Thanh Diễn Tĩnh, ngươi không thể từ bỏ. Nữ tử váy trắng miễn cưỡng đi được vài bước, tiếng thú gầm xung quanh càng lúc càng rõ. Cơ thể mệt mỏi khiến tốc độ của nàng không nhanh, đôi mắt đẹp đầy vẻ mệt mỏi nhìn quanh đất trời, trong mắt thoáng qua một tia tuyệt vọng, nhưng vẫn mang theo vẻ kiên định, chậm rãi dịch chuyển bước chân. Trong khu rừng xung quanh không ngừng vang lên tiếng thú gầm và những tiếng động huyên náo ngày càng gần. Đó là những hung thú cảm nhận được động tĩnh mà tìm đến, đại bộ phận chỉ là linh thú trung và hạ cấp, bình thường Thanh Diễn Tĩnh chẳng thèm để vào mắt, nhưng lúc này lại trở thành lá bùa đòi mạng của nàng. Thanh Diễn Tĩnh thử giơ cổ tay lên vận chuyển linh lực, chỉ tiếc rằng linh mạch vốn điều khiển dễ như tay chân bây giờ lại như khô cạn, không thể điều động được một tia linh lực nào. Đôi tay trắng nõn mảnh khảnh lúc này lại nặng như ngàn cân, cơn đau nhức dữ dội bao trùm toàn thân, khiến nàng cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Chẳng lẽ, thật sự chỉ có thể chờ chết sao? Thanh Diễn Tĩnh gắng gượng rời khỏi hố sâu, dựa lưng vào một cây đại thụ thở dài một tiếng, gương mặt ngọc ngà tinh xảo tràn đầy vẻ không cam lòng và tuyệt vọng. Mãi cho đến bây giờ, trên người nàng vẫn tỏa ra một vầng sáng trắng như tuyết kỳ dị, tựa như ánh sáng, lại tựa như khói, theo gió nhẹ không ngừng tan vào trong rừng. Chính những thứ này đã thu hút vô số linh thú kéo đến. Thanh Diễn Tĩnh lúc này vô cùng hối hận, tại sao mình không mang theo nhiều bảo vật phòng thân hơn, đến nỗi nàng, một thần tộc thiên nữ, khi gặp phải tình huống này lại chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Vừa nghĩ đến mình sắp phải bỏ mạng nơi miệng thú, thân thể sẽ bị vạn thú gặm nhấm, cuối cùng rơi vào kết cục chết không toàn thây, nàng liền không nhịn được sợ hãi run rẩy. Nàng, Thanh Diễn Tĩnh, là thần nữ của một cổ tộc hàng đầu trong đại thiên thế giới. Khi sinh ra đã được linh mạch điện kiểm tra ra thân mang bát thần mạch, tu vi và thiên phú đứng đầu thế hệ trẻ của phù đồ cổ tộc. Nhưng cũng chính vì thiên phú hơn người, nàng từ nhỏ đã gánh vác trách nhiệm của một thiên kiêu. Sau khi phụ thân nàng, thủ lĩnh của Minh Mạch, mất tích, nàng đã đạt đến đại viên mãn địa chí tôn và chọn ra ngoài lịch luyện, hy vọng tìm kiếm cơ duyên đột phá thiên chí tôn, trở thành cường giả thực sự đứng trên đỉnh cao của đại thiên thế giới. Chuyến đi này của nàng thực ra không có mục đích gì. Sau khi đến Bắc Linh Đại Lục, nàng đi một mạch đến Bắc Linh cảnh hẻo lánh này. Trước đó, sau khi tách khỏi đội ngũ, nàng đã một mình tiến sâu vào Bắc Linh Nguyên lịch luyện, nhưng không ngờ lại vì lạc đường mà xông vào một khu rừng quỷ dị nguy hiểm. Bắc Linh Đại Lục không được xem là nổi danh trong đại thiên thế giới, người mạnh nhất toàn đại lục cũng chỉ là hạ vị địa chí tôn. Với tu vi đại viên mãn địa chí tôn của Thanh Diễn Tĩnh, lẽ ra không thể nào gặp phải nguy hiểm. Nhưng sự việc lại xảy ra đột ngột như vậy. Trước đó, Thanh Diễn Tĩnh không bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể lạc đường ở cái Bắc Linh Nguyên nhỏ bé này, xông vào một khu rừng quỷ dị nguy hiểm, dẫn đến trọng thương, tu vi tổn hại. Sau khi gắng gượng thoát khỏi hiểm địa, bây giờ nàng đã trở thành một phế nhân. Chí tôn hải của nàng lúc này đã bị tổn hại, linh lực khó có thể điều động, kinh mạch và linh thể cũng bị ảnh hưởng. Lúc này nàng hoàn toàn là một nữ tử yếu đuối không chút tu vi, nhưng điều mấu chốt hơn là, linh lực trong cơ thể nàng đang không ngừng tiêu tán ra ngoài, chính điều này đã khiến nàng gặp phải nguy cơ sinh tử. Nàng là một cường giả cấp địa chí tôn, linh lực trong cơ thể bàn bạc biết bao. Thế nhưng bây giờ lại không có sức tự vệ, chẳng khác nào một miếng thịt đường tăng di động. Mà nói đến đường tăng cũng không thảm bằng nàng, ít nhất người kia ngày thường trông không hề bắt mắt. Còn nàng thì khác, toàn thân linh lực không ngừng tiêu tán, chẳng khác nào một ngọn đèn sáng trong bóng tối, gần như là đốt đèn lồng để tự bán đứng mình. Còn có ai khổ hơn nàng sao? Thanh Diễn tỉnh nghe tiếng thú gầm ngày càng gần, tiếng vó ngựa dồn dập càng rõ. Nàng cắn chặt môi, một cây trâm ngọc được nàng cầm trong lòng bàn tay, dí vào lồng ngực. Dù có phải chết, nàng cũng không muốn mình bị cắn xé đến chết một cách sống sượng. Còn về thân thể này, chết rồi cũng là hết, tán thân nơi miệng thú tuy khó chấp nhận, nhưng ít ra cũng tốt hơn là bị cắn xé từng mảnh khi còn sống. Rống. Từng tiếng thú gầm không ngừng vang lên. Trong rừng rậm xuất hiện từng con hung thú với đôi mắt đỏ ngầu. Chúng từ bốn phương tám hướng bao vây, con nào con nấy tham lam hít lấy luồng linh lực nồng nặc trong không khí, cổ họng gầm gừ, nhìn chằm chằm vào vị trí của Thanh Diễn Tỉnh. Huyết nhục tinh hoa của cường giả địa chí tôn có thể sánh với linh dược vạn năm. Chỉ cần nuốt chửng huyết nhục của nàng, những linh thú cấp thấp này chưa chắc đã không thể kích hoạt huyết mạch, mở ra thần tàng, một bước trở thành thiên thú cường đại, thậm chí là thần thú. Vầng thái dương trên bầu trời hơi ngả màu cam, mặt trời sắp lặn về tây, màn đêm sắp buông xuống. Mà trong rừng rậm xung quanh, những điểm sáng đỏ tươi kia càng lúc càng rõ, tiếng giả thú gào thét không ngừng vang lên. Vô số linh thú hung tợn hội tụ nơi đây, con nào con nấy tham lam nhìn chằm chằm Thanh Diễn Tỉnh. Nhưng vì có quá nhiều đối thủ cạnh tranh, chúng có chút kiềm chế lẫn nhau, dĩ nhiên cũng là đang dò xét Thanh Diễn Tỉnh. Dù sao, một sự tồn tại sở hữu năng lượng như vậy, trong ấn tượng của chúng luôn là tương đối nguy hiểm. Tỉnh cô nương. Đột nhiên, ở ngoại vi khu rừng truyền đến một tiếng kêu kinh hãi. Thanh Diễn Tỉnh theo tiếng nhìn lại, không biết từ lúc nào ở bên ngoài rừng đã xuất hiện một tiểu đội, chính là Mục Phong đã từng kết bạn với nàng một thời gian. Lúc này, phát hiện nàng bị bầy thú vây khốn, hắn lập tức cưỡng ép xông vào trận, định cứu nàng. Gào sự xuất hiện của tiểu đội này đã phá vỡ sự yên tĩnh của hiện trường. Một con thương lang một mắt màu máu gầm nhẹ, lao về phía Thanh Diễn Tỉnh, tiếng hú dài vang lên khi nó lao tới tấn công. Ngay lúc này, Mục Phong vung nắm đấm sắt, một quyền đánh nát đầu một con linh thú cấp thấp. Thấy Thanh Diễn Tỉnh sắp mất mạng trong miệng sói, hắn bất chấp tất cả muốn lao thẳng đến chặn đường, nhưng ý định của hắn lại không thể thực hiện. Sột soạt trong rừng rậm bỗng vang lên tiếng cây cối lay động sột soạt. Ngay sau đó, đám cỏ dại trước mặt Thanh Diễn Tỉnh bỗng nhiên bắt đầu mọc lên tươi tốt, những dây leo nhỏ bé nhanh chóng lớn lên, quăng bay từng con hung thú đang lao tới. Thú triều. Là ngươi dẫn tới. Một giọng nói vang lên trong rừng. Lập tức, mấy người trong sân chứng kiến cảnh tượng khó tin. Khu rừng rậm rạp dường như có ý thức, tự động tách ra một con đường. Một bóng người quần áo tả tơi như giả nhân chậm rãi đi tới trước mặt Thanh Diễn Tỉnh. Tình huống của ngươi có vẻ không ổn, chủ nhân của bóng người này trông vô cùng lôi thôi, chật vật, nhưng Thanh Diễn Tỉnh lại không hiểu sao cảm thấy người trước mắt có vài phần quen thuộc. Hắn cau mày, nhìn Thanh Diễn Tỉnh trước mặt, lại nhìn mấy người Mục Phong ở vòng ngoài, rồi trực tiếp vác vị thần tộc thiên nữ này lên lưng. Mấy người các ngươi còn ngẩn ra đó làm gì, mau trốn đi, hắn hét lớn một tiếng với mấy người Mục Phong ở vòng ngoài, rồi vung tay một cái, bụi cây cỏ dại trên mặt đất điên cuồng mọc lên, rất nhanh đã cao bằng một người, ngăn cách bầy hung thú với mọi người. Đoạn hắn trực tiếp khiêng Thanh Diễn Tỉnh xoay người rời đi. Mục ca, Tỉnh cô nương tạm thời sẽ không có chuyện gì, chúng ta mau đi thôi, Mục Phong còn định tiếp tục đuổi theo, nhưng đã bị mấy người huynh đệ tốt của mình lôi đi. Xung quanh đây, trong bầy thú có những con mà họ không thể trêu chọc được. Bây giờ tạm thời bị bụi cây cỏ dại ngăn lại, nhưng ở lại lâu cũng không phải là lựa chọn tốt. Mục Phong trong lòng không cam lòng, lo lắng cho an nguy của Thanh Diễn Tỉnh, nhưng an nguy của huynh đệ bên cạnh cũng rất quan trọng. Cân nhắc một hồi, hắn chỉ có thể chọn dẫn đội rút lui. Rống. Rống. Rống trong rừng rậm lập tức vang lên những tiếng thú gầm càng thêm cuồng nộ. Mắt thấy miếng thịt mỡ đến miệng lại bay mất, bầy thú khắp núi đồi gào thét, hung thần chi ý ngút trời, cùng nhau lao tới truy đuổi. Một đám hung thú đông nghịt va vào những bụi cây cỏ dại đang mọc lên, gây ra một vòng động tĩnh lớn nữa. Mặt trời đỏ trên trời bắt đầu lặn xuống. Dưới màn đêm nhà nhạt, một người đàn ông quần áo lam lũ, lôi thôi, cõng một cô gái cũng quần áo rách nát, chật vật, quay lưng về phía hoàng hôn, biến mất sâu trong rừng rậm. Thanh Diễn Tỉnh, vị vô thượng thần nữ xuất thân từ phù đồ cổ tộc, lúc này đang yên lặng nằm trên lưng người đàn ông xa lạ này, mí mắt cụp xuống, sâu trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia ấm áp. Nàng nhận ra người đàn ông này chính là gã mà vài ngày trước, trong đêm nàng cùng nhóm học viên linh viện của Mục Phong đồng hành, tình cờ gặp và bị cho là giả nhân. Giả nhân bí ẩn này có lẽ là một cường giả có tu vi không kém. Trong hắn quần áo tả tơi, lôi thôi vô cùng, nhưng lưng hắn thật ấm áp, trên người cũng không có mùi hôi thối gì, ngược lại còn mang theo một mùi hương cỏ cây thoang thoảng, khiến thần kinh căng thẳng của nàng được thả lỏng, thư giãn. Thanh Diễn Tỉnh yên lặng nằm trên lưng người đàn ông xa lạ này, giữa mũi và miệng tràn ngập mùi hương thoang thoảng làm nàng an tâm. Một cảm xúc kỳ lạ chưa từng trải nghiệm lan tỏa trong lòng nàng, đốt cháy lòng người đến bừng bừng, thấm đẫm toàn thân ấm áp. Phụ thân cảm giác có chỗ dựa này khiến Thanh Diễn tỉnh nhớ đến phụ thân của mình. Hồi nhỏ, trên lưng phụ thân cũng có cảm giác ấm áp, bình yên và rộng rãi này. Nhưng bây giờ, cùng với sự ra đi của phụ thân, tất cả đã trở thành quá khứ. Đúng vậy, phụ thân của nàng, thủ lĩnh của Minh Mạch Phù Đồ cổ tộc, không phải mất tích bí ẩn như lời đồn, mà là đã qua đời. Minh Mạch sở dĩ tung ra tin giả về việc thủ lĩnh mất tích là để che mắt người đời, cho nàng, thiên tài đệ nhất của phù đồ cổ tộc, có thời gian trưởng thành, để Minh Mạch nắm giữ nhiều thế chủ động hơn. Cho nên, chuyến du lịch lần này của nàng, áp lực thực sự rất lớn, là ôm theo tâm tư không đột phá Thiên Chí Tôn sẽ không trở về. Con đường nhỏ trong núi rừng cổ xưa không dễ đi, cảm giác lắc lư lại không khiến Thanh Diễn Tĩnh cảm thấy khó chịu. Áp má vào tấm lưng rộng rãi và ấm áp này, nàng mỉm cười, thân thể mềm mại bất giác thả lỏng. Cơn mệt mỏi như thủy triều ập đến, rồi nàng cứ như vậy từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngủ thiếp đi rồi. Sâu trong rừng rậm Bắc Linh Nguyên, bóng người quần áo lam lũ cẩn thận đặt mỹ nhân đang ngủ trên lưng xuống, vuốt vuốt mái tóc có chút tán loạn, để lộ ra một gương mặt khí độ bất phàm. Gã quần áo lam lũ này, tự nhiên chính là Yến Thanh Sơn đang thử nghiệm đi chân trần khắp đất trời. Thời gian dài tu hành nơi hoang dã mà không chăm chút, dù là cường giả như hắn cũng sẽ trở nên lôi thôi. Dĩ nhiên, với điều kiện của hắn, muốn không nhiễm một hạt bụi cũng dễ dàng, nhưng hắn bây giờ lại đang thử nghiệm đi trên đôi chân trần để giao tiếp với trời đất, ngươi làm ra vẻ không nhiễm bụi trần làm gì, quả thực có chút đi ngược lại. Tiểu mỹ nhân ngủ say thật, nhưng cứ thế yên tâm về ta, chẳng lẽ không sợ ta muốn làm gì thì làm với nàng sao? Mặc dù nàng có tỉnh lại, ta vẫn có thể muốn làm gì thì làm. Yến Thanh Sơn hơi cúi đầu nhìn Thanh Diễn Tĩnh. Nàng lúc này không còn vẻ thanh lãnh tú lệ như lần gặp trước, mà khá chật vật. Trên gương mặt ngọc ngà tinh xảo dường như còn có vài vết bẩn, nhưng khí chất trời sinh vẫn không thể che giấu, tựa như một con phượng hoàng lạc xuống trần gian. Róc rách Thanh Diễn Tĩnh bị từng trận tiếng nước chảy đánh thức. Nàng che lấy cái đầu mê man, gắng gượng ngồi dậy, cảm giác đau nhức toàn thân, cơ thể như không phải của mình. Ký ức trong đầu dần hiện về, nàng nhớ ra chuyện xảy ra trước khi ngủ say. Lúc đó, nàng tiến sâu vào Bắc Linh Nguyên, gặp phải một trận sương mù quỷ dị và bị mắc kẹt trong một khu rừng nguy hiểm, cuối cùng phải trả giá bằng trọng thương mới trốn thoát. Dù đã chạy thoát, nhưng cũng vì thế mà tạm thời mất đi chiến lực, linh lực trên người tiêu tán, không ngừng thu hút hung thú từ bốn phương tám hướng kéo tới. Nàng còn nhớ lúc đó hình như đã gặp lại mấy người học viên Bắc Linh Viện đã kết bạn vài ngày trước. Chàng thanh niên tên Mục Phong nàng vẫn còn chút ấn tượng, người này lúc đó định cứu mình. Nhưng cuối cùng, mình lại được một người khác cứu. Thanh Diễn Tĩnh hồi tưởng lại hình ảnh trong ký ức, ánh mắt từ vỡ tan mà ngưng tụ lại. Tiếng nước róc rách bên tai khiến nàng không thể không tìm kiếm, vừa nhìn một cái liền vội vàng quay đầu, vành tai lập tức ửng đỏ. Trong dòng suối nhỏ giữa núi, một người đàn ông không mặc quần áo đang nằm ngửa trong nước, trôi theo dòng chảy. Dòng suối không quá sâu, người đàn ông cũng không khó coi, nhưng nàng, Thanh Diễn Tĩnh, là lần đầu tiên trong đời gặp phải chuyện này, nào dám nhìn thêm. Tỉnh rồi thì ăn chút gì đi, ngay bên tay trái của cô đó. Thanh Diễn Tĩnh nghe thấy giọng nam phản phất gần bên tai, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh cơ thể người đàn ông, rồi vô thức mường tượng ra dáng vẻ của hắn khi nói chuyện, khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ bừng. Nghe hắn nói, nàng nhìn sang bên trái, trên một chiếc lá chuối rộng có đặt mấy quả linh quả. Cô tốt nhất là nhanh chóng chỉnh đốn lại đi. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Linh lực trên người cô vẫn đang tiêu tán, không ngừng thu hút thêm hung thú tới. Chúng ta phải nhanh chóng chuyển sang nơi khác. Yến Thanh Sơn nói, rồi nhíu mày nhìn Thanh Diễn Tĩnh, cô có biết tại sao linh lực của mình lại tiêu tán không? Ta dò xét tình hình trong cơ thể cô, phát hiện chuyện này giống như là vấn đề của chính cô. Ta hẳn là đã bị người ta ám toán. Gương mặt nhỏ của Thanh Diễn Tĩnh hơi trắng bệch, hồi tưởng lại những gì gặp phải trong khu rừng quỷ dị kia, nàng đến bây giờ vẫn còn thấy sợ hãi. Lúc đó, nàng bị lạc trong một màn sương mù đáng sợ, mất phương hướng. Đến khi phản ứng lại, khu rừng xung quanh đã trở nên âm u quỷ dị. Nàng vội vàng bố trí linh trận để tự vệ, nhưng đúng lúc đó lại xảy ra sự cố. Tài liệu bố trận của nàng đã bị người ta động tay chân. Linh trận vừa bố trí thành công đã tự bạo, hơn nữa một đạo linh lực mang tính nhắm vào đã xâm nhập vào cơ thể nàng. Đây chính là nguyên nhân mấu chốt khiến nàng bây giờ mất đi tu vi. Nhưng có được có mất, chính vì linh trận nổ tung đã khiến màn sương mù quỷ dị kia nứt ra một lỗ hổng, mới giúp nàng có thể gắng gượng đề tụ linh lực, lao ra khỏi khu rừng quỷ dị đó. Nhưng trên đường chạy trốn, đạo linh lực kia bắt đầu phát tác, không chỉ khiến nàng rơi vào khu rừng nguy hiểm, mà còn làm cho toàn thân linh lực của nàng tiêu tán, trở thành một mục tiêu cực kỳ nổi bật. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ mình đã bị người ta để ý từ lúc nhận tài liệu trong tộc. Kẻ âm thầm ra tay hẳn là người trong phù đồ cổ tộc, nhắm vào phe Minh Mạch của mình. Nhưng mục tiêu này quá rộng, ngay cả chính nàng cũng không có chút manh mối nào. Cảm ơn ngươi, Thanh Diễn Tĩnh hơi quay đầu không nhìn về phía dòng suối. đầu ngón tay cầm mấy quả linh quả ăn, hương vị lại rất ngon, trên mặt cũng có thêm vài phần huyết sắc. Tiếng gió vi vu vang lên bên tai, bên cạnh nàng xuất hiện một bóng người. Yến Thanh Sơn vừa tắm xong vẫn mặc bộ đồ lôi thôi đó, nhưng lần này chỉ có chút rách rưới, không còn bẩn như vậy, rõ ràng cũng đã giặt qua một lần. Yến Thanh Sơn hứng thú nhìn Thanh Diễn Tĩnh, rồi chỉ vào dòng suối sau lưng, khẽ nói, cô có muốn xuống tắm không? Như vậy có lẽ có thể khiến cô không còn thu hút sự chú ý của những hung thú kia nữa. Thanh Diễn Tĩnh nghe vậy có chút động lòng. Hôm qua vừa chật vật thoát chết, nàng ra một thân mồ hôi, cộng thêm trên đường liều mạng dính không ít bùn đất. Bị Yến Thanh Sơn nhắc nhở như vậy, trên người rất khó chịu, không tự chủ được liền đi đến bên dòng suối. Ngươi, có thể quay đi được không? Nàng chú ý thấy Yến Thanh Sơn không hề có ý định dời mắt đi, không khỏi có chút e lệ, hạ thấp giọng mang theo chút cầu khẩn. Cái này e là không được. Dòng suối này tuy cạn, nhưng không phải là không có khả năng ẩn nấp hung thú. Hơn nữa linh lực trên người cô tiêu tán quá rõ ràng, ta phải thường xuyên chú ý, nếu không có thể sẽ cứu viện không kịp. Yến Thanh Sơn lắc đầu không đồng ý, nhưng cũng nghi mặt đáp, nhưng cô yên tâm, ta sẽ chú ý chừng mực, sẽ không nhìn trộm. Được thôi. Thanh Diễn Tĩnh nghe xong, đôi môi đỏ khẽ mấp máy do dự một chút, cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ này. Nàng cắn môi nhìn sâu vào Yến Thanh Sơn một cái, rồi nhẹ nhàng đi đến sau một tảng đá lớn, vừa quay lưng lại vừa nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn, đồng thời cởi thắt lưng của mình. Chiếc váy trắng như tuyết rơi xuống đất. Nhờ sự che khuất mờ ảo của tảng đá, Thanh Diễn Tĩnh bằng tốc độ nhanh nhất lao vào dòng suối, để nước suối ngập qua toàn thân, chỉ để lại phần cổ trắng như tuyết. Dòng nước suối lạnh băng ập vào người, mang đến cho nàng một cảm giác bình yên và thoải mái đã lâu không có. Yến Thanh Sơn toàn trình không chớp mắt nhìn chằm chằm, đâu cần phải nhìn trộm, hoàn toàn là đang ngắm một cách trắng trợn. Xong chưa? Thanh Diễn Tĩnh mặc yếm và quần lót nhỏ nghịch nước trong chốc lát, liền bị một kẻ không hiểu phong tình cắt ngang. Nghe tiếng nói truyền đến bên tai, nàng chậm rãi mở đôi mắt đẹp nhìn lại, gương mặt xinh đẹp lại đỏ bừng. Nàng thấy người trước mắt đi đến chỗ mình vừa cởi đồ, tiện tay cầm lấy chiếc váy trắng của nàng ném vào trong nước vũ vũ. Linh lực bao phủ, sương trắng bốc lên, khi chiếc váy trắng được lấy ra khỏi nước suối, đã trở nên sạch sẽ hơn rất nhiều, nhưng nàng lúc này lại toàn là xấu hổ. Có thể, ra được rồi. Gương mặt ngọc của Thanh Diễn Tĩnh đỏ bừng, nhưng Yến Thanh Sơn trước mắt lại không hề hay biết, mỉm cười đưa tay về phía nàng. Do dự một lúc, nàng vẫn đặt bàn tay ngọc thon dài của mình vào lòng bàn tay hắn, một lực đạo mềm mại đưa nàng ra khỏi mặt nước. Linh lực ấm áp lướt qua toàn thân, nước trên người lập tức bị bốc hơi hết. Sương trắng mờ ảo bao phủ toàn thân, khiến nàng bớt đi vài phần lúng túng. Chiếc váy trắng như tuyết được khoác lên người, tuy không dịu dàng lắm, nhưng động tác cũng nhẹ nhàng, chiếu cố đến sự bất tiện của nàng. Thanh Diễn Tĩnh cảm thấy cơ thể mình lại một lần nữa trở về trên một tấm lưng rộng rãi ấm áp. Sự ấm áp và thoải mái này khiến nàng lưu luyến, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi thoáng qua một tia an tâm, má hơi áp vào lưng Yến Thanh Sơn. Khóe miệng Yến Thanh Sơn hơi nhếch lên một nụ cười. Mặc dù không nhìn Thanh Diễn Tĩnh, nhưng những hành động nhỏ của nàng hắn vẫn cảm nhận được. Quả nhiên, anh hùng cứu mỹ nhân tuy có sáo rỗng, nhưng đây đúng là thủ đoạn tuyệt hảo để chiếm được phương tâm của nữ hài tử. Yến Thanh Sơn cõng Thanh Diễn Tĩnh, thoáng nhận định phương hướng, rồi bước đi như bay về phía bìa rừng. Yến Thanh Sơn đi chân trần nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng. Càng khiến Thanh Diễn Tĩnh cảm thấy kỳ lạ là, hoa cỏ cây cối xung quanh khi hắn đi qua, dường như đều được bao phủ bởi một lớp vần sáng màu bích ngọc. Gió nhẹ lướt qua cũng mang theo tiếng sột soạt như đang rung rẩy, tựa như đang đáp lại hành động của hắn. Bụi cây cỏ dại rậm rạp trong rừng cực kỳ khó đi, nhưng ở chỗ Yến Thanh Sơn lại là một tình huống khác. Cỏ dại và bụi cây dường như có linh tính, chủ động mở đường cho hắn, dẫn hắn an toàn ra khỏi khu rừng không ngớt tiếng thú gầm này. Loại năng lực giao tiếp với tự nhiên này là một linh tộc sao? Thanh Diễn Tĩnh trong mắt lóe lên vẻ tò mò. Nàng có thể cảm nhận được tu vi của Yến Thanh Sơn không hề thấp. Ít nhất ở cái Bắc Linh cảnh mà kẻ mạnh nhất cũng không quá thần phách cảnh này, một cường giả chí tôn xuất hiện ở đây, tuyệt đối là có chút không bình thường. Nhưng nàng cũng không nghi ngờ Yến Thanh Sơn điều gì, bởi vì người sau rõ ràng là đang tu hành con đường của tự nhiên, việc gặp gỡ nàng hẳn là ngẫu nhiên. Cỏ cây lướt nhanh qua trong mắt Thanh Diễn Tĩnh, cây cối xung quanh từ cao lớn biến thành thấp bé, từ rậm rạp biến thành thưa thớt. Họ đã bắt đầu rời xa khu rừng của Bắc Linh Nguyên, hướng ra bên ngoài. Tại một khu đất trống ở ngoại vi Bắc Linh Nguyên, một đội người chật vật đang nghỉ chân. Trong đó, một thanh niên thỉnh thoảng lại nhìn về phía sâu trong rừng, trong mắt mang theo vài phần ưu sầu. Mục ca, Tĩnh cô nương đã được người ta cứu đi rồi. Giả nhân kia rõ ràng là một cường giả ẩn tu, dễ dàng chặn được nhiều linh thú như vậy. Có người đó giúp đỡ, Tĩnh cô nương hẳn là không có chuyện gì. Người dẫn đầu đám người này chính là Mục Phong, người đã thử anh hùng cứu mỹ nhân nhưng thất bại. Bọn họ vất vả lắm mới thoát khỏi sự truy sát của bầy linh thú để đến đây chỉnh đốn, nhưng trong lòng Mục Phong vẫn lo lắng cho bóng hình xinh đẹp kia. Một tiểu đệ bên cạnh thấy lão đại của mình như vậy, đương nhiên mở miệng an ủi hắn nghĩ thoáng một chút. Yên tâm đi, A Vĩ, A Hùng, ta không sao. Mục Phong gượng cười, trong lòng có cảm giác trống rỗng, một trực giác rất kỳ lạ, dường như mình đã mất đi thứ gì đó. Nhưng thấy huynh đệ bên cạnh lo lắng cho mình như vậy, hắn cũng chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này. Xào xạc. Ngoài rìa Bắc Linh Nguyên, đám người Mục Phong đang chuẩn bị nghỉ ngơi chỉnh đốn tại vùng đất trống trải này thì rừng cây gần đó đột nhiên rung chuyển. Bọn họ vốn đã như chim sợ cành cong, lập tức vội vàng rút binh khí ra cảnh giác. Ai đó? Mục Phong nắm chặt một cây trường côn dính máu trong lòng bàn tay, sau khi ra hiệu bằng mắt với mấy huynh đệ, hắn cẩn thận tiến vài bước về phía đó. Hắn đang định dùng côn để bụi cỏ ra thì bụi cây đang không ngừng lay động bỗng nhiên tỏa ra lục quang, rồi tự động tách ra một khe hở. Cảnh tượng kỳ quái này lập tức dọa Mục Phong sợ hãi nhảy lùi về sau. Tỉnh cô nương. Giọng nói của Kình Phong đột nhiên vang lên, một bóng ảnh từ trong bụi cây vừa tách ra lao tới. Mục Phong đang kinh hãi nhìn kỹ lại, bất ngờ phát hiện đó chính là bóng hình xinh đẹp mà mình ngày đêm mong nhớ. Họ là bạn của cô sao? Yến Thanh Sơn một tay đỡ cổ tay Thanh Diễn Tĩnh, dìu nàng xuống khỏi người mình, rồi quay sang nhìn Thanh Diễn Tĩnh với vẻ thăm dò. Thanh Diễn Tĩnh nhìn Mục Phong, khẽ gật đầu với hắn. Nàng vẫn có chút hảo cảm với người đã cứu mình lúc trước. Nhưng cảm giác này dù sao cũng không sâu đậm, hơn nữa thực lực của nhóm người Mục Phong chỉ ở mức bình thường. So với Yến Thanh Sơn có phần thần bí, bọn họ rất khó bảo vệ được nàng lúc này tu vi linh lực đã tan biến hết. Thanh Diễn Tĩnh thu hồi ánh mắt, dịu dàng nói với Yến Thanh Sơn, họ là học viên của Bắc Linh Viện, ta quen trên đường đi. Lúc trước họ đã giúp ta, chàng có thể giúp ta thu thập một ít tinh phách linh thú được không? Đợi ta hồi phục, nhất định sẽ báo đáp. Báo đáp thế nào đây? Yến Thanh Sơn cười như không cười đánh giá thân thể mềm mại của Thanh Diễn Tĩnh, khiến nàng dường như nhớ lại cảnh tượng bên bờ suối lúc nãy, mặt bất giác hơi ửng hồng. Giây tiếp theo, Yến Thanh Sơn đã lao vào trong rừng. Rất nhanh sau đó, từ sâu trong núi rừng xa xa vang lên từng trận tiếng thú gầm rú khóc than, nhưng lần này âm thanh giống như tiếng kêu thảm thiết trước lúc lâm chung hơn. Trong Bắc Linh Nguyên này cũng không có linh thú gì lợi hại, chỉ là số lượng hơi nhiều. Mạnh nhất cũng chỉ là con Long Viêm Điêu này. Mấy con này miễn cưỡng xem như thiên thú, chắc đủ để dùng đến tam thiên chi cảnh rồi. Yến Thanh Sơn quay trở lại, tiện tay ném mấy cổ thi thể linh thú xuống đất. Trong mắt mấy người Mục Phong, những linh thú này vô cùng cường đại. Khí tức áp bức nồng nặc khiến bọn họ gần như không thể thở nổi. Tinh phách của chúng ta đã xử lý xong, đến thần phách cảnh có thể trực tiếp luyện hóa, vô cùng an toàn. Yến Thanh Sơn ném mấy chiếc bình ngọc đến trước mặt đám người Mục Phong. Mỗi người một bình, tương ứng với mỗi thi thể linh thú trên đất. Rõ ràng đây chính là tinh phách của mấy con linh thú cường đại kia. Đám tiểu huynh đệ của Mục Phong nhìn lão đại của mình, bất giác nuốt nước bọt. Là học viên của Bắc Linh Viện, họ cũng có chút kiến thức. Mấy con linh thú trên đất đều không phải hạng tầm thường, ít nhất cũng là thiên thú trên vạn thú địa bản, lúc còn sống đều có thể so với cường giả tam thiên chi cảnh. Tinh phách của những linh thú bực này, vốn không phải người xuất thân như họ có thể có được. Mục Phong nhìn Thanh Diễn Tĩnh, nàng lúc này mới lên tiếng, Mục Phong đại ca, các huynh vừa rồi có ơn với ta. Hiện tại tu vi của ta gặp vấn đề, không thể báo đáp nhiều hơn, các huynh cứ nhận lấy những linh thú này đi. Mục Phong nghe ra ý xa cách trong lời nàng, tự nhiên cũng hiểu được tâm ý của nàng. Hắn cũng coi như có chút quyết đoán, đè nén nỗi buồn mang mát trong lòng, hướng về Yến Thanh Sơn ôm quyền nói, đa tạ. Nói rồi, hắn nhận lấy bình ngọc lơ lửng trước mặt, rồi ra hiệu cho mấy huynh đệ, mỗi người tự tìm một bộ thi thể linh thú để xử lý vật liệu. Yến Thanh Sơn tiện tay cho mấy thứ này, nhưng đối với mấy người xuất thân từ tiểu gia tộc như họ mà nói, lại có thể gọi là một cơ duyên to lớn. Mục Phong và đám tiểu huynh đệ của hắn đang xử lý thi thể linh thú, còn Yến Thanh Sơn thì tìm một khúc gỗ nằm ngang trên đất ngồi xuống, tiện tay nhóm lên một đống lửa. Thanh Diễn Tĩnh nhìn đám người Mục Phong một cái, rồi lại đi đến ngồi xuống bên cạnh Yến Thanh Sơn. Ta tên là Thanh Tĩnh, còn chưa hỏi tên của chàng. Thần nữ của phù đồ cổ tộc cúi đầu, trông như một nàng dâu nhỏ e thẹn, do dự một lúc rồi mới hỏi tên Yến Thanh Sơn. Yến Thanh Sơn liếc nhìn Thanh Diễn Tĩnh một cái, cũng không nói tên thật. Linh lực của cô vẫn đang không ngừng tiêu tán, ở lại Bắc Linh Nguyên này sớm muộn cũng sẽ dẫn dụ thêm nhiều hung thú. Đi đường ban đêm không phải là lựa chọn tốt, nghỉ ngơi đi, ngày mai ta đưa cô rời khỏi Bắc Linh Nguyên. Cảm tạ còn nữa, ta khoảng thời gian này, có thể đi theo chàng được không? Thanh Diễn Tĩnh có chút do dự nói. Lúc này không thể nghi ngờ là thời khắc nàng yếu đuối nhất. Tu vi hoàn toàn không có mà linh lực lại không ngừng tỏa ra. Nếu không có người bảo vệ, nàng không thể nào sống sót ở Bắc Linh Nguyên này. Dù cho có rời khỏi Bắc Linh Nguyên trở về thành trì của nhân loại, cũng vẫn chưa thể xem là an toàn. Bách Linh Đại Lục quá mức hẻo lánh, thế lực của phù đồ cổ tộc không thể vươn tới nơi góc khuất này. Dù có rời khỏi Bắc Linh Nguyên, nàng cũng không thể lập tức có được sự bảo vệ an toàn. Hơn nữa, nàng lúc này đã mất hết tu vi, cũng thật sự không dám tin tưởng phù đồ cổ tộc. Vùng rừng sâu trong Bắc Linh Nguyên tuy quỷ dị nguy hiểm, nhưng bình thường mà nói, còn chưa đến mức khiến một vị cường giả địa chí tôn đại viên mãn như nàng bị trọng thương đến thế. Nàng đã bị người ta ám toán, vật liệu linh trận đã bị động tay động chân. Kẻ đó rõ ràng muốn lấy mạng nàng, mà rất có thể là một cường giả cấp cao của phù đồ cổ tộc. Bây giờ nàng rất lo lắng, một khi tin tức của mình truyền ra và liên lạc được với phù đồ cổ tộc, thứ chờ đợi nàng có lẽ không phải là cứu viện, mà là những cuộc truy sát không rõ nguồn gốc. Vì vậy, trước khi khôi phục được sức tự vệ, nàng không định liên lạc với phù đồ cổ tộc. Yến Thanh Sơn nhàn nhạt liếc nàng một cái, sau đó bình thản nói, được thôi. Ta vốn cũng chỉ đến đây du lịch tu hành. Bị cô làm náo loạn như vậy, linh thú ở đây mấy năm tới cũng sẽ không yên ổn, muốn tu hành tự nhiên chi đạo cũng không có hoàn cảnh. Cảm tạ. Thanh Diễn tỉnh lại nói lời cảm ơn. Yến Thanh Sơn không đáp lời, hai người rơi vào một bầu không khí tĩnh lặng kỳ lạ. Bên đống lửa lớn như vậy, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng củi khô nổ lách tách. Ụp ụp. Bầu không khí tĩnh lặng cuối cùng cũng bị tiếng động nhỏ từ bụng Thanh Diễn tỉnh phá vỡ. Gương mặt ngọc ngà của vị thần nữ lập tức đỏ bừng lên. Cảm nhận được ánh mắt của Yến Thanh Sơn đang nhìn qua, nàng cúi đầu thấp đến mức gần như vùi vào bộ ngực vĩ đại trước mặt. Mất đi tu vi, Thanh Diễn tỉnh còn không bằng một người phàm bình thường, chỉ là một tiểu thư yếu đuối tứ chi không quen lao động. Không có tu vi, nàng cũng sẽ đói. Trải qua một thời gian dài bị truy sát và chạy trốn, dù trên đường có ăn mấy quả linh quả, cũng chỉ là miễn cưỡng lót dạ. Bây giờ, bụng nàng đã lên tiếng cảnh báo. Tỉnh cô nương, Yến công tử, chúng tôi nướng mấy con linh điểu, mời hai vị cùng qua ăn chút. Mục Phong rõ ràng cũng luôn chú ý đến Thanh Diễn tỉnh. Nhóm người của họ hiển nhiên rất có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã, đã nhóm một đống lửa khác ở bên cạnh để chuẩn bị bữa tối. Nhận thấy sự lúng túng của Thanh Diễn tỉnh, Mục Phong mang một con linh điểu đã nướng xong đi tới. Cảm tạ. Yến Thanh Sơn đứng dậy, chủ động đưa tay nhận lấy thịt nướng trên tay Mục Phong, sau đó lại nói với Thanh Diễn tỉnh, cơ thể cô đang suy yếu, tốt nhất vẫn nên ăn thanh đạm một chút, thịt nướng các loại thì thôi đi. Nói rồi, hắn đưa tay về phía rừng cây. Một luồng sáng màu bích ngọc lan ra, cuốn lấy một cây ăn quả trong rừng. Một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện trước mặt đám người Mục Phong. Trên cây ăn quả đó, vốn chỉ có những quả xanh nhạt nửa sống nửa chín. Nhưng khi luồng lục quang kia cuốn lên, cả thân cây rung động lớn lên một vòng. Những quả nhỏ bằng trứng bồ câu màu xanh nhạt lúc trước, bây giờ lại đồng loạt chín mọng, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Yến Thanh Sơn khẽ vẫy tay, khoảng 10 quả to bằng trứng ngỗng tỏa hương thơm bay đến trước mặt hắn. Theo một cú đẩy nhẹ của hắn, những quả này đều rơi xuống bên cạnh Thanh Diễn tỉnh. Yến công tử, đây chẳng lẽ là thần thuật trong truyền thuyết sao? Mục Phong, người xuất thân từ tiểu gia tộc ở Bắc Thương Cảnh, kiến thức có hạn, tu luyện cũng chỉ là linh quyết thông thường. Trong thế giới của hắn, thần thuật đã là thứ trong truyền thuyết. Tạo hóa diễn sinh, phát sinh vạn vật. Đây không phải thần thuật, mà là thần thông. Nhưng với tu vi chí tôn cảnh của chàng, thần thông này hẳn là không trọn vẹn. Kiến thức của Thanh Diễn tỉnh tự nhiên không phải là thứ Mục Phong có thể so sánh. Là một địa chí tôn đại viên mãn, nàng tự nhận đã nhìn thấu tu vi mà Yến Thanh Sơn biểu lộ ra. Nhất phẩm chí tôn cảnh, tuy rằng nhìn khắp đại thiên thế giới không được xem là cường giả đỉnh cao, nhưng cũng coi như đã bước vào ngưỡng cửa của hàng ngũ cường giả. Đừng nói ở Bắc Thương Cảnh này, cho dù là ở Bách Linh Thiên hay thậm chí toàn bộ Bách Linh Đại Lục, cũng đều được xem là cường giả hiếm thấy. Điều này cũng khiến Thanh Diễn tỉnh có chút nghi hoặc. Một Yến Thanh Sơn với tu vi như vậy không nên xuất hiện ở Bắc Thương Cảnh hẻo lánh này, có lẽ cũng giống như nàng, là ra ngoài du lịch tu hành. Đến, chí tôn Yến công tử, không, Yến tiền bối, ngài thật sự là chí tôn. Mục Phong nói năng lắp bắp. Hắn biết thực lực của Yến Thanh Sơn vượt xa hắn, có thể dễ dàng giải quyết mấy con thiên thú. Trong mắt hắn, Yến Thanh Sơn hẳn là cường giả hóa thiên cảnh, thậm chí là thông thiên cảnh, nhưng không bao giờ ngờ rằng Yến Thanh Sơn lại là cường giả chí tôn trong truyền thuyết. Chí tôn bất quá chỉ là bước vào một ngưỡng cửa mà thôi. Trong mắt những cường giả chân chính của đại thiên thế giới, cũng chỉ là một con kiến lớn hơn một chút. Yến Thanh Sơn mỉm cười lắc đầu, sau đó lại chỉ vào Thanh Diễn tỉnh bên cạnh, ít nhất trong mắt tỉnh cô nương, nhất phẩm chí tôn căn bản không là gì cả. Chỉ là linh lực tiêu tán mà đã khuấy động cả bầy linh thú bạo động, vậy tu vi của cô là gì? Thanh Diễn tỉnh mặt ngọc ửng đỏ, miệng nhỏ ăn quả, nhưng lại nói đùa với Yến Thanh Sơn, biết ta lợi hại rồi thì sao còn không mau nịnh bợ bản tiểu thư. Đợi bản tiểu thư hồi phục, chỗ tốt chắc chắn không thể thiếu của chàng đâu. Vâng, đại tiểu thư. Yến Thanh Sơn vừa cười vừa nói, dùng da linh thú làm cho Thanh Diễn tỉnh một chỗ dựa để nằm, sau đó hắn lại thêm củi khô vào, để đống lửa cháy lớn hơn một chút. Mục Phong đứng một bên nhìn hai người tương tác, trong lòng chua xót, nhưng không dám hành động tùy tiện. Giờ khắc này, hắn sâu sắc cảm nhận được khoảng cách giữa mình và Thanh Diễn Tĩnh. Chàng là người của một linh tộc sao? Ta thấy linh lực của chàng cực kỳ tinh thuần, xuất thân cũng không tầm thường. Thanh Diễn Tĩnh nghiêng người dựa vào đống lửa nghỉ ngơi, nhỏ giọng trò chuyện với Yến Thanh Sơn. Sau khi thân quen hơn một chút, nàng liền tràn đầy tò mò về Yến Thanh Sơn, rất muốn hiểu rõ hơn về hắn. Đó không phải là Thanh Diễn Tĩnh đã phải lòng Yến Thanh Sơn. Hảo cảm có lẽ có một chút, nhưng đường đường là thần nữ của một cổ tộc, còn không đến mức vì bị nhìn thấy thân thể mà phải phi quân bất giá. Nàng muốn hiểu rõ hơn về Yến Thanh Sơn, dù sao trong khoảng thời gian sắp tới, an nguy của nàng có lẽ sẽ phụ thuộc vào gã trai mới quen không lâu này. Tuy cùng tu luyện linh lực một thuộc tính, nhưng ta và một linh tộc không có chút quan hệ nào. Yến Thanh Sơn khẽ mỉm cười lắc đầu, chỉ vào Mục Phong bên cạnh nói, ta xuất thân bình thường, phụ mẫu chỉ là những dòng binh bình thường nhất. Hoàn cảnh gia đình ta lúc nhỏ còn kém hơn tiểu Mục huynh đệ một chút. Một linh tộc là một chủng tộc cổ xưa trong đại thiên thế giới giống như băng linh tộc, nổi danh nhờ tu luyện một hệ linh lực. Thiên phú của tộc này là điều khiển thực vật, trong đó một loại chiến sĩ thụ nhân được xem là một loại binh chủng đặc thù trong đại thiên thế giới. Tu luyện của bản thể Yến Thanh Sơn có chỗ tương đồng với một linh tộc, nhưng tu hành của hắn ở mọi phương diện sớm đã vượt xa khỏi khuôn khổ của một linh tộc, và càng không có quan hệ gì với họ. Mà Thanh Diễn Tĩnh có liên tưởng như vậy, cũng chỉ vì linh lực của Yến Thanh Sơn rất bất phàm, hoàn toàn không giống những người tu hành một thuộc tính bình thường. Mà trong đại thiên thế giới, những thế lực một thuộc tính nổi danh chỉ có vài cái, trong đó một linh tộc là phù hợp nhất. Thanh Diễn Tĩnh nhếch miệng, cảm thấy Yến Thanh Sơn không nói thật. Nàng có thể cảm nhận được linh lực của Yến Thanh Sơn rất phi thường, cho dù là nàng, người xuất thân từ phù đồ cổ tộc, cũng không thể nhìn thấu hắn quá nhiều. Một người như vậy mà nói hắn xuất thân bình thường, ai mà tin. Nhưng nàng cũng là một nữ tử thông minh, không nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng, mà đổi một chủ đề khác để tiếp tục trò chuyện. Hai người nói chuyện trên trời dưới đất, kiến thức rộng khắp, khiến Thanh Diễn Tĩnh càng thêm tò mò về Yến Thanh Sơn. Mục Phong đứng bên đống lửa nghe hai người đối thoại, chỉ cảm thấy thu hoạch được rất nhiều, trong mắt tràn đầy vẻ khâm phục, Yến đại ca, huynh thật lợi hại, biết nhiều thứ như vậy, chẳng trách tuổi còn trẻ đã đột phá đến chí tôn chi cảnh. Tuổi trẻ? Ngươi nói đùa rồi. Yến Thanh Sơn ngẩn người rồi lắc đầu cười nói, cũng đã ngoài 50 tuổi, sao còn có thể nói là người trẻ tuổi được. Mục Phong nghe lời Yến Thanh Sơn nói thì hơi sững sờ, rồi bất giác liếc nhìn Thanh Diễn Tĩnh kiều diễm vô cùng. Nàng dường như không hề để ý đến việc này, ngược lại có chút nghiêm túc nói, dưới 100 tuổi mà đạt tam phẩm chí tôn, được xem là thiên tài không tồi, trong một số thế lực đỉnh tiêm cũng là trụ cột vững chắc. Dáng vẻ chàng trẻ trung như vậy, tuy nói linh lực một thuộc tính có năng lực dưỡng sinh, nhưng cũng cho thấy khí huyết của chàng dồi dào. Lúc chàng đột phá chí tôn, tuổi tác chắc không lớn lắm. Thanh Diễn Tĩnh nói rất nghiêm túc. Lời này của nàng cũng có phần đúng. Dưới 100 tuổi mà đạt tam phẩm chí tôn, đối với những thế lực đỉnh tiêm do địa chí tôn khai sáng mà nói, tuyệt đối được xem là trụ cột vững chắc, là loại sẽ được toàn lực bồi dưỡng. Ta không có hứng thú gia nhập thế lực nào cả. Yến Thanh Sơn thản nhiên nói, rồi khoanh chân ngồi thẳng trên đất. Ánh sáng bích ngọc nhàn nhạt hiện lên trên cơ thể hắn, những đóa hoa bích ngọc lả tả rơi xuống đất. Cỏ cây thấp bé xung quanh khẽ rung rẩy hấp thu một chút ánh sáng, lại cộng hưởng ra một chút tinh hoa thảo một cung cấp cho Yến Thanh Sơn tu luyện. Phương thức tu hành này của Yến Thanh Sơn là giao cảm với thiên địa vạn vật, coi như một loại song tu khác. Nhưng không phải là âm dương song tu với người khác phái, mà là một loại tính mệnh song tu gần giống với thiên nhân hợp nhất, dung nhập vào tự nhiên. Hắn nhất tâm nhị dụng, vừa tu hành tinh túy linh lực, vừa lấy ra một quyển trục để tinh tế đọc và tìm hiểu, đồng thời vẫn có thể trò chuyện với Thanh Diễn Tĩnh. Thanh Diễn Tĩnh cảm thấy mình bị phớt lờ, không khỏi có chút hoài nghi về mị lực của mình. Nàng nương theo ánh lửa nhìn về phía Yến Thanh Sơn, mơ hồ thấy được quyển trục mà hắn đang lĩnh ngộ, bỗng nhiên lại mở miệng nói, chàng đang lĩnh hội tu hành pháp thân sao? Chàng đã là tam phẩm chí tôn rồi mà vẫn chưa tu luyện ra chí tôn pháp thân ư? Lúc này Thanh Diễn Tĩnh thật sự có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, một cường giả chí tôn bình thường, cho dù là tán tu, sau khi biết được đạo tu hành của chí tôn, cơ bản đều sẽ ngưng tụ ra chí tôn pháp thân. Dưới chí tôn cảnh, thủ đoạn vượt cấp chiến đấu không hề thiếu, nhưng đến chí tôn cảnh rồi, cho dù là tán tu chí tôn, cũng không phải cường giả cấp thông thiên cảnh đỉnh phong hay thậm chí là cấp chí tôn tam tiểu nan có thể khiêu chiến. Chí tôn pháp thân chính là mấu chốt. Chí tôn pháp thân, thủ đoạn mang tính biểu tượng của cường giả chí tôn, không chỉ đại biểu cho cảnh giới tiến thêm một bước, mà còn là yếu tố mấu chốt cho việc tu hành sau này. Cho nên, cơ bản tại nhất phẩm chí tôn, đại đa số cường giả chí tôn sẽ ngưng tụ ra chí tôn pháp thân. Kéo dài đến nhị phẩm, tam phẩm không phải là không có, nhưng thật sự rất hiếm. Ta vẫn chưa nghĩ ra đạo pháp thân của riêng mình. Yến Thanh Sơn khẽ gật đầu. Con đường tu hành của bản thể, hắn luôn cực kỳ thận trọng, không vội vàng lựa chọn ngưng kết pháp thân để nhanh chóng đột phá, khôi phục thực lực. Thực ra, với cảnh giới và thực lực hiện tại của hắn, chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn có thể trong nháy mắt đạt cửu phẩm, xông lên thiên tôn linh thể trong thời gian cực ngắn. Nhưng hắn không làm vậy, mà vẫn luôn chậm rãi tu hành của bản thể càng là nén đi nén lại. Cái này chàng không ngại cho ta xem một chút chứ? Nói không chừng ta có thể giúp chàng xem qua. Thanh Diễn Tĩnh đang lo không có chủ đề để nói với Yến Thanh Sơn, lúc này mắt đảo một vòng, cẩn thận chỉ vào quyển trục trong tay hắn nói. Nàng có chút xấu hổ, dù sao phương pháp tu hành liên quan đến căn bản của người ta. Mà nàng bây giờ tu vi bị phong bế, tuy nói với cảnh giới địa chí tôn, chỉ điểm một chí tôn bình thường là dư sức, nhưng nàng vừa nghĩ đến cảnh tượng bên bờ suối, lại có chút không ngẩng đầu lên được. Không sao, nàng muốn xem thì cứ xem đi. Yến Thanh Sơn tiện tay đưa quyển trục trong tay cho Thanh Diễn Tĩnh. Phương pháp tu hành chân chính của hắn chưa bao giờ được ghi lại bằng văn tự. Quyển trục hắn đang tìm hiểu bây giờ chỉ là một môn pháp thân tu hành tương đối cao thâm, cũng chỉ lấy ra để tham khảo, không có ý định tu luyện theo phương pháp trên đó. Pháp thân bảng xếp thứ 39, vạn một hồi xuân thể. Chàng lại có phương pháp tu hành của nó. Thanh Diễn Tĩnh liếc nhìn quyển pháp thân tu hành này, ngay sau đó không nhận được kinh ngạc thốt lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn, rất muốn tìm hiểu rõ ràng thân phận cụ thể của hắn. Thanh Diễn Tĩnh không phải là kẻ thiếu kiến thức. Nàng hiểu rõ hơn người thường rằng việc thu được một phương pháp tu hành pháp thân xếp hạng cao trên bảng là khó khăn đến mức nào. Trong đại thiên thế giới, chí tôn cấp thấp bình thường căn bản không có tư cách thu được phương pháp tu hành trên pháp thân bảng. Mà những chí tôn pháp thân xếp hạng từ 68 trở lên, chỉ có một số thế lực lớn mới có được phương pháp tu luyện. Dù là phù đồ cổ tộc, một trong ngũ đại cổ tộc, ngoại trừ một số nhân vật thiên tài, đại bộ phận chí tôn tu hành pháp thân cũng chỉ là hàng xếp sau trên pháp thân bảng. Ngay cả thiên tài chân chính cũng hiếm có ai có được phương pháp tu hành pháp thân xếp hạng 40. Người có thể nắm giữ phương pháp tu hành chí tôn pháp thân xếp hạng 40 trên pháp thân bảng, hoặc là những thế lực cổ xưa truyền thừa từ thời thiên chí tôn, hoặc là những siêu cấp thế lực có thiên chí tôn trấn giữ. Đây là thứ tốt mà ngay cả địa chí tôn bình thường cũng không có cách nào làm được. Quyển pháp thân tu hành này rất không tồi. Nếu chàng có thể tu thành, đột phá cửu phẩm chí tôn không thành vấn đề, thậm chí có thể dò mó cảnh giới địa chí tôn. Thanh Diễn Tĩnh nghiêm túc nói với Yến Thanh Sơn. Lời này của nàng không phải nói bừa. Tu hành sau chí tôn, ở mức độ rất lớn không còn là so đấu thiên phú, mà là so đấu cơ duyên và nội tình. Một chí tôn pháp thân tốt cũng đại biểu cho một giới hạn cao hơn. Pháp thân bảng xếp thứ 39, vạn một hồi xuân thể, ngay cả trong cuộc tranh phong của các thiên chí tôn cũng không phải là kẻ yếu. Ai có thể tu luyện thành công pháp thân này, một cấp độ cửu phẩm là chắc chắn, nếu tài nguyên đầy đủ, khả năng đột phá địa chí tôn là rất lớn. Dĩ nhiên, đây chỉ là nói về người tu hành bình thường. Yến Thanh Sơn, kẻ ẩn giấu này, sớm đã không thể xem là phạm trù bình thường. Lời của Thanh Diễn Tĩnh đối với hắn tự nhiên cũng không có tác dụng gì. Thanh Diễn Tĩnh cũng coi như lo lắng cho Yến Thanh Sơn, rất quan tâm giúp hắn giải đọc nội dung của quyển pháp thân tu hành này, giảng giải vô cùng kỹ càng. Yến Thanh Sơn có chút im lặng nhìn Thanh Diễn Tĩnh đang nhiệt tình giảng giải, rồi nói và lấy lại quyển trục từ tay nàng, cảm ơn nàng, nhưng mà, ta không định tu luyện quyển pháp quyết này. Thanh Diễn Tĩnh có chút kỳ quái hỏi, tại sao? Quyển tu hành pháp này do Thiên Chí Tôn khai sáng, tu hành đến Thiên Chí Tôn cũng không phải là vấn đề. Theo ta được biết, trong 40 pháp thân đứng đầu pháp thân bảng, liên quan đến một thuộc tính thật sự không nhiều. Vạn một hồi xuân thể đã được xem là một trong những loại cao nhất rồi. Chẳng lẽ chàng đang lo lắng thu thập không đủ tài liệu? Về phương diện này ta vẫn có thể giúp một chút. Đợi chúng ta rời khỏi Bắc Linh Nguyên có thể đến Bách Linh Vương Thành, ta ở đó còn để lại một vài thứ, cũng có thể. Sự quan tâm của Thanh Diễn Tĩnh khiến Yến Thanh Sơn cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn vội vàng đưa tay ngăn Thanh Diễn Tĩnh nói tiếp, tu hành pháp thân trong lòng ta đã có tính toán, cảm ơn nàng. Bây giờ trời không còn sớm, ngày mai còn phải dậy sớm đi đường, nàng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Lời nói của Yến Thanh Sơn dường như mang theo một chút linh lực dao động. Thanh Diễn Tĩnh vốn đang hứng thú trò chuyện, nghe xong lời hắn, dường như cũng có chút mệt mỏi, im lặng ngậm miệng lại, tựa vào cột cây nhắm mắt lại, rất nhanh cơ thể thả lỏng và chìm vào giấc ngủ. Sau khi Thanh Diễn Tĩnh ngủ say, Mục Phong, người cũng nghe được lời Yến Thanh Sơn, hai mắt liền mơ màng, lão đảo quay về bên cạnh huynh đệ mình, tiện tay vơ lấy một tấm thảm quấn vào người rồi ngủ say sưa. Dễ dàng tin người khác như vậy, khi du lịch đại thiên thế giới cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng mà, bây giờ đã có ta ở bên cạnh. Yến Thanh Sơn vẫy tay một cái, một cơn gió nhẹ mang theo những đốm sáng màu bích ngọc nhanh chóng khuếch tán ra. Mấy người còn lại trong vùng đất trống cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau khi hạ gục tất cả bọn họ, Yến Thanh Sơn mới đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên trán Thanh Diễn Tĩnh. Trong giấc ngủ, Thanh Diễn Tĩnh mơ màng cảm giác có người nằm xuống bên cạnh, mùi hương có chút quen thuộc, nàng không hề chán ghét, thế là cũng mặc kệ hành vi của hắn. Nhưng điều này dường như đã cho một gã to gan nào đó một tín hiệu. Đầu tiên là tấm thảm đắp trên người bị vén ra một góc, một người chen vào bên cạnh. Có thêm một người bên cạnh, phản ứng đầu tiên của Thanh Diễn Tĩnh không phải là đẩy ra, mà là cuốn lấy. Chủ yếu là vì khí tức trên người đối phương khiến nàng không hề chán ghét, thậm chí còn có cảm giác yên tâm. Hành động chủ động này của nàng, dường như khiến người nào đó hoàn toàn buông thả. Một đôi tay ban đầu chỉ quy củ ôm lấy vòng eo thon gọn, sau đó bắt đầu không an phận, thử dò dẫm trượt lên tấm lưng trắng ngần. Tiếp theo không biết chuyện gì xảy ra, vạt áo của tiểu mỹ nhân vậy mà đã được cởi ra. Ánh sáng ban mai nhàn nhạt chiếu lên mặt, lông mi Thanh Diễn Tĩnh khẽ rung, đôi mắt đẹp từ từ mở ra. Gương mặt đang ngủ gần trong gang tấc này mang lại cho nàng cảm giác an tâm. Sự ấm áp nhàn nhạt làm nàng không để ý đến cử chỉ thân mật quá mức lễ nghi của mình với một nam nhân. Nhưng rất nhanh, nàng đã phát hiện có điều không đúng. Ánh mắt Thanh Diễn Tĩnh nhìn chăm chú vào Yến Thanh Sơn cách chưa đầy ba tấc, bỗng cảm thấy bộ ngực vĩ đại của mình có chút không đúng, tê tê dại dại, dường như còn có nhiệt độ khác lạ. Nàng hơi cúi đầu mới phát hiện, vạt áo của mình không biết từ lúc nào đã bị cởi ra, đôi bàn tay to lớn thế mà đã luồn vào trong yếm. Chết người hơn là, Yến Thanh Sơn đang say ngủ dường như đang mơ một giấc mộng không lành mạnh, lại còn đang thưởng thức trêu đùa đôi bảo bối to lớn này. Hắn sao có thể như vậy? Phản ứng đầu tiên của Thanh Diễn Tĩnh là nộ khí công tâm muốn trở mặt, nhưng rất nhanh nàng mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua. Yến Thanh Sơn dường như đã nằm xuống bên cạnh nàng sau khi tu hành xong. Tiếp đó không biết thế nào, hình như là vì chỉ có một tấm thảm, hai người đã lăn vào chung một ổ chăn. Sau đó nữa, dường như khí tức trên người nam nhân này làm nàng cảm thấy an bình, trong mơ hồ nàng đã chủ động ôm ấp, còn vô cùng bất an phận mà cuốn quýt lấy hắn, rồi sau đó nghĩ đi nghĩ lại, gương mặt xinh đẹp của Thanh Diễn Tĩnh ửng đỏ một mảng, thế mà không nghĩ ra được lý do để gây sự. Ha ha! Ngay lúc Thanh Diễn Tĩnh tâm loạn như ma, Yến Thanh Sơn đang ngủ bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, mí mắt khẽ động dường như sắp tỉnh lại. Thanh Diễn Tĩnh đang không biết phải đối mặt thế nào liền không khỏi căng thẳng, lập tức giả vờ ngủ để tránh sự lúng túng khi đối mặt trực tiếp. Trễ như vậy rồi sao, nắng đã chiếu đến mông rồi. Yến Thanh Sơn mở mắt nhìn trời. Mặt trời vừa mọc, ánh nắng ấm áp chiếu xuống mặt đất, đống lửa bên cạnh sớm đã tàn. Nhìn bốn phía, đám người Mục Phong bị Yến Thanh Sơn cho ngủ ly bì vẫn còn ngáy vang trời, chưa tỉnh lại nhanh như vậy. Tiểu lười, nên dậy thôi. Yến Thanh Sơn sớm đã phát hiện Thanh Diễn Tĩnh đang giả vờ ngủ, nhưng đôi bàn tay căn bản không có ý định thu hồi, thậm chí còn hứng thú thưởng thức trêu đùa tiểu mỹ nhân đang giả ngủ. Ngay lúc mi mắt Thanh Diễn Tĩnh khẽ rung không giả vờ được nữa, hắn cúi đầu xuống và nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Chàng ư, Thanh Diễn Tĩnh mở to mắt, đang có chút dũng khí chuẩn bị lớn tiếng trách cứ hành động quá đáng của đối phương, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị chặn lại bởi đôi môi đỏ mọng kiều diễm. Người nào đó nếm son phấn của người ta còn chưa đủ, lại còn trượt xuống cổ tuyết trắng gieo xuống một dấu mai hồng. Ư, không cần, đừng ở đây, còn có người mà. Thanh Diễn Tĩnh có chút kháng cự, nhưng cũng không kiên quyết lắm. Đôi tay nhỏ hơi đẩy đầu hắn, nhưng động tác lại tựa như đang ôm hắn vào lòng. Cuối cùng, sự từ chối cũng chỉ vì hoàn cảnh không đúng, nàng không muốn lần đầu tiên của mình cứ thế diễn ra dưới trời đất bao la. Tiểu yêu tinh, ai bảo nàng cứ câu dẫn ta, lần này tha cho nàng trước. Yến Thanh Sơn chiếm xong tiện nghi còn nói ngược, vỗ nhẹ vào bên hông lồi lõm của Thanh Diễn Tĩnh. Đối đãi với một thần nữ xuất thân bất phàm như Thanh Diễn Tĩnh, tự nhiên không thể chỉ làm kẻ liếm láp, còn phải chủ động tấn công một cách thích hợp thì mới có thể tiến triển nhanh hơn. Còn về việc Mục Phong trong nguyên tắc làm thế nào có được nàng, đó là dùng mạng để cược một phen, cứng rắn ôm Thanh Diễn Tĩnh xông ra khỏi vòng vây của bầy thú. Nhưng tên này đã bị Yến Thanh Sơn hạ gục, sau này cũng sẽ không còn chuyện của hắn nữa, hắn và Thanh Diễn Tĩnh nhất định là người của hai thế giới. Mấy người họ còn một lúc nữa mới tỉnh, kết giới ta để lại sẽ bảo vệ an toàn cho họ, chúng ta đi trước nhé. Yến Thanh Sơn thu dọn một chút đồ đạc của họ, sau đó thấp giọng nói với Thanh Diễn Tĩnh, người càng ngày càng giống một nàng dâu nhỏ ngoan ngoãn. Trải qua một màn thân mật vào buổi sáng, trong lòng Thanh Diễn Tĩnh cơ bản đã chấp nhận Yến Thanh Sơn. Hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, chỉ còn thiếu chuyện cuối cùng kia, trong lòng nàng cũng không quá kháng cự. Mặc dù có chút oán trách Yến Thanh Sơn quá đáng, nhưng nàng còn có thể làm sao đây? Chúng ta đi thôi. Yến Thanh Sơn đưa tay kéo qua eo nhỏ của Thanh Diễn Tĩnh, nàng ngoan ngoãn mặc cho hắn hành động. Hắn hơi run người một chút, mỹ nhân này đã ở trên lưng rộng của hắn. Hai tay nâng lên một chút chỗ vừa bị vỗ qua, Yến Thanh Sơn cười xấu xa bóp một cái rồi nhanh chóng tăng tốc, hai người biến mất khỏi khu cắm trại. Khi họ rời đi khoảng một khắc sau, đám người Mục Phong trong khu cắm trại mới lần lượt tỉnh lại. Nhìn đống tro tàn của ngọn lửa mà Thanh Diễn Tĩnh và Yến Thanh Sơn đã đốt hôm qua, Mục Phong thất vọng thở dài một tiếng, sau đó thu dọn đồ đạc, cùng các tiểu đệ của mình rời khỏi Bắc Linh Nguyên, nơi đã thay đổi vận mệnh của họ. Bắc Linh Thành, Với tư cách là chủ thành của Bách Linh Đại Lục, sự hùng vĩ của nó tự nhiên cũng là số một trên toàn đại lục. Nơi đây nhân khí huyên náo, phồn hoa vô cùng, và siêu cấp truyền tống trận nối Bách Linh Đại Lục với các đại lục khác cũng chính là ở trong thành này. Bách Linh thành này quả thật vô cùng náo nhiệt. Nhưng Bách Linh Vương triều này hoàn toàn dựa vào Bắc Huyền Tông để cai trị Bách Linh Đại Lục, không có tiềm lực phát triển gì. Trong một tửu lâu ở phía tây Bách Linh thành, Yến Thanh Sơn và Thanh Diễn Tĩnh ngồi đối diện nhau. Nhìn ra hoàng cung Bách Linh nguy nga vô cùng bên ngoài đường phố, hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện. Nhưng Bắc Huyền Tông đứng sau Bách Linh Đại Lục lại có chút không dễ trêu chọc. Hơn nữa nghe nói bối cảnh của Bách Linh Vương này không tầm thường. Thanh Diễn Tĩnh chủ động rót cho Yến Thanh Sơn một chén rượu, rồi nói về một số chuyện bên lề mà các cường giả hay đồn đại. Nghe nói Bách Linh Vương thế hệ này là đệ tử hoàng khố lớn nhất của Bắc Huyền Cung, phụ thân hắn là cung chủ Bắc Huyền Cung Tần Bắc Huyền, mẫu thân lại là tông chủ Bách Hoa Tông Liễu Bách Hoa. Bắc Huyền Cung và Bách Hoa Tông đều là những siêu cấp thế lực ở vùng tây bắc của đại thiên thế giới này. Tần Bắc Huyền và Liễu Bách Hoa cũng đều là nhân kiệt một thời, cả hai đều đã đột phá cảnh giới Thiên Chí Tôn, được xem là những nhân vật cự phách ở vùng tây bắc này. Nhưng chính hai nhân kiệt cự phách như vậy lại sinh ra một tên đệ tử hoàng khố. Nghe nói Bách Linh Vương kia đến giờ vẫn chưa thể đột phá địa chí tôn, thật là lãng phí tài nguyên và thiên phú. Lời này của Thanh Diễn Tĩnh, Yến Thanh Sơn cũng khá đồng tình. Đại thiên thế giới tuy không giống đấu khí đại lục có quy tắc đặc thù một người đắc đạo, cả tộc thăng thiên khi có cường giả đấu đế đột phá, nhưng phần lớn hậu đại của các cường giả tu hành đều sẽ kế thừa thiên phú tu luyện của họ. Bách Linh Vương là con của hai vị thiên chí tôn, thiên phú chắc chắn sẽ không kém. Mà thân là thiếu chủ của Bắc Huyền Cung, tài nguyên của hắn chắc chắn sẽ không thiếu. Trong tình huống cái gì cũng không thiếu như vậy mà vẫn không thể đột phá hạ vị địa chí tôn, thì thuần túy là vấn đề của bản thân hắn. Chuyện này chỉ có thể nói là cực phẩm phế vật trong giới con ông cháu cha. Chỉ cần có một chút tâm tư tu luyện, cũng không đến nỗi ngay cả địa chí tôn cũng không thể đột phá. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Sau khi ăn uống no đủ, Thanh Diễn Tĩnh cuối cùng cũng không nhịn được hỏi. Mấy ngày nay Yến Thanh Sơn cùng nàng du sơn ngoạn thủy, mỗi ngày đều có những sắp xếp khác nhau, cộng thêm những hành động thân mật thỉnh thoảng. Về cơ bản đã thu phục được trái tim nàng. Bây giờ trong lòng nàng chỉ toàn là ý nghĩ du ngoạn cùng tình lang. Ăn no mặc ấm rồi, nàng thấy thế nào? Yến Thanh Sơn bỗng nhiên cười xấu xa, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của nàng, lòng bàn tay vuốt ve mu bàn tay trơn láng, nhướng mày trêu chọc nàng, hay là, chúng ta về khách điếm nhé? Không cần, bây giờ vẫn là ban ngày mà. Thanh Diễn Tĩnh xấu hổ cúi đầu. Mấy ngày nay Yến Thanh Sơn đối với nàng ngày càng quá đáng, ngoại trừ lớp phòng tuyến cuối cùng. Những thứ khác hai người cơ bản đều đã làm. Điều này cũng khiến nàng mở khóa rất nhiều kiến thức kỳ lạ, học được nhiều thứ cổ quái, nào là ngón tay ngự long, nào là nghệ thuật thổi tiêu. Nghĩ đến việc buổi tối bị người nào đó giày vò thưởng thức, nàng liền toàn thân nhũn ra, xấu hổ bất an. Đêm hôm khuya khoắt, ánh sáng mông lung mà nàng còn xấu hổ muốn chết, làm sao có thể để hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, để hắn ba ngày tùy ý làm bậy được. Ca ca tốt, Tĩnh Nhi buổi tối lại hầu hạ chàng nhé, ba ngày chàng tha cho ta đi mà. Thiên Chi kiêu nữ của phù đồ cổ tộc thấp giọng nũng nịu, hoàn toàn là một nàng dâu nhỏ bị bắt nạt, đâu còn nửa điểm dáng vẻ của một thần nữ cổ tộc. Tiểu yêu tinh, vậy thì buổi tối lại thu thập nàng. Yến Thanh Sơn đưa tay kéo một cái, ôm tiểu mỹ nhân đang nũng nịu hờn dỗi vào lòng, sau đó ôm nàng rời khỏi tửu lâu. Hai người đến một quảng trường gần hoàng cung, đây cũng là nơi đặt siêu cấp truyền tống trận của Bách Linh Thành, cũng là con đường nhanh nhất từ Bách Linh Thành đến các đại lục khác. Hai vị chuẩn bị đến đại lục nào? Yến Thanh Sơn mang theo Thanh Diễn Tĩnh nộp một khoản chí tôn linh dịch rồi thuận lợi thông qua kiểm tra. Sau đó, họ đi đến trước pháp trận, lúc này một lão giả chủ trì điều khiển truyền tống trận đi tới hỏi. Bắc Thương Đại Lục. Yến Thanh Sơn không chút do dự nói, rõ ràng việc đến đây là kế hoạch hắn đã tính sẵn. Lão giả gật đầu không nói nhiều, sau đó đi đến một trận nhãn của pháp trận, lấy ra một khối la bàn để điều chỉnh phương vị. Bắc Thương Đại Lục là nơi nào? Quê hương của chàng sao? Lúc lão giả đang điều chỉnh pháp trận, Thanh Diễn Tĩnh thấp giọng ghé vào tai Yến Thanh Sơn hỏi. Trước đây hắn chưa từng đề cập với nàng về Bắc Thương Đại Lục. Không phải, chỉ là ta trước đây nhận được tin tức, một bí tàng ở nơi đó cất giấu manh mối của một món bảo vật, có lẽ sẽ có tác dụng lớn với nàng. Yến Thanh Sơn nhẹ nhàng vỗ vỗ vào cặp mông nhỏ xinh xắn của tiểu mỹ nhân. Cảm giác mượt mà đầy đặn khiến hắn không nhịn được lại bóp một cái, làm nàng oán trách lừa một cái. Lúc này pháp trận đã điều chỉnh xong. Hai người cũng thu liễm thần sắc tiến vào bên trong. Cùng với một luồng sáng mạnh lóe lên, bóng dáng hai người biến mất tại chỗ. Họ cũng từ đó rời khỏi Bách Linh Đại Lục. Có lẽ phải rất lâu sau này, họ mới lại đặt chân đến đại lục này. Trong đại thiên thế giới này, các đại lục bao la vô tận nhiều không kể xiết, phần lớn đều không có chút danh tiếng nào. Nhưng cũng có một bộ phận lại giống như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, rất có danh tiếng. Bắc Thương Đại Lục chính là một trong số đó. Mà nguồn gốc của sự chói lọi này chính là đến từ Bắc Thương Linh Viện tọa lạc tại đây. Bắc Thương Linh Viện vốn chỉ là một trong những linh viện đỉnh cao trong hệ thống linh viện của Đại Thiên Thế Giới, nhưng vài năm trước đã đột nhiên trỗi dậy, chiếm mất vị trí của một trong ngũ đại linh viện ban đầu, đạt được địa vị ngũ đại viện chí cao trong hệ thống linh viện, trở thành một trong năm đại linh viện hiện nay của Đại Thiên Thế Giới. Hệ thống linh viện là một phương thức bồi dưỡng thế hệ trẻ trong Đại Thiên Thế Giới. Vô số thiên tài trẻ tuổi hội tụ tại linh lộ và các đại linh viện, giải phóng tài năng kinh tài tuyệt diễm của họ, cuối cùng trở thành những cường giả chói lọi trong Đại Thiên Thế Giới. Đại Thiên Thế Giới quá mức mênh mông, trong đó có rất nhiều chủng tộc và thế lực cường đại truyền thừa vô số năm. Nhưng dù là những thiên tài xuất thân từ những nơi đó, cũng có một bộ phận chọn đến ngũ đại viện để tu hành. Điều này cũng đủ để thấy được sự độc đáo của ngũ đại viện. Nếu không, những thiên chi kiêu tử xuất thân cao quý kia tại sao lại từ bỏ sự bồi dưỡng của bổn tộc, vượt qua vạn dặm xa xôi, đi đến ngũ đại viện tu hành? Bắc Thương Linh Viện dù là tồn tại xếp cuối trong ngũ đại viện hiện nay, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến danh tiếng của nó, cũng khiến Bắc Thương Đại Lục trở nên cực kỳ chói mắt. Trong Bắc Thương Đại Lục, Bắc Thương Linh Viện duy trì địa vị siêu nhiên độc lập. Mà ngoài Bắc Thương Linh Viện ra, trên mảnh đại lục này cũng có vô số thế lực lớn nhỏ, có thể nói là tàng long ngọa hổ. Dĩ nhiên, loại ngọa hổ tàng long này chỉ là tương đối. Trình độ tu hành tổng thể của Bắc Thương Đại Lục thực tế không cao. Người mạnh nhất là thần thú hộ vệ của Bắc Thương Linh Viện, Bắc Minh Long Côn, một cường giả chí tôn tương đương cửu phẩm chí tôn đỉnh phong. Ngoài ra, những người nổi danh nhất ở Bắc Thương Đại Lục cũng chỉ là một số chí tôn bình thường. Một nhất phẩm chí tôn ở đây đã có thể hùng cứ một phương, xưng vương xưng bá. Ngay cả số lượng chí tôn của Bắc Thương Linh Viện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, trình độ tổng thể thực sự không cao, thậm chí còn không bằng Bách Linh Vương Triều. Dĩ nhiên, Bách Linh Vương Triều là chi nhánh của siêu cấp thế lực Bắc Huyền Cung, Bách Linh Vương lại là thiếu chủ của Bắc Huyền Cung, con trai trưởng của Thiên Chí Tôn. Thân phận này mang lại sức mạnh tiềm ẩn tự nhiên đáng sợ hơn một trong ngũ đại viện nhỏ bé. Bắc Thương Thành, tọa lạc tại khu vực trung tâm của Bắc Thương Đại Lục, là một tòa thành khổng lồ bên ngoài Bắc Thương Linh Viện. Mặc dù Bắc Thương Linh Viện ở Bắc Thương Đại Lục có vị thế siêu nhiên, nhưng cũng có cửa sổ đối ngoại, và đó chính là Bắc Thương Thành. Bắc Thương Thành cực kỳ nổi danh trên toàn bộ Bắc Thương Đại Lục, là tuyến phòng thủ đầu tiên của Bắc Thương Linh Viện ở ngoài viện. Đồng thời, trận pháp truyền tống kết nối Bắc Thương Đại Lục với các đại lục khác cũng ở đây. Trên quảng trường truyền tống trận của Bắc Thương Đại Lục, một nam một nữ bước ra khỏi không gian pháp trận. Đó chính là Yến Thanh Sơn và Thanh Diễn Tĩnh được truyền tống từ Bách Linh Đại Lục đến. Thanh Diễn Tĩnh liếc nhìn Bắc Thương Linh Viện ẩn hiện sau quảng trường không gian, rồi quay đầu nhìn Yến Thanh Sơn nói, chúng ta muốn đến Bắc Thương Linh Viện sao? Ở Bắc Thương Đại Lục này cũng chỉ có Bắc Thương Linh Viện là có chút danh tiếng. Mặc dù cơ duyên đó có chút quan hệ với Bắc Thương Linh Viện, nhưng chúng ta không cần đến Bắc Thương Linh Viện. Yến Thanh Sơn lắc đầu, ánh mắt lướt qua một góc đường bên ngoài không gian, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta vào thành nghỉ ngơi một đêm, tìm một chút tình báo về Bạch Long Chi Khâu. Bạch Long Chi Khâu. Thanh Diễn Tĩnh nhíu mày nhìn Yến Thanh Sơn. Bắc Thương Linh Viện nàng còn nghe qua, nhưng Bạch Long Chi Khâu này lại hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Mà Yến Thanh Sơn lại nói cơ duyên ở đó có thể giúp ích cho nàng, điều này khiến nàng có chút khó hiểu. Chúng ta đi nghỉ ngơi trước đã. Yến Thanh Sơn không có ý định giải thích thêm, cười kéo tay thon của nàng, hai người rời khỏi quảng trường, hòa vào dòng người trên phố. Bạch Long Chi Khâu, tọa lạc tại vị trí trung bộ ngã về phía tây của Bắc Thương Đại Lục. Đây là một khu vực khá đặc biệt, và nó rất nổi tiếng trong Bắc Thương Đại Lục. Nghe nói nơi đây mấy trăm năm trước từng là một mảnh chiến trường. Trong trận đại chiến kinh thiên động địa đó, vô số cường giả đã bỏ mạng tại đây, thậm chí còn có lời đồn rằng trong số những người vẫn lạc có cả cường giả cấp chí tôn. Những người này, tạm gọi là cường giả, sau khi chôn xương tại đây đã để lại vô số linh tàn. Vô số năm qua, đông đảo người tìm kho báu đã hội tụ về đây, lật tung Bạch Long Chi Khâu lên để tìm kiếm. Và trong số đó, quả thực có một số người may mắn thu được những món hời hậu hĩnh. Một số người thậm chí còn nhận được truyền thừa của những cường giả đã vẫn lạc, từ vô danh trở nên nổi tiếng, dương danh lập vạn trên Bắc Thương Đại Lục này. Những câu chuyện này truyền ra, càng làm cho danh tiếng của Bạch Long Chi Khâu thêm vang dội. Lại thêm việc Bạch Long Chi Khâu hội tụ đủ loại thiên tài địa bảo quý giá, đã thu hút càng nhiều người đổ về khu vực này. Đây chính là Bạch Long Chi Khâu, trông cũng không có gì kỳ lạ. Ở Bắc Thương Đại Lục này, Tam Thiên Chi Cảnh đã có thể xưng bá một phương, chí tôn thì quan sát cả đại lục thăng trầm. Nơi như thế này, có thể có cơ duyên gì chứ? Trên bầu trời Bạch Long Chi Khâu, Yến Thanh Sơn và Thanh Diễn Tĩnh, người đã hồi phục một phần thực lực, quan sát vùng quê xa xa và tòa cổ thành không xa. Nàng quan sát một hồi, rồi dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi Yến Thanh Sơn. Chúng ta đến Bạch Long Thành trước đã, có một số tình báo cụ thể, những kẻ đầu rắn ở đây sẽ hiểu rõ hơn. Yến Thanh Sơn vừa nói vừa dẫn Thanh Diễn Tĩnh bay xuống, đi thẳng đến tòa cổ thành xa xa, đó chính là Bạch Long Thành. Bạch Long Thành là thành phố lớn nhất trong khu vực Bạch Long Chi Khâu. Vài trăm dặm xung quanh Bạch Long Thành đều do thành chủ Bạch Long Thành quản lý, xem như một tiểu bá chủ trong khu vực này. Bạch Long Thành được xây dựng toàn bộ bằng hắc thạch, cao đến mấy trăm trượng, nguy nga cực điểm, cho người ta cảm giác kiên cố không thể phá hủy. Yến Thanh Sơn và Thanh Diễn Tĩnh nộp lệ phí vào thành như bình thường, rồi theo dòng người tiến vào con đường phồn hoa nhất trong thành. Sau đó, họ xác định vị trí của phủ thành chủ, rồi tìm một nơi nghỉ chân gần đó để ở lại. Đêm khuya, trăng lưỡi câu treo trên bầu trời đầy sao. Bên ngoài phủ thành chủ của Bạch Long Thành, hai bóng người xuất hiện trong một góc đường ẩn khuất. Bạch Long Thành là một tiểu bá chủ một phương, đại bản doanh là phủ thành chủ tự nhiên cũng có linh trận sư trấn giữ, có một đạo linh trận bao phủ toàn bộ phủ. Nhưng linh trận phòng ngự nhỏ bé này, trước mặt thần nữ của phù đồ cổ tộc căn bản không đáng để ý, dễ như trở bàn tay tiến vào phủ thành chủ. Yến Thanh Sơn và Thanh Diễn Tĩnh nhanh chóng tiến về nơi ở của thành chủ mà họ đã tìm hiểu 3 ngày. Sâu trong phủ thành chủ, trong thư phòng sáng sủa, một nam tử trung niên vóc người cao lớn, tóc hoa râm đang ngồi trước bàn đọc sách. Bên cạnh còn đứng một người trẻ tuổi có vài phần anh khí, hai người có tướng mạo tương tự, hẳn là quan hệ cha con. Bành. Hai cha con đang nói chuyện trong thư phòng, đột nhiên cửa phòng bật mở. Hai bóng người nối đuôi nhau xông vào, với thế sét đánh không kịp bưng tai đã tóm lấy cổ áo của người trẻ tuổi, dễ dàng khống chế yết hầu của hắn. Hiên Nhi. Ma Long Tê Thiên Trảo. Thành chủ Bạch Long Thành ngồi sau bàn sách không ngờ lại bị tập kích ngay tại nơi ở của mình, nhưng phản ứng lại không hề chậm. Hắn đột nhiên vỗ bàn bay lên, năm ngón tay vươn ra chụp lấy bàn tay đang bóp cổ con trai mình. Một luồng linh lực màu đen cuồn cuộn tuôn ra, sau đó ngưng tụ thành một long trảo màu đen khổng lồ. Trên long trảo đầy những vảy rồng u ám, năng lượng dao động có chút kinh người. Nhưng ngay sau đó, long trảo màu đen này đã bị tiện tay vỗ một cái mà vỡ tan. Thành chủ Bạch Long Thành cũng bị bàn tay kia của kẻ đột kích tóm lấy cánh tay. Chỉ thấy người này nhẹ nhàng lắc một cái, thành chủ Bạch Long Thành vừa mới bộc phát ra chiến lực không tầm thường đã lập tức ngã xuống đất. Bạch thành chủ, lần đầu gặp mặt có chút thất lễ, ta dùng cách này, hy vọng ngài không phiền lòng. Kẻ tấn công nhẹ nhàng ném thiếu thành chủ Bạch Hiên sang một bên. Bạch Hiên vội đỡ cha mình đang nằm trên đất dậy. Thành chủ Bạch Long Thành miễn cưỡng ngẩng đầu, lúc này mới có cơ hội thấy rõ dung mạo của kẻ đột kích. Cặp nam nữ trẻ tuổi đột ngột xông vào thư phòng của hắn có dung mạo bất tục, khí chất xuất chúng, thực lực lại sâu không lường được, khiến trái tim hắn dần chìm xuống. Ta đã bố trí kết giới linh trận, cho dù là chí tôn cũng không thể phát hiện ra sự khác thường trong phủ thành chủ này đâu. Thanh Diễn Tĩnh đi đến bên cạnh Yến Thanh Sơn thấp giọng nói, rồi liếc nhìn hai cha con thành chủ Bạch Long Thành trên đất. Một người thần phách, một người hóa thiên, đều là những tiểu nhân vật mà nàng căn bản sẽ không bao giờ giao thiệp. Nàng không biết tại sao Yến Thanh Sơn lại muốn đến Bạch Long Thành này để tìm họ. Yến Thanh Sơn ném thành chủ Bạch Long Thành lên chiếc ghế gỗ lim bên cạnh, sau đó tự mình ngồi xuống cạnh hắn. Bạch thành chủ, ta nghĩ ngài hẳn là một người thông minh. Tôn giá muốn gì, chỉ cần Bạch mổ có, đều có thể lấy đi. Thành chủ Bạch Long Thành sợ hãi, Yến Thanh Sơn còn chưa nói hết, hắn đã tỏ ra mình biết điều, chỉ mong cầu được một con đường sống. Yên tâm đi, con kiến nhỏ như ngươi, bình thường căn bản không lọt vào mắt ta, không đến mức phải tốn công tốn sức đến đây để dẫm chết ngươi. Yến Thanh Sơn đợi hắn nói xong mới chậm rãi mở miệng, sau đó chỉ tay về phía ngoài thành. Bạch Long Thành kinh doanh ở Bạch Long Chi Khâu lâu như vậy, đối với tình báo về Bạch Long Chi Khâu, hẳn là có tài liệu rất cặn kẽ. Thì ra tôn giá đến vì Bạch Long Chi Khâu, dễ nói, dễ nói. Tình báo mà Bạch Long Thành thu thập về Bạch Long Chi Khâu đều ở trong ngăn tối của thư phòng Bạch Mổ, ngay sau giá sách. Thành chủ Bạch Long Thành vội vàng khai ra nơi cất giấu tình báo về Bạch Long Chi Khâu. Thanh Diễn Tĩnh đi đến trước giá sách, thao tác một phen rồi lấy ra đồ vật trong ngăn tối, tiện tay lật vài lần rồi đưa cho Yến Thanh Sơn. Bạch thành chủ, ngài rất thông minh, ta hy vọng tiếp theo ngài cũng biết điều như vậy. Yến Thanh Sơn tiện tay lật vài lần, xác định thứ này không phải giả, sau đó đặt nó xuống, lại nhìn thành chủ Bạch Long Thành nói, ta còn muốn biết một chút tình hình về Long Ma Cung. Ta nghĩ ngài là quân cờ mà Long Ma Cung cài cắm ở Bạch Long Chi Khâu, chắc sẽ biết không ít chuyện. Nhắc nhở một chút, thực lực của ta không phải là con hắc long nhỏ bé của Long Ma Cung có thể đối kháng, tuyệt đối đừng giở trò khôn vặt trước mặt ta. Tôn giá, ta đã khai báo hết những gì ta biết rồi, mong các vị tuân thủ lời hứa. Trong thư phòng của phủ thành chủ Bạch Long Thành, thành chủ Bạch Long Thành kinh hãi run rẩy ngẩng đầu, mang theo vẻ cầu xin nhìn Yến Thanh Sơn và Thanh Diễn Tĩnh, sợ họ đổi ý giết hai cha con hắn diệt khẩu. Yến Thanh Sơn tiện tay ném qua một chiếc bình ngọc, sau đó mở miệng nói, ngươi yên tâm, ta đã hứa với ngươi thì đương nhiên sẽ không lật lọng. Bình linh đa này coi như là lời xin lỗi với các ngươi. Ta hy vọng chuyện hôm nay, ít nhất trong những ngày này, bên Long Ma Cung sẽ không nhận được bất kỳ tin tức gì. Nhất định, xin hai vị yên tâm. thành chủ Bạch Long Thành lúc này đã sợ mất mật, đâu dám làm trái ý Yến Thanh Sơn, run rẩy nhận lấy bình ngọc rồi cẩn thận gật đầu lia lịa. Yến Thanh Sơn và Thanh Diễn Tĩnh không nói thêm gì nữa, rời khỏi thư phòng, đóng cửa lại rồi nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Yến Thanh Sơn và Thanh Diễn Tĩnh vừa đi, thành chủ Bạch Long Thành vội vàng chạy tới đỡ dậy con trai còn đang tê liệt trên mặt đất, "Hiên Nhi, con không sao chứ?" "Cha, con không sao." Bạch Hiên dưới sự kích thích linh lực của thành chủ Bạch Long Thành nhanh chóng hồi phục chút sức lực, miễn cưỡng dựa vào ghế đáp lời. Hai cha con sống sót sau tai nạn nhất thời không nói nên lời, mà vận mệnh của họ cũng vì chuyện nhỏ này mà rẽ sang một hướng khác. Dĩ nhiên, tất cả những chuyện này đều là về sau, ít nhất không liên quan gì đến Yến Thanh Sơn hiện tại. Sau khi lấy được tình báo từ thành chủ Bạch Long Thành, họ thừa dịp đêm tối trở về khách điếm, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai liền lên đường đến Bạch Long Chi Khâu. Sâu trong Bạch Long Chi Khâu, từng trận tiếng gầm của linh thú vang lên liên tiếp. Đây là thế giới hoang dã, là thiên đường của linh thú. Hai đạo hồng quang nhanh chóng xẹt qua bầu trời, cuối cùng dừng lại trên không trung của một dãy núi liên miên. Yến đại ca, theo tình báo của thành chủ Bạch Long Thành, nghe nói đây chính là nơi Bạch Long Chí Tôn năm xưa vẫn lạc. Trên bầu trời trước dãy núi, ngón tay ngọc thon dài của Thanh Diễn Tĩnh chỉ về phía trước. Ở đó vừa vặn có năm ngọn núi nguy nga sừng sững. Trên núi, năm dòng thác nước như dải ngân hà tuôn xuống. Giữa năm ngọn núi là một hồ nước khổng lồ, mặt hồ trong vắt như gương, phản chiếu núi non bốn phía, màu xanh tươi tốt làm hồ nước cũng nhuốm một tầng màu bích ngọc. Tu vi của Bạch Long Chí Tôn này không cao, nhưng cũng coi như có chút thủ đoạn. Yến Thanh Sơn hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn lại. Thoạt đầu không phát hiện có gì đặc biệt, nhưng rất nhanh đã có phát hiện. Với thực lực ngũ phẩm chí tôn mà có thể bố trí được trận thế khiến cửu phẩm chí tôn cũng không thể cưỡng ép phá vỡ, cũng coi như là một nhân vật không tồi. Thanh Diễn Tĩnh chỉ liếc nhìn một cái, lại mang vẻ nghi hoặc nhìn về phía Yến Thanh Sơn, Bạch Long Chí Tôn này có xuất thân đặc biệt gì sao? Hôm qua nghe lời của thành chủ Bạch Long Thành, hắn hình như từng là chí tôn của Long Ma Cung. Chẳng lẽ Long Ma Cung này có gì đặc biệt? Nàng thật sự không nghĩ ra, một linh tàng của ngũ phẩm chí tôn trên một đại lục xa xôi, tại sao lại khiến Yến Thanh Sơn để ý như vậy? Trong thời gian ở bên Yến Thanh Sơn, nàng cũng coi như có chút hiểu biết về người đàn ông mà mình có hảo cảm này. Hắn nhìn như chỉ là tam, tứ phẩm chí tôn, nhưng lại tỏ ra vô cùng thần bí. Nàng cũng không che giấu quá nhiều chuyện của mình. Yến Thanh Sơn biết nàng đã là cường giả địa chí tôn, nhưng trong tình huống này, hắn vẫn nhiều lần nhắc đến việc Bạch Long Linh Tàng là cơ duyên hữu ích cho nàng, điều này càng khiến nàng tò mò. Nói đến Bạch Long Linh Tàng này thì không thể không nhắc đến thế lực Long Ma Cung. Đây là một thế lực đã từng suýt chút nữa thống nhất Bắc Thương Đại Lục. Nếu không phải họ chọn treo chọc Bắc Thương Linh Viện, bây giờ đã là bá chủ đối ngoại của Bắc Thương Đại Lục rồi. Yến Thanh Sơn một tay dẫn động thiên địa linh lực để tính toán gây ra cộng hưởng với Bạch Long Linh Tàng, khiến nó xuất thế sớm hơn, vừa kể cho Thanh Diễn Tĩnh nghe về tình hình cụ thể của Bạch Long Chí Tôn và Long Ma Cung. Nói đến Long Ma Cung này, không thể không nhắc đến một chút tình hình của Bắc Thương Đại Lục. Bắc Thương Đại Lục nổi danh nhờ có Bắc Thương Linh Viện, một trong năm đại viện của Đại Thiên Thế Giới. Bắc Thương Linh Viện có mối quan hệ rộng, sức ảnh hưởng vô cùng sâu xa, chính là bá chủ không thể tranh cãi của hàng ngàn vạn thế lực trên đại lục. Bắc Thương Linh Viện có thực lực và uy thế như vậy, nhưng lại không có tâm tư xưng bá Bắc Thương, tỏ ra tương đối phật hệ. Họ không bành trướng ra bên ngoài, chỉ giữ chặt một mẫu ba phần đất của mình, yên tâm bồi dưỡng học viên, phát triển quan hệ, tiếp tục cắm rễ phát triển trong hệ thống linh viện. Họ có thực lực xưng bá, nhưng không có tâm tranh bá. Cho nên trên Bắc Thương Đại Lục, họ luôn giữ một thái độ siêu nhiên đối với mọi thứ bên ngoài, ngồi xem sóng gió nổi lên, chứng kiến vô số thế lực trỗi dậy và suy vong. Trong tình huống này, các thế lực trên Bắc Thương Đại Lục mọc lên như nấm. Mặc dù có chinh phạt lẫn nhau, có vẻ hơi hỗn loạn, nhưng có Bắc Thương Linh Viện đè nén, đại bộ phận vẫn tuân thủ giới hạn cuối cùng, tu hành tổng thể của đại lục phát triển theo hướng cạnh tranh lành mạnh. Nhưng mà, sự phát triển này đã bị phá vỡ vào mấy trăm năm trước. Một đám di dân tan nhà nát cửa từ hạ giới phi thăng lên, cắm rễ ở Bắc Thương Đại Lục phát triển thế lực. Rất nhanh, Long Ma Cung trỗi dậy. Long Ma Cung vốn là thế lực chạy nạn từ một hạ vị diện. Tà tộc ngoại vực xâm lấn vũ trụ Đại Thiên, không chỉ Đại Thiên thế giới mà vô số hạ vị diện cũng bị xâm nhập. Thiên Huyền Đại Lục trước đây chính là tình huống như vậy. Nhưng không phải đại lục nào khi trời nghiêng đất lở cũng sinh ra người xoay chuyển càn khôn. Võ Tổ Lâm Động cuối cùng chỉ có một vị diện mà Long Ma Cung ở không có vận may như vậy. Sau khi thất bại, quê hương của họ bị xâm chiếm, chỉ có một bộ phận còn sót lại mượn nhờ pháp trận trốn đến Đại Thiên thế giới. Sau khi thất bại, các cường giả của Long Ma Cung không cam lòng. Họ thử cắm rễ tại Bắc Thương Đại Lục của Đại Thiên thế giới, xây dựng lại Long Ma Cung. Mấy trăm năm trước, thực lực của Long Ma Cung bành trướng nhanh chóng, nảy sinh tâm tư vấn đỉnh đại lục. Lúc này, Bắc Thương Linh Viện trở nên vô cùng chướng mắt. nằm cạnh giường, há lại cho người khác ngủ say. Giới cao tầng của Long Ma Cung lúc đó đã chọn khai chiến với Bắc Thương Linh Viện, dự định công diệt Bắc Thương, thống nhất đại lục. Nhưng hy vọng thì đầy đặn, mà thực tế lại xương xẩu. Nội tình của Bắc Thương Linh Viện sâu dày, có Bắc Minh Long Côn, một thần thú thượng cổ sắp bước vào cấp địa chí tôn trấn giữ, thực lực cường đại, quan hệ sâu rộng, thực lực tổng hợp vượt xa Long Ma Cung. Nhưng Long Ma Cung chọn khai chiến cũng không phải là điên cuồng, mà là có chỗ dựa. Trước đây, khi họ mới đến Đại Thiên Thế Giới, đã vô tình xâm nhập vào một di tích cổ. Nơi đó tồn tại một linh trận thượng cổ. Sau này, Long Ma Cung đã lấy di tích đó làm đại bản doanh. Linh trận thượng cổ bao phủ tổng bộ Long Ma Cung, thậm chí có thể ngăn cản cường giả địa chí tôn. Long Ma Cung có linh trận thượng cổ, tương đương với có một tấm khiên không thể phá vỡ, tiên thiên đã đứng ở thế bất bại. Ngoài ra, họ còn có một ngọn mâu vô song, một món hung khí thượng cổ sánh ngang thánh vật, đó là đại tu di ma trụ. Hai đại dị bảo này một công một thủ, đủ để đảm bảo Long Ma Cung đứng ở thế bất bại. Có được sự tự tin, Long Ma Cung đã chọn tấn công Bắc Thương Linh Viện, ban đầu quả thực đã đánh cho Bắc Thương Linh Viện một trận bất ngờ. Nhưng rất đáng tiếc, nội tình của Bắc Thương Linh Viện quá sâu dày. Sau khi chống đỡ được phiền phức ban đầu, Bắc Thương Linh Viện trong cơn thịnh nộ đã tổ chức đại quân phản công, một đường thắng lợi như chẻ tre, đẩy chiến tuyến đến tận ngoài tổng bộ Long Ma Cung, với thế một lần hủy diệt toàn tông. Trong trận quyết chiến cuối cùng, Bạch Long Chí Tôn, một cự đầu của Long Ma Cung, đã đột nhiên phản bội, mang đi hung khí thượng cổ đại tu di ma trụ, khiến Long Ma Cung đại bại trong trận chiến, chỉ có thể trốn vào linh trận kéo dài hơi tàn, trở thành chuột chạy qua đường ở Bắc Thương Linh Viện. Mà Bạch Long Chí Tôn sở dĩ chọn phản bội, là vì hắn cảm thấy những người đồng bạn năm xưa của mình đã bắt đầu đánh mất bản thân. Họ là một nhóm người vì quê hương bị xâm chiếm mà ly hương, gánh trên vai mối thù diệt tộc, huyết hải thâm cừu. Nhưng khi họ vì muốn quay về quê hương, lại mang họa diệt tộc đến cho người khác, đây là một sự châm biếm đến nhường nào. Người của Long Ma Cung lúc đó vì để phát triển thực lực phản công quê hương, đã hành động ngày càng cấp tiến, dùng mọi thủ đoạn để mở rộng thế lực, thậm chí không tiếc cướp đoạt vô số sinh linh vô tội ném vào huyết trì, để tiếp tục nâng cấp thần vật của họ, Đại Tu Di Trụ. Đại Tu Di Trụ vốn là thần binh tuyệt thế do Thánh Long Tông, tiền thân của Long Ma Cung, tập hợp toàn bộ lực lượng của đại lục, dốc hết tâm huyết chế tạo để chống lại sự xâm lấn của tà tộc ngoại vực. Nhưng tà tộc xâm lấn họ mạnh hơn Thánh Long Tông rất nhiều, họ đã thất bại mà không có chút sức phản kháng nào. Cuối trận chiến đó, những môn đồ còn lại của Thánh Long Tông mang theo Đại Tu Di Trụ chạy trốn đến Đại Thiên Thế Giới, lập ra Long Ma Cung để phát triển. Vì để phản công quê hương mà không từ thủ đoạn, họ đã huyết tế vô số sinh linh, biến thần binh cứu thế Đại Tu Di Trụ thành hung khí diệt thế Đại Tu Di Ma Trụ. Tình huống như vậy, khiến Bạch Long Chí Tôn lòng mang thương sinh không thể nào chấp nhận được. Long Ma Cung vì để trở về nhà của mình, lại tự tay phá hủy vô số ngôi nhà của những người vô tội. Đây không phải là đạo của Bạch Long hắn. Hắn là Bạch Long của Thánh Long Tông, chứ không phải Bạch Long của Long Ma Cung. Cuối cùng, dưới tâm thái phức tạp này, Bạch Long Chí Tôn đã chọn lâm trận phản bội, đột nhiên mang đi thái cổ hung khí Đại Tu Di Ma Trụ. Hành động này của hắn khiến chiến tuyến vốn đã nguy hiểm lập tức sụp đổ, phòng tuyến của Long Ma Cung vỡ tan ngàn dặm. Thất bại lần này khiến Long Ma Cung phải đóng cửa phong tông, cho đến nay vẫn chưa khôi phục được bao nhiêu nguyên khí. Mà nhân vật chính trong sự kiện lớn này, Bạch Long Chí Tôn, cũng có kết cục không mấy tốt đẹp. Hắn tuy thành công mang đi thái cổ hung khí, nhưng trước khi thoát đi cũng bị các cường giả của Long Ma Cung trong cơn phẫn nộ tập kích mà trọng thương. Cuối cùng, hắn tọa hóa tại Bạch Long Chi Khâu, đồng thời cũng để lại Bạch Long Linh Tàng. Thì ra quan hệ giữa Bạch Long Chí Tôn và Long Ma Cung lại khúc chiết và phức tạp như vậy. Nếu Đại Tu Di Ma Trụ này là hung khí được tạo ra bằng sức mạnh của cả một vị diện, vậy thì quả thật có giá trị phi thường. Sau khi nghe Yến Thanh Sơn kể xong, Thanh Diễn Tĩnh gật đầu, cũng có chút hứng thú với Đại Tu Di Ma Trụ, lại nói tiếp, nhưng nếu chỉ là Đại Tu Di Ma Trụ, hẳn cũng không phải là mục tiêu của chàng. Yến Thanh Sơn bí ẩn cười, khẽ gật đầu nói, thông minh, nàng có thể đoán xem, thứ ta muốn đưa nàng đi tìm rốt cuộc là gì. Tà tộc ngoại vực chọn xâm lấn hạ vị diện, chúng thường có mục đích rất rõ ràng. Chẳng lẽ là vì phương diện nào đó có bí mật, chẳng lẽ là... Thanh Diễn Tĩnh dường như đã nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt hơi sáng lên, rồi bất giác liếc nhìn Yến Thanh Sơn, nhưng lại không nói thêm gì. Trước hồ nước nơi có Bạch Long Linh Tàng, cùng với việc từng chút năng lượng thiên địa tràn vào, hồ nước đột nhiên tỏa ra những tia sáng kỳ lạ. Ánh sáng từ trong hồ nước thẩm thấu ra, rồi ngưng tụ thành một lớp sương mù nhàn nhạt trên mặt hồ. Linh khí trên bầu trời này đột nhiên trở nên bạo động, và với một tốc độ điên cuồng ngưng tụ về phía trên hồ nước. Năng lượng dao động mãnh liệt, thậm chí còn khiến Thanh Diễn Tĩnh cũng có chút hứng thú. Tại nơi cất giấu linh tàng của Bạch Long, ánh sáng ngưng tụ giữa lòng hồ, một bóng ảnh mờ ảo dần hiện ra trên mặt nước. Bóng ảnh ấy khoác bạch bào, dáng vẻ có chút mơ hồ, nhưng trên y phục lại có một con Bạch Long trông sống động như thật đang chiếm cứ. Tiếng rồng gầm vang vọng đất trời, cùng lúc với sự xuất hiện của bóng ảnh, mặt hồ chấn động dữ dội, sương mù mênh mông ngưng kết thành một con bạch long, lượn lờ quanh bóng ảnh mờ ảo kia. Ánh sáng trên mặt hồ trong suốt tụ lại, và khi bóng ảnh hư ảo với con bạch long quấn quanh thân xuất hiện, dao động năng lượng xung quanh trở nên vô cùng kinh người. Thanh Diễn Tĩnh tò mò dời mắt nhìn sang, dù không thể thấy rõ hoàn toàn dung mạo của bóng ảnh, nhưng khí chất đặc biệt của Bạch Long Chí Tôn lại khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Đây chính là vị Bạch Long Chí Tôn kia sao? Nàng thầm nghĩ. Bây giờ, có lẽ vẫn chưa phải thân ảnh hư ảo của Bạch Long Chí Tôn, dường như vẫn còn mang theo một chút linh trí, cảm giác được lần linh tàng xuất thế này có vấn đề. Đáng tiếc, lần này mọi chuyện lại do Yến Thanh Núi chủ trì. Ngay khi hư ảnh của Bạch Long Chí Tôn xuất hiện, hắn liền nhấc tay bắn ra một luồng linh quang. Linh quang bao phủ lấy bóng ảnh mờ ảo, khiến quang ảnh của Bạch Long Chí Tôn lập tức ngưng trệ. Ngay sau đó, con bạch long xoay quanh người hắn gầm lên một tiếng, vạn đạo ánh sáng bắn ra rực rỡ. Trong vạn đạo ánh sáng ấy, có năm đạo sáng nhất, năm cột sáng này nhanh chóng bắn về phía năm ngọn Kình Thiên Sơn phong khổng lồ trên bầu trời. Khi năm cột sáng bắn vào thác nước bạc đang buông xuống từ đỉnh núi, thác nước lập tức bị cắt đứt. Ánh sáng chiếu rọi lên vách đá dựng đứng phía sau, khiến ngọn núi bắt đầu rung chuyển. Trong tiếng răng rắc, vách núi dần bong ra, từng tảng đá khổng lồ liên tiếp rơi xuống, trên vách núi đá xuất hiện năm đạo ấn phù cực lớn. Chúng như vật sống, từ vách núi đá rơi xuống, cuối cùng ngưng kết lại trên không trung phía trên mặt hồ. Năm đạo phù văn ngưng kết, con bạch long kia cũng ngửa mặt lên trời gầm thét, bay vút vào trong phù văn. Lập tức, ánh sáng bùng lên dữ dội, không gian nơi vòng xoáy năng lượng bắt đầu vặn vẹo từng chút một, cuối cùng biến thành một vòng xoáy ánh sáng khổng lồ rộng mấy chục trượng. Một cột sáng ngút trời từ trong vòng xoáy lao ra, thẳng lên trời cao. Bên trong cột sáng, phản phất có thể nhìn thấy một con bạch long khổng lồ bay lượn. Tiếng rồng gầm vang vọng trăm dặm, cảnh tượng hùng vĩ đến mức toàn bộ Bạch Long Chi Khâu đều có thể thấy rõ. Yến Thanh Núi quay sang nói với Thanh Diễn Tĩnh, động tĩnh này không nhỏ, xem ra chẳng mấy chốc sẽ có rất nhiều người kéo tới, chúng ta phải tăng tốc thôi. Dứt lời, hai người lập tức hóa thành hai đạo hồng quang xẹt qua bầu trời, trực tiếp tiến vào vòng xoáy ánh sáng khổng lồ. Bốn phía quang ảnh lưu chuyển, Yến Thanh Núi và Thanh Diễn Tĩnh mười ngón tay đang chặt. Cùng với sự hỗn loạn của không gian, cảnh sắc trước mắt họ biến ảo, khi ánh sáng khôi phục, xung quanh đã là một thế giới hoàn toàn khác. Gió bão rét lạnh băng giá khiến nhiệt độ xung quanh xuống dưới 0 độ, vạn vật đều phủ một lớp sương lạnh trắng như tuyết. Đây là một vùng băng nguyên, một thế giới băng tuyết. Thanh Diễn Tĩnh nhìn thế giới băng tuyết này, đưa tay đón lấy mấy đóa bông tuyết rồi nhẹ giọng thở dài, thế giới này tự thành một không gian riêng. Vị Bạch Long Chí Tôn này tu vi không cao, nhưng tạo nghệ về không gian quả thực không thấp. Hạ vị diện tuy không rộng lớn và huyền diệu như đại thiên thế giới, nhưng cũng có nhiều điều phi thường. Đại thiên thế giới là nơi giao thoa của hàng ngàn vạn vị diện, không gian vững chắc vượt xa tưởng tượng, chỉ có cường giả từ bát phẩm chí tôn trở lên mới có thể bắt đầu tiếp xúc với không gian chi đạo và xé rách không gian. Nhưng những người phi thăng từ hạ vị diện lại khác, bản thân họ đã đạt đến trình độ cực cao ở hạ vị diện, nơi không gian không vững chắc như đại thiên thế giới nên nhiều cường giả có thể xé rách không gian. Bạch Long Chí Tôn ở quê hương của mình có lẽ là cường giả cấp cao nhất, tạo nghệ không gian cực cao, cho nên sau khi đến đại thiên thế giới mới có thể mượn nhờ linh trận để mở ra không gian ẩn giấu chí tôn linh tàng. Yến Thanh Núi nhận định phương hướng rồi nói, đây hẳn vẫn là vùng ngoại vi của linh tàng, chúng ta đi thẳng vào nơi sâu nhất đi. Lập tức, hắn cùng Thanh Diễn Tĩnh bay về phía sâu trong linh tàng. Dần dần, cảnh sắc xung quanh thay đổi, những quần thể điện đá, hành lang và các công trình kiến trúc khác xuất hiện, đây đã là khu vực gần trung tâm linh tàng. Nhưng trong những kiến trúc này không có thứ mà hai người tìm kiếm, nên họ tiếp tục tiến về phía trước, đến một vùng sa mạc thưa thớt cây cỏ. Trung tâm bãi sa mạc này là một thung lũng màu đen rộng chừng vạn trượng. Trong lòng chảo, từng cây cột đá đen khổng lồ sừng sững, mỗi cây cao tới ngàn trượng. Trên cột đá, mơ hồ còn có thể thấy một số đồ văn, chỉ có điều vì năm tháng bào mòn, những đồ văn đó đã trở nên phai mờ. Toàn bộ thung lũng khổng lồ tỏa ra một loại khí thế không tên, dưới luồng khí tức đó, ngay cả linh khí trên trời cũng trở nên tĩnh lặng, phản phất không dám vi phạm sự uy áp của nó. Đây là khí tức của Bạch Long Chí Tôn, thuộc về uy nghiêm của một bậc chí tôn. Yến Thanh Núi nhìn chăm chú vào những cây cột đá đen như mực trong lòng chảo, bỗng vung tay lên, một mảng linh quang tràn ra. Bên trong thung lũng đen, từng cây cột đá thần bí cao ngàn trượng bắt đầu có phản ứng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Thiên địa phản phất cũng tối sầm lại vào lúc này, linh khí của trời đất vốn tràn ngập bỗng trở nên hỗn loạn, sương mù nhàn nhạt bắt đầu lượn lờ, linh khí từ khắp nơi đều hội tụ về hướng này. Trong thung lũng đen khổng lồ, từng cây cột đá màu đen cao ngàn trượng toát ra những điểm sáng li ti. Cùng với sự xuất hiện của những ánh sáng đó, trên các cột đá đen dường như xuất hiện những quang văn huyền ảo. Chúng như vật sống, lặng lẽ di chuyển trên cột đá, từ trong đó bắn ra từng đạo ánh sáng. Những tia sáng này đang xen phát họa trong thung lũng đen rộng lớn vô cùng, sau đó ánh sáng tràn ngập, che phủ cả thung lũng đen. Một tiếng sấm trầm đục vang vọng khắp đất trời, linh khí thiên địa điên cuồng tràn vào thung lũng đen. Giữa ánh sáng tràn ngập, một màn sáng siêu cấp khổng lồ rộng mấy ngàn trượng xuất hiện, bao phủ lấy cả thung lũng. Trên màn sáng gợn lên từng tầng sóng, hào quang sáng tỏ ngưng tụ, cuối cùng biến thành một bóng ảnh mơ hồ. Quang ảnh dần rõ ràng, đó là một bóng người thon dài mặc áo choàng trắng, mái tóc trắng xõa dài. Dung mạo lại tuấn lãng như một thanh niên, nhưng đôi mắt màu trắng lại không có tròng đen, trông vô cùng kỳ dị. Bóng người áo bào trắng ấy lặng lẽ ngồi xếp bằng giữa màn sáng, ánh sáng ngưng tụ quanh thân, tựa như hóa thành một con bạch long đang gầm thét lưu chuyển. Bóng ảnh từ từ ngẩng đầu, đôi mắt trắng tinh nhìn thẳng vào Yến Thanh núi và Thanh Diễn Tĩnh, rồi dường như nhẹ nhàng thở dài, không biết hai vị đến linh tàng của ta là có việc gì. Dù chỉ còn lại một chút tàn linh, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự cao thâm khó lường của Yến Thanh núi và Thanh Diễn Tĩnh. Ngay cả khi còn ở thời kỳ đỉnh cao, hắn cũng không thể sánh bằng. Cường giả bậc này, sao lại để ý đến linh tàng của hắn? Yến Thanh núi nhìn thẳng vào tàn linh của Bạch Long Chí Tôn, thản nhiên nói, ta muốn đại tu di ma trụ, và cả phương pháp đến cố hương của ngươi. Thời gian của ngươi không còn nhiều, Bạch Long linh tàng đã xuất thế, Long Ma Cung sớm muộn cũng sẽ nhận được tin tức. Đợi đến khi Hắc Long của Long Ma Cung đến, giá trị của ngươi sẽ càng thấp hơn. Mục tiêu chính của Yến Thanh núi thực ra là cố hương của Bạch Long Chí Tôn. Tin tức này không chỉ có thể lấy được từ Bạch Long linh tàng, mà Hắc Long Chí Tôn của Long Ma Cung cũng biết, hoàn toàn có thể trực tiếp đi tìm hắn. Nhưng trong Bạch Long linh tàng này còn cất giấu Đại Tu Di Ma Trụ, một thần vật được chế tạo bằng toàn bộ vị diện chi lực, có công dụng không thể tưởng tượng nổi ở cố hương của Bạch Long Chí Tôn. Vì vậy, họ không đến Long Ma Cung mà tìm thẳng đến Bạch Long linh tàng. Ai? Hai vị đã kiên quyết như vậy, ta sẽ đưa nó cho các vị. Còn về cố hương của ta, ta cũng hy vọng có người có thể cứu vớt nó khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Bạch Long Chí Tôn không suy nghĩ quá lâu, hoặc có lẽ Yến Thanh núi vốn không cho hắn cơ hội để đắn đo. Sau một tiếng thở dài, hắn vung tay, một dòng quang lưu linh lực hạ xuống. Một chút sóng ánh sáng linh lực tràn vào thung lũng, mặt đất dường như khẽ chấn động. Cảm giác chấn động nhanh chóng mạnh lên, từng cây cột đá ầm vang sụp đổ vỡ nát. Cùng với sự vỡ nát của vô số cột đá đen, giữa sân cuối cùng chỉ còn lại một cây cột đá đen có phần tan hoang. Bề mặt nó hiện lên những quang văn màu đỏ sậm, mơ hồ mang theo một luồng huyết sát lệ khí. Cây ma trụ màu đen này bị linh lực kích thích, đột nhiên bộc phát ra một luồng huyết quang ngút trời. Huyết quang xông thẳng lên trời, tựa như máu tươi ngưng tụ, rồi khuếch tán ra trên bầu trời, tạo thành một biển máu cuồn cuộn. Một loại dao động hung thần vô cùng lan tỏa ra. Biển máu trên trời tràn ngập cả không gian này, khiến không gian nhanh chóng trở nên vặn vẹo. Đây là dấu hiệu không gian sắp vỡ tan. Cây cột đá thần bí kinh khủng này thậm chí ngay cả không gian này cũng không trấn áp nổi. Cùng với một tiếng nổ vang, không gian vặn vẹo cuối cùng cũng đến cực hạn, giống như một tấm gương rơi xuống đất, nổ tung vỡ nát. Dao động không gian cuồng bạo bao phủ khắp nơi, từng vòng xoáy không gian xuất hiện. Một luồng hung thần ngút trời phá nát thiên địa, một đạo huyết quang lan tỏa khắp nơi. Mà nguồn gốc của luồng hung sát khí ấy là một cây ma trụ đen như mực. Đây chính là thần vật vốn có của Thánh Long Tông, sau này được hàng ức vạn sinh linh huyết luyện mà thành thái cổ hung khí Đại Tu Di Ma Trụ. Hai vị, mong các vị hãy sử dụng tốt món thần vật này, và thiện đãi cố hương của ta. Tàn linh của Bạch Long Chí Tôn chậm rãi tan biến, một viên linh châu trắng như tuyết chui vào trong Đại Tu Di Ma Trụ. Đại Tu Di Ma Trụ vốn đang phát ra hung uy vô tận dường như bị áp chế một phần hung tính, biển huyết sát ngút trời cũng dần bị phong cấm lại. Yến Thanh núi vẫy tay, Đại Tu Di Ma Trụ liền bay vào tay hắn. Sau đó, hắn đưa món hung khí này cho Thanh Diễn Tĩnh, rồi cả hai hóa thành hồng quang tan biến tại chỗ. Điều này ngược lại lại giúp chúng ta bớt chút phiền phức. Linh tàng ở Bạch Long Chi Khâu đã xuất thế, các huynh đệ mau lên, cướp sạch nó đi. Mọi người mau lên, xông lên a, trong linh tàng này châu báu khắp nơi, đúng là một vùng đất quý giá. Đây là của ta, các ngươi đừng hòng cướp. Bên ngoài Chí Tôn linh tàng, vô số mạo hiểm giả bị động tĩnh của linh tàng xuất thế kinh động đã kéo đến, từng người một vượt qua thông đạo không gian không ổn định để xông vào bên trong. Yến Thanh núi và Thanh Diễn Tĩnh đã đi thẳng đến lấy Đại Tu Di Ma Trụ, đối với những bảo vật khác cơ bản đều không động tới. Thực tế, trong toàn bộ Bạch Long linh tàng, cũng chỉ có cây Đại Tu Di Ma Trụ này là có thể lọt vào mắt hắn, những thứ khác hắn cũng chẳng thèm để ý, liền để cho đám người này tranh cướp vậy. Dù sao cũng còn có Long Ma Cung và Bắc Thương Linh Viện đến dọn dẹp. Tại một ngọn núi hoang ở ngoại vi Bạch Long Chi Khâu, Yến Thanh núi và Thanh Diễn Tĩnh tạm thời dừng chân. Thanh Diễn Tĩnh mượn nhờ tài liệu bắt đầu bố trí luyện bảo linh trận, chuẩn bị đem Đại Tu Di Ma Trụ rèn luyện lại một phen. Món thần vật này có nền tảng rất tốt, có tiềm lực trở thành thánh vật. Nhưng Long Ma Cung chỉ vì lợi ích trước mắt mà dùng phương pháp huyết tế, tuy đã tăng cường uy lực hung tính của nó, nhưng cũng khiến nó trở nên ngang ngược khó khống chế, tốt nhất vẫn là rèn luyện lại một lần. Yến Thanh núi thì lấy ra một viên châu thể tròn trịa lấp lánh bạch quang. Ánh sáng trắng tràn ngập, bên trong viên châu bóng loáng, còn có một con bạch long đang lượn lờ gầm thét, tiếng rồng ngâm trầm thấp khiến không khí cũng khẽ chấn động. Đây là Bạch Long Linh Châu, vật truyền thừa mà Bạch Long Chí Tôn để lại. Trong đó có phong ấn, giam giữ một phần tàn linh của Bạch Long Chí Tôn. Yến Thanh núi muốn biết tọa độ hạ vị diện quê hương của ông ta, phải đánh thức tàn linh bên trong. Hắn rót linh lực vào, dễ dàng phá vỡ phong cấm. Ngay sau đó, từng đạo bạch quang rực rỡ bắn ra. Cảnh tượng xung quanh biến đổi, sương trắng tràn ngập rồi tan đi, núi non sông ngòi bắt đầu xuất hiện, đó dường như là một thế giới rộng lớn vô cùng. Yến Thanh núi và Thanh Diễn Tĩnh phảng phất đứng trên 9 tầng mây, nhìn xuống thế giới xa lạ kia. Phía cuối thế giới đột nhiên có màu huyết hồng hiện lên, dòng chảy đỏ như máu mang theo sự âm u lạnh lẽo vô tận cuồn cuộn kéo đến. Nơi dòng chảy huyết hồng đi qua, vô số sinh linh bị nuốt chửng. Thậm chí, cả các loại năng lượng giữa trời đất cũng bị màu huyết hồng nhộn nhạo kia chôn vùi. Phía trước dòng chảy huyết hồng, vô số bóng người bay lên không, họ dùng hết sức lực muốn ngăn cản, nhưng lại phảng phất châu chấu đá xe, căn bản không thay đổi được gì. Tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng vang vọng khắp thế giới, trời đất chìm trong tận thế kinh hoàng. Màu huyết hồng lan tràn khắp thế giới xa lạ này, vô số sinh linh trong đó đều bị nuốt chửng sạch sẽ. Không chỉ sinh linh, ngay cả năng lượng trong thiên địa, toàn bộ thế giới đều bị ô nhiễm, một thế giới vốn tràn đầy sinh linh cứ thế bị hủy diệt. Trong dòng chảy huyết sắc, huyết quang ngưng kết, từng bóng ảnh hư ảo toàn thân đầy vảy huyết hồng bước ra. Chúng như những ma thần khát máu, mang theo khí tức tà ác nhất xuất hiện giữa thế gian. Đó là cố hương của ta. Ta chính là từ nơi đó trốn thoát ra ngoài, giọng nói nhàn nhạt vang lên, thân ảnh Bạch Long Chí Tôn lại một lần nữa xuất hiện. Sương trắng ngưng kết, cuối cùng hóa thành một đạo nhân, mái tóc trắng như tuyết nhưng làn da lại như thiếu niên, đôi mắt màu trắng trông vô cùng kỳ dị. Yến Thanh núi nhìn Bạch Long Chí Tôn, cất cao giọng nói, ngươi giao tọa độ vị diện cho chúng ta, cố hương của ngươi, chúng ta sẽ đi cứu vớt. Dù sao muốn có được cơ duyên kia, huyết tà tộc là phiền phức nhất định phải giải quyết. Bạch Long Chí Tôn nhìn chằm chằm Thanh Diễn Tĩnh, trong mắt lóe lên tia sáng trí tuệ. Vị tiểu thư này lai lịch bất phàm, thực lực cường đại, quả thật có thể mượn nhờ cơ duyên kia để tiến thêm một bước. Thôi được, ta sẽ giao linh ấn cho các vị, hy vọng các vị tuân thủ lời hứa, cứu vớt quê hương của ta. Vừa nói, ánh sáng trắng bay múa hội tụ, cuối cùng biến thành một long văn màu trắng lớn chừng ngón tay cái. Long văn lơ lửng giữa không trung, khẽ chuyển động rồi bay đến trước mặt Thanh Diễn Tĩnh. Giọng nói của Bạch Long Chí Tôn dần tan biến giữa đất trời, cố hương của ta. A Thanh Diễn Tĩnh xòe bàn tay, rót linh lực vào. Long văn màu trắng lơ lửng trong lòng bàn tay nàng. Cùng với linh lực tràn vào, đầu rồng của long văn bắt đầu chuyển động, giống như la bàn, chính xác chỉ về một hướng. Thanh Diễn Tĩnh liếc nhìn phương hướng, rồi lại nhìn về phía Yến Thanh núi, hướng tây nam sao. Yến đại ca, chúng ta đi thẳng đến hạ vị diện này luôn chứ? Yến Thanh núi lắc đầu, không, nếu hạ vị diện kia đã bị huyết tà tộc chiếm lĩnh, chúng ta cần chuẩn bị thêm. Ít nhất, nàng phải khôi phục thực lực vốn có, còn phải chuẩn bị thủ đoạn để đối phó với Thiên Chí Tôn. Thanh Diễn Tĩnh gật đầu, Yến đại ca suy tính chu toàn, là tiểu tĩnh quá nóng vội rồi. Linh lực của nàng bây giờ đã khôi phục được non nữa, đạt đến cấp độ cửu phẩm chí tôn, chỉ cần tốn chút thời gian là có thể khôi phục tu vi địa chí tôn. Đến lúc đó, rất nhiều thủ đoạn có thể sử dụng, tốc độ khôi phục cũng sẽ nhanh hơn. Tại vùng không vực tây nam của đại thiên thế giới, trong hư vô mênh mông, phong bạo không gian chợt tàn phá bừa bãi, từng ngôi sao băng thỉnh thoảng xẹt qua, mang theo tiếng nổ vang vọng khắp trời đất. Một vệt sáng lướt qua hư không, bên trong là một nam một nữ. Nàng cẩn thận ôm lấy chàng, vừa vội vã lên đường vừa không ngừng quan sát xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Một nam một nữ này chính là Yến Thanh núi và Thanh Diễn Tĩnh, sau khi rời Bạch Long Chi Khâu đã đến vùng đất tây nam của đại thiên thế giới. Lúc này, Thanh Diễn Tĩnh đã khôi phục toàn bộ thực lực. Kinh nghiệm đọa phàm đã cho nàng những trải nghiệm khác biệt, bù đắp khuyết thiếu trong tâm cảnh, phá rồi lại lập, tiến thêm một tầng, chạm tới cảnh giới Thiên Chí Tôn, có thể xưng là chuẩn Thiên Chí Tôn. Yến Thanh núi khẽ tựa vào lòng Thanh Diễn Tĩnh, linh quang tỏa ra từ người nàng ngăn cản dòng chảy hỗn loạn của không gian bên ngoài. Nàng cẩn trọng bảo vệ Yến Thanh núi, chỉ sợ chàng bị một chút dư ba tác động. Yến Thanh núi thậm chí còn mỉm cười, dụi đầu vào bộ ngực đầy đặn của nàng, tìm một tư thế thoải mái hơn. Lần này đến cố hương của Bạch Long Chí Tôn, Yến Thanh núi vẫn chỉ thể hiện thực lực ngũ phẩm chí tôn, tự nhiên không có bản lĩnh vượt qua hư không, đành phải dựa vào vị chuẩn Thiên Chí Tôn này bảo hộ hắn. Thanh Diễn Tĩnh duy trì cột sáng bay về phía trước. Một đồ văn bạch long tỏa ra bạch quang lấp lánh, long ảnh lượn lờ chỉ dẫn phương hướng cho hai người. Họ đã rời Bạch Long Chi Khâu được 6 tháng. 3 tháng đầu, Thanh Diễn Tĩnh dùng để khôi phục thực lực. Sau đó, họ theo chỉ dẫn của long văn, không ngừng tiến về phía tây nam của đại thiên thế giới, trên đường không biết đã đi qua bao nhiêu đại lục lớn nhỏ. Sau khi đi đến đây, theo chỉ dẫn của long văn, tọa độ không gian của Hạ Vị Diện nơi Bạch Long Chí Tôn xuất thân hẳn là ở khu vực lân cận này. Nhưng muốn thật sự tiến vào quê nhà của Bạch Long Chí Tôn không phải là chuyện dễ. Đại Thiên Thế Giới tuy kết nối với vô số Hạ Vị Diện, nhưng muốn từ Đại Thiên Thế Giới tiến vào Hạ Vị Diện thì phải tìm được tọa độ không gian. Mà tọa độ không gian, trước khi được đã thông, có thể nhỏ như hạt bụi, căn bản khó mà phát hiện. Cho nên, muốn tìm được một điểm không gian nhỏ bé trong khu vực mênh mông này không phải là chuyện dễ dàng. Đây cũng là lý do tại sao Yến Thanh Núi sau khi đột phá và khôi phục một phần thực lực đã không tùy tiện quay lại vị diện đấu khí đại lục để tiếp dẫn Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, Medusa phi thăng. Bởi vì tọa độ không gian của đấu khí đại lục nằm ở khu vực Tây Thiên đại lục, hơn nữa không ổn định, nằm trong một vùng phong bạo không gian, khá phiền phức. Sau khi phân thân của hắn đột phá Thiên Chí Tôn, mới có chút nắm chắc. Hai đại phân thân sau khi đến Long Phượng hai tộc cũng sẽ thử tìm cơ hội dẫn dắt tọa độ không gian ra, tốt nhất là có thể thay đổi vị trí, dịch chuyển nó đến phía Thiên La đại lục. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm hẳn cũng đã làm như vậy, sau này đã kết nối đấu khí đại lục với vô tận hỏa vực ở phía Nam Đại Thiên Thế Giới. Chuyện này cần thực lực đủ mạnh, Thiên Chí Tôn tầm thường chưa chắc đã làm được. Thanh Diễn tỉnh nói, Yến đại ca, chàng đợi ta một chút. Sau khi xác định khu vực không gian này chính là nơi họ tìm kiếm, nàng một tay che chở Yến Thanh Núi, tay kia bộc phát từng luồng linh quang, linh lực như thủy triều từ trong hư không cuồn cuộn lan ra. Nàng theo sự khuếch tán của linh lực, bắt đầu tìm kiếm từng tấc một trong hư không. Đây lại là một quá trình tốn rất nhiều thời gian, bởi vì không thể xác định vị trí cụ thể của tọa độ không gian. Thanh Diễn Tỉnh không ngừng tỏa ra linh lực cảm ứng, nhưng cho đến khi đã tìm kiếm khắp khu vực này, vẫn không có chút phát hiện nào. Nhưng nàng không từ bỏ, bởi vì chuyện này không phải một hai lần là có thể thành công. Khi nàng lại tỏa ra linh lực để tìm kiếm một lần nữa, ánh mắt Yến Thanh Núi lóe lên một tia kim quang, khóa chặt hướng tây của không vực. Ngay lúc Thanh Diễn Tỉnh dùng linh lực tiêu tán không gian, nơi đó dường như có một sự dị động cực kỳ nhỏ. Điểm dị động này cực kỳ nhỏ bé, Địa Chí Tôn chưa chắc có bản lĩnh phát hiện, Yến Thanh Núi cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của trí não ánh rạng đông mới phát hiện ra. Yến Thanh Núi chỉ về hướng tây nam, Tiểu Tỉnh, hướng đó. Thanh Diễn Tỉnh trong lòng nghi hoặc, nàng vừa mới tìm kiếm ở đó, nhưng vì tin tưởng Yến Thanh Núi, nàng vẫn mang chàng cùng đi. Vài hơi thở sau, hai người xuất hiện ở hư không cách đó trăm dặm. Khi Thanh Diễn Tỉnh lại một lần nữa phát ra linh lực ở đây, bỗng nhiên có linh lực hội tụ, biến thành một vầng sáng. Mắt thường có thể thấy động tĩnh không nhỏ, nhưng trong cảm giác lại chỉ có dị động nhỏ bé. Nếu không phải Yến Thanh Núi nhắc nhở, Thanh Diễn Tỉnh thật không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thu hoạch. Thanh Diễn Tỉnh tiếp tục gia tăng linh lực rót vào, chỉ thấy vầng sáng ngày càng ngưng luyện. Ở nơi sâu nhất của vầng sáng, linh quang phun trào, có một điểm sáng màu đen nhỏ như hạt bụi, lúc ẩn lúc hiện. Một luồng dao động không gian khác thường từ điểm sáng màu đen đó tỏa ra. Đây chính là tọa độ không gian quê hương của Bạch Long Chí Tôn. Chỉ cần đã thông tọa độ không gian này, họ có thể tiến vào Hạ Vị Diện đó. Sau khi tìm được tọa độ không gian, Thanh Diễn Tỉnh không hành động thiếu suy nghĩ, mà trước tiên dùng một lượng lớn Chí Tôn linh dịch để khôi phục lại trạng thái, đồng thời bố trí linh trận thủ hộ tứ phương, phòng ngừa có người khác phát hiện nơi này. Hạ Vị Diện đối với người Đại Thiên Thế Giới cũng là một nơi đầy cơ duyên, một khi bị phát hiện, rất có thể sẽ dẫn tới cường giả giáng lâm tranh đoạt tài nguyên. Hạ Vị Diện tầm thường thì thôi, nhưng vị diện này lại liên quan đến việc nàng đột phá, không thể qua loa sơ suất. Thanh Diễn Tỉnh sau khi khôi phục trạng thái và bố trí linh trận thủ hộ, lập tức không do dự nữa, cong ngón tay điểm một cái. Linh lực mênh mông gào thét ra, đánh vào tọa độ không gian kia. Trong tiếng ông ông, tiết điểm vạn vẹo mở rộng như một hắc động. Rất nhanh, một thông đạo không gian đen như mực hình thành. Bạch Long Linh Châu được lấy ra, Thanh Diễn Tỉnh thôi động linh lực, bạch quang nhà nhạt bao quanh hai người, lực bài xích từ hố đen truyền đến yếu đi rất nhiều, hai người thành công tiến vào trong đó. Sau khi họ thành công tiến vào hố đen này một thời gian, hắc động lại bắt đầu xoay tròn, nhưng lần này là đang co rút lại. Rất nhanh, lỗ xoáy đen ban đầu biến mất không thấy tăm hơi, thông đạo không gian lại khôi phục thành tọa độ không gian mắt thường khó phân biệt, nơi đây lại chìm vào sự cô tịch vô tận. Trời đất bao la bị một màu đỏ sậm bao phủ, mặt đất và những dãy núi xa xa cũng lộ ra màu đỏ nhạt. Nhìn từ xa, chúng tựa như đã từng bị vô tận máu tươi nhuộm đẫm, tràn đầy một khí tức thê lương. Đây là một vùng trời đất bị xâm lấn, đã từng cũng đầy linh tính, nhưng bây giờ, gần như mọi ngóc ngách của thế giới đều bị huyết tà chi lực âm u bao trùm, bị ô nhiễm. Trên một ngọn núi cô độc ở một góc của thế giới gần như bị ma hóa hoàn toàn này, không gian rung động khe khẽ rồi từ từ nứt ra. Từ trong một vòng xoáy không gian, hai bóng người bay ra, hiện ra thân ảnh một nam một nữ. Một nam một nữ này chính là Yến Thanh Núi và Thanh Diễn Tỉnh từ Đại Thiên Thế Giới đến. Sau khi hạ xuống, họ cẩn thận không gây ra bất kỳ động tĩnh nào, linh lực quanh thân cũng nhanh chóng thu liễm hoàn toàn. Thanh Diễn Tỉnh xòe bàn tay, cảm ứng cường độ năng lượng của thế giới này, cấp độ năng lượng của thế giới này rất thấp, Người mạnh nhất sinh ra tại đây nhiều nhất cũng chỉ sánh ngang Chí Tôn, đối mặt với tà tộc xâm lấn căn bản không có sức chống cự. Yến Thanh Núi cũng cảm nhận được cấp độ năng lượng của nơi này, so với Đấu Khí Đại Lục và Thiên Huyền Đại Lục mà hắn từng đi qua, thế giới này có năng lượng quá ít, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với Tây Bắc Đại Lục, miễn cưỡng có thể sinh ra một vài cường giả, nhưng cũng sẽ không quá nhiều và quá mạnh. Chẳng trách Long Ma Cung mạnh nhất cũng chỉ là ngũ phẩm Chí Tôn. Trong vũ trụ bao la, đại thiên thế giới là trung tâm của vạn vật, bên dưới tồn tại vô số hạ vị diện, và giữa các hạ vị diện cũng có sự chênh lệch đẳng cấp. Đấu Khí Đại Lục thời kỳ đỉnh cao không nghi ngờ gì là một trong những hạ vị diện mạnh nhất, đấu đế gần như có vị thế tương đương với Thiên Chí Tôn, sau khi phi thăng đột phá Thiên Chí Tôn độ khó rất nhỏ. Thiên Huyền Đại Lục thì yếu hơn một chút, vì chưa phát triển đến đỉnh cao đã gặp phải dị ma tộc xâm lấn. Dù sau này đã thành công tiêu diệt dị ma tộc, nhưng cũng bị tổn thương nguyên khí nặng nề, phải phát triển lại từ đầu. Còn quê hương của Bạch Long Chí Tôn này, có lẽ vì gần đại thiên thế giới hơn, phi thăng dễ hơn, nên cấp độ năng lượng cũng tương đối thấp, người mạnh nhất cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến Chí Tôn cảnh. Nói chung, hạ vị diện tồn tại vị diện chi thai đều rất thần kỳ và có tiềm lực cực lớn, ví như Thiên Huyền Đại Lục. Thật khó tưởng tượng, một vị diện như vậy mà cũng có vị diện chi thai. Yến Thanh Núi đưa tay nắm chặt, một tia huyết sắc sức mạnh giãy giụa trong lòng bàn tay hắn, đây là huyết tà ma lực, lan tỏa trong không khí, huyết tà chi lực đã ma nhiễm vị diện này nhiều năm, ngay cả trong không khí cũng đã tràn ngập huyết tà ma lực. Nhưng may mắn là chúng chưa hoàn toàn thành công. Huyết tà tộc ở hạ vị diện này rõ ràng đã thành công hơn dị ma tộc xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục. Khi Yến Thanh Núi đến Thiên Huyền Đại Lục, nơi đó cũng tồn tại một ít dị ma khí, nhưng đều đã bị trấn áp, không thể gây ảnh hưởng quá lớn đến bên ngoài. Còn huyết tà tộc thì đã trực tiếp đánh tan sự phản kháng của cường giả bản địa, hoàn thành bước xâm lấn đầu tiên. Sau đó là tiến hành ma nhiễm cải tạo vị diện, cuối cùng biến hạ vị diện này thành huyết tà ma vực. Đến lúc đó, vị diện chi thai cũng sẽ là vật trong túi của chúng. Thanh Diễn Tĩnh cảm nhận huyết tà chi lực, mày ngài trao lại, không biết huyết tà tộc ở vị diện này có tồn tại ma đế không, nếu có thì phiền phức rồi. Ma đế của vực ngoại tà tộc tương đương với Thiên Chí Tôn. Thanh Diễn Tĩnh tuy đã thấu hiểu một phần bí mật Thiên Tôn, trên tay cũng có át chủ bài, nhưng đối mặt với Thiên Chí Tôn vẫn có chút lực bất tòng tâm. Yến Thanh Núi lắc đầu, sẽ không có. Huyết tà tộc xâm lấn hạ vị diện này, khả năng cao cũng là vì đại tạo hóa của vị diện này để đột phá, mà thứ đó có tác dụng lớn với cường giả dưới Thiên Chí Tôn. Yến Thanh Núi tự nhiên biết rõ tình hình của huyết tà tộc, nhưng những chuyện này không tiện nói thẳng, vẫn phải đi dò xét một chút mới hợp tình hợp lý. Thanh Diễn Tĩnh thở dài, chúng ta trước tiên lẻn vào nơi tụ họp của sinh linh dò xét tình hình, hy vọng sinh linh bản địa của thế giới này vẫn chưa hoàn toàn bị diệt tuyệt. Sau đó, hai người thu liễm khí tức, hóa thành lưu quang bay nhanh về phía xa. Để không gây chú ý, họ chọn bay ở tầng trời thấp, cố gắng tránh đi ma khí dày đặc trên bầu trời. Hai đạo hồng quang lướt qua bầu trời, bên trong, Thanh Diễn Tĩnh quan sát mặt đất, lông mày càng nhíu chặt hơn. Suốt chặng đường, trời đất không có một tiếng chim muông, hoàn toàn tĩnh mịch, giống như một thế giới của vong linh. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ tất cả sinh linh trong thế giới này đều bị huyết tà tộc tàn sát sạch sẽ rồi sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng càng thêm âm trầm, sát ý đối với huyết tà tộc trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Họ liên tục bay một quãng đường dài, lúc này mới phát hiện một chút khí tức khác thường ở chân một ngọn núi. Xa xa trên mặt đất, một thành thị thấp thoáng hiện ra. Trong thành phố này có rất nhiều khí tức, trong đó có một số mang khí tức giống với thế giới này, nếu không sai, đó hẳn là dân bản địa. Thanh Diễn Tĩnh đến bên cạnh Yến Thanh Núi, thấp giọng nói, Yến đại ca, xem ra vẫn còn dân bản địa, chúng ta xuống tìm hiểu tin tức đi. Yến Thanh Núi nắm lấy cổ tay Thanh Diễn Tĩnh, dặn dò, trước tiên hãy bố trí linh trận bên ngoài thành trì này, một khi có chuyện bất thường, trực tiếp luyện hóa cả tòa thành, tránh để tin tức của chúng ta bị tiết lộ. Rồi hắn nhìn về phía thành phố xa xa, đáy mắt lóe lên kim quang, thế giới này đã bị huyết tà tộc chinh phục. Những sinh linh còn sót lại, không phải biến thành huyết thực bị nuôi nhốt, thì cũng là đầu phục huyết tà tộc. Mọi hành động của họ, hơn phân nửa đều bị giám sát. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, không thể để lộ tin tức. Yến Thanh Núi nhớ không lầm, những sinh linh còn lại ở vị diện này hoàn toàn là lương thực dự trữ mà huyết tà tộc cố ý để lại, hoàn toàn nằm trong sự theo dõi. Ngay cả cái gọi là tịnh thổ, cũng chỉ dựa vào việc bán đứng đồng tộc để kéo dài hơi tàn. Thanh Diễn Tĩnh gật đầu, ân. Ta hiểu rồi. Nàng không ngốc, chỉ là thiếu chút kinh nghiệm đối phó, suy tính không chu toàn bằng Yến Thanh Núi. Sau khi được nhắc nhở, nàng nhanh chóng đưa ra đối sách. Trên bầu trời hiện lên những tia linh quang nhỏ, một đại trận bao phủ cả thành trì ẩn nấp trong mây gió. Bố trí xong linh trận, hai người lóe lên, xuất hiện trên không trung thành trì, linh lực quanh thân thu liễm, thân hình hòa vào hư không, khiến không ai có thể phát hiện. Họ đứng trên bầu trời thành phố, nhìn xuống một cảnh tượng phồn vinh. Vô số người qua lại, một khung cảnh đô thị náo nhiệt. nhưng trong sự náo nhiệt ấy lại toát ra một mùi vị quỷ dị. Những bóng người trong thành trì, dù thể hiện muôn màu cuộc sống, nhưng tất cả mọi người đều có sắc mặt trắng bệch, mọi biểu cảm đều cứng nhắc, ẩn chứa một sự tê dại đến đáng sợ. Những người này tuy có sinh cơ, nhưng càng giống những cái xác không hồn. Đột nhiên, trong thành phố vang lên tiếng oa oa sắc bén. Khi âm thanh chói tai đó vang lên, thành phố vốn náo nhiệt lập tức đại loạn, tất cả mọi người điên cuồng quay người, chạy về nơi ở của mình. Nụ cười lúc trước biến mất không dấu vết, thay vào đó là sự sợ hãi tột độ. Ngay lúc này, từ sâu trong thành phố, vô số bóng ảnh màu máu bắn ra. Chúng phát ra tiếng cười ái, như chim ưng săn mồi, từ trên trời giáng xuống, lao về phía những người trong thành. Những bóng người áo choàng máu này có khuôn mặt trắng bệch, miệng lại có hai chiếc răng nanh sắc bén vươn ra, lấp lánh hàn quang. Cái gọi là huyết tà tộc này ngược lại giống với quỷ hút máu trong truyền thuyết ở quê nhà Yến Thanh núi, cũng khát máu hiếu sát và vô cùng biến thái. Đám tà tộc biến thái này nuôi nhốt những sinh linh này, trước khi giết còn muốn chơi trò mèo vờn chuột, bắt họ diễn cảnh phồn hoa, rồi đám gia hỏa diệt tuyệt nhân tính này mới ra tay hủy diệt. Yến Thanh núi nheo mắt, lạnh lùng quát một tiếng, luyện hóa chúng. Thanh Diễn Tỉnh không do dự, hai tay kết ấn biến ảo. Trên bầu trời hiện lên từng đạo trận văn, những tia sáng trắng bắn tung tóe xuống mặt đất, nơi chúng đi qua khuấy lên từng trận sương máu. Trong thành phố khổng lồ, ánh sáng trắng vô tận bao trùm mặt đất, hàng vạn bóng ảnh màu máu lập tức nổ tung trong tiếng la hét thảm thiết. Sương máu đầy trời bao phủ bầu trời, nhưng rất nhanh đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Thành phố vốn đang gào thét không ngớt, lúc này đột nhiên trở nên tĩnh mịch. Trong thành, những người dân bản địa đang chờ chết ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Ánh sáng trắng bao trùm trời đất, tiêu diệt vô số huyết tà tộc, nhưng lại không gây cho họ một chút tổn thương nào. Cũng không thể nói là hoàn toàn không có, một số kẻ mang trong mình sức mạnh âm tà cũng bị bốc hơi trực tiếp, bọn chúng tuyệt đối là gian tế. Trong thành, những người còn lại rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Họ không thể nào ngờ được, những ác ma trong mắt họ vốn là vô địch, chỉ trong chốc lát đã chết sạch. Họ cứng ngắc quay đầu lại, liền thấy hai bóng người từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào trung tâm thành trì. Những người đang tuyệt vọng quỳ rạp xuống đất, họ coi Yến Thanh núi và Thanh Diễn Tỉnh là thiên thần đến cứu vớt, đưa họ ra khỏi địa ngục. Thiên thần đại nhân đến cứu chúng ta. Rồi Yến Thanh núi nhìn về phía sâu trong thành trì, sâu trong thành còn có một huyết ma tướng, giữ lại mạng nó, có thể tra khảo một số thông tin. Thanh Diễn Tỉnh gật đầu, rồi lao nhanh về phía luồng huyết quang bùng lên từ trung tâm thành. Ánh sáng trắng vô tận bắt đầu co lại, hội tụ một chỗ để áp chế luồng huyết quang kia. Vị diện chi linh của thế giới này, giấu kỹ thật. Yến Thanh núi ngước nhìn bầu trời, thử dùng sức mạnh của Thái Thượng Cảm Ứng Quyết để cảm ứng thiên địa chi linh, tiếc là vị diện chi linh của thế giới này vì để tránh bị ma nhiễm đã ẩn giấu rất sâu, Yến Thanh núi thử mấy lần trong thời gian ngắn đều không có phản ứng. Trung tâm thành trì bộc phát một trận dao động năng lượng kịch liệt. Cùng với một đạo hồng quang bay trở về, một bóng ảnh màu máu bị nện xuống đất, khuôn mặt tái nhợt mà có phần anh tuấn tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn chính là huyết ma tướng trấn thủ thành trì này, một trong những cường giả của huyết tà tộc, trước đây khi xâm lấn vị diện này đã tung hoành vô địch. Hắn không thể nào ngờ được, hôm nay lại bị người ta dễ dàng thu thập như vậy. Người này thực lực không kém, có thể so với cường giả hạ vị địa chí tôn, thân phận trong huyết tà tộc cũng không tầm thường. Thanh Diễn Tỉnh chậm rãi hạ xuống, khi nhìn thấy nàng, cả huyết ma tướng lập tức run rẩy, nhưng lại liếc thấy Yến Thanh núi yếu ớt gần trong gang tấc, liền muốn bắt lấy làm con tin. Nhưng vừa mới đưa tay, từng đạo linh quang đã quấn chặt lấy thân thể hắn. Thanh Diễn Tỉnh lóe lên một cái đã đến trước người Yến Thanh núi, trong đôi mắt tràn đầy sát khí. Đưa tay ngưng tụ quang ảnh định tiêu diệt cả huyết ma tướng, ngươi tự tìm cái chết. Yến Thanh núi đưa tay ngăn Thanh Diễn Tỉnh lại, sau đó tiến đến trước mặt cả huyết ma tướng, khẽ ngồi xuống nhìn hắn, chờ đã, để ta hỏi hắn vài vấn đề. Ta hỏi, ngươi đáp, hiểu không? Gã huyết ma tướng căn bản không coi Yến Thanh núi ra gì, vừa mở miệng định cho con kiến này một bài học, ai ngờ vừa hé miệng, một con dao găm đã xuyên qua mu bàn tay hắn, nhất thời khiến hắn run rẩy kêu thảm thiết. Ta a Yến Thanh núi mỉm cười với gã huyết ma tướng. Bàn tay cầm chủy thủ nhẹ nhàng xoay một vòng, trên mu bàn tay gã lập tức có thêm một lỗ máu xuyên qua, máu đỏ tươi không ngừng chảy ra, xuyệt. Đừng ồn nào. Tuy ta biết ngươi rất đau, nhưng ta nghĩ, ngươi chắc không muốn đau hơn nữa đâu. Yến Thanh núi vẫn cười nói, tiểu tỉnh nhà, trước tiên đưa những người này đi đi, hình ảnh tiếp theo, tốt nhất đừng nhìn. Nhưng nụ cười của hắn trong mắt cả huyết ma tướng đang vã mồ hôi, mặt mày tái nhợt, lại phản phất là nụ cười của ác quỷ. Thanh Diễn Tỉnh không nói nhiều. Liền phóng thích linh quang của pháp trận để khôi phục trạng thái cho những sinh linh còn sót lại trong thành, sau đó truyền tống tất cả bọn họ ra khỏi tòa cổ thành này. Yến Thanh núi giơ chủy thủ lên, quệt nhẹ lên mặt cả huyết ma tướng, khiến hắn không kìm được mà rung lên từng cơn, tốt rồi, chúng ta có thể tiếp tục. Ta hỏi, ngươi đáp. Nếu không trả lời được, con dao găm này sẽ cho ngươi biết thế nào là đau đớn. Rất kỳ lạ phải không, tại sao con dao này lại khiến ngươi đau đớn như vậy? Bởi vì nó được chế tạo đặc biệt để nhắm vào các ngươi, vực ngoại tà tộc. Biết tại sao ta giữ lại mạng ngươi không? Bởi vì ngươi còn có chút giá trị, hy vọng ngươi đừng không biết điều. Dù sao, sống sót vẫn quan trọng hơn tất cả. Hơn nữa, cái chết không phải là điều đau khổ nhất, thường là muốn chết cũng không được. Con dao găm này của ta được làm từ xương cốt của hoàng giả trong vực ngoại tà tộc các ngươi. Vị ma hoàng trước đây, một cường giả gần đến ma đế, đã bị ta sống sờ sờ rút xương sống, khoét tim, bây giờ vẫn còn giữ đây. Nói rồi, Yến Thanh Núi lấy ra một hộp ngọc, mở ra, bên trong là một trái tim đen như mực, vẫn đang đập, rõ ràng rất có sức sống. Hắn biểu hiện rất tốt, cho nên sau khi rút xương moi tim, ta đã giữ lại mạng hắn, nướng hắn trên lửa cho đến chết. Ta nghĩ, ngươi sẽ là người thứ hai giống hắn. Vừa nói, Yến Thanh Núi bỗng nhiên đâm chủy thủ xuống, một vệt máu bắn lên trên ngực gã huyết ma tướng. Hắn đâm một dao vào, sau đó cầm chủy thủ khẽ dùng sức, theo khe hở xương sườn chậm rãi kéo xuống rồi xoay một cái, tạo thành một vết thương hình chữ L. Yến Thanh Núi tiện tay cắm chủy thủ vào đùi gã, sau đó đưa hai tay tới, dọc theo vết thương dùng sức bẻ ra. Hắn làm tất cả những điều này với nụ cười trên môi, trong mắt gã huyết ma tướng, đó phản phất là gương mặt tươi cười của ma thần. Gã huyết ma tướng chỉ cảm thấy lồng ngực mình bị người ta mạnh mẽ xé toạc, nửa tấm xương sườn bị lột ra, trái tim đang đập gần trong gang tấc. A Yến Thanh Núi cười, dùng chủy thủ chọc chọc vào trái tim gã, không dùng quá nhiều sức, nhưng nỗi đau moi tim này rất khó nhẫn nhịn. Tâm trí của gã huyết ma tướng đã bắt đầu sụp đổ, càng lúc càng la hét thảm thiết hơn. Ngươi xem, nó đập thật mạnh mẽ, đây chính là trái tim của ngươi đấy. Ngươi nói xem, nếu nó không còn, ngươi sẽ ra sao? Hành động của Yến Thanh Núi, đừng nói là gã huyết ma tướng, ngay cả Thanh Diễn Tĩnh đứng bên cạnh cũng có chút không nỡ nhìn. Nhưng nàng rất nghe lời, không can thiệp, mà tùy ý Yến Thanh Núi giày vò gã huyết ma tướng. Bởi vì họ vừa mới đến vị diện này, cần thông tin chính xác hơn, mà gã huyết ma tướng này rõ ràng là một nhân vật cao tầng của huyết tà tộc, mọi thông tin từ miệng hắn là mấu chốt hiện tại. Hơn nữa, đám huyết tà tộc này làm việc tàn nhẫn, đối phó với những tên vực ngoại tà tộc này chính là không thể nương tay, chỉ có tà tộc đã chết mới là tà tộc tốt. Dưới sự giày vò này của Yến Thanh Núi, gã huyết ma tướng cuối cùng cũng không chịu nổi, la hét thảm thiết khai ra tất cả về huyết tà tộc. Đừng, đừng, ta nói thực lực của huyết tà tộc mạnh hơn một chút so với dị ma tộc đã từng xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục. Ngoài huyết ma tướng, còn có huyết ma vương và huyết ma hoàng, đại khái tương ứng với dị ma tướng, dị ma vương, dị ma hoàng của dị ma tộc. Nhưng số lượng huyết ma vương không nhiều như dị ma vương, thống trị vị diện này là 6 đại huyết ma vương của huyết tà tộc, dưới trướng có vô số huyết ma tướng. Và trên chúng, chỉ có một huyết ma hoàng duy nhất. Thực lực của huyết ma hoàng đại khái giống dị ma hoàng, cũng gần đột phá đến chuẩn thiên chí tôn, muốn cướp đoạt vị diện chi thai để đột phá thành ma đế, tức là tương đương với cảnh giới thiên chí tôn. Tuy huyết ma vương của huyết tà tộc chỉ có 6 người, nhưng mỗi người đều có thực lực ngang với đại thiên tà ma vương và thiên vương điện, đã chạm đến cảnh giới thiên chí tôn, miễn cưỡng cũng có thể gọi là chuẩn thiên chí tôn. Còn vô số huyết ma tướng thì thực lực mơ hồ ở cảnh giới địa chí tôn, khoảng cách thực lực khá lớn, dù sao địa chí tôn cũng chia làm mấy cấp độ, chênh lệch mạnh yếu rõ ràng. Gã huyết ma tướng vừa thua trong tay họ thực lực xem như không yếu, gần đến thượng vị địa chí tôn, cũng được coi là cao tầng trong huyết tà tộc. Và từ miệng hắn, Yến Thanh Núi và Thanh Diễn Tĩnh cũng đã nhận được một tin tức quan trọng, gần đây có một huyết ma vương đang tuần tra ở khu vực này, mơ hồ đang ở một thành trì khác không xa. Trong thành trì hoang vu, những tia linh quang màu bích lục không ngừng tiêu trừ tà khí màu máu. Cổ thành vốn không còn sự sống dần dần thoát khỏi tà tính, màu xanh biếc bao trùm cổ thành, trên tường thành mọc lên những dây leo như dây thường xuân, mặt đất cũng có thêm chút sinh cơ. Trong cổ thành, Thanh Diễn Tĩnh nhìn Yến Thanh Núi tiêu diệt hoàn toàn tà khí của cả thành, để thành trì này bị cây cối xanh biếc bao phủ, liền hỏi: Yến đại ca, thủ đoạn này của chàng vừa có thể tịnh hóa ma khí, lại vừa làm cho đại địa khôi phục sinh cơ, đây là thần thông gì vậy? Dù đã khôi phục toàn bộ thực lực, nàng vẫn cảm thấy không thể nhìn thấu Yến Thanh Núi, chỉ cảm thấy đối phương cao thâm khó lường. Nhưng điều kỳ lạ hơn là, thực lực của Yến Thanh Núi rõ ràng chỉ ở mức ngũ phẩm chí tôn bình thường, nàng rất chắc chắn về điều này. Họ đã thân mật biết bao lần, ngoại trừ bước cuối cùng dưới sự kiên trì của nàng mà chàng chưa được như ý, những việc khác nên làm đều đã làm. Sao nàng lại không thể dò xét rõ thực lực của Yến Thanh Núi được chứ? Yến Thanh Núi không hề nói dối, nhưng cũng không hoàn toàn nói rõ, đây cũng không phải thần thông gì, chỉ là một loại linh lực chi chủng đặc thù mà ta tu luyện ra thôi, có tác dụng nhắm vào sức mạnh của vực ngoại tà tộc. Linh lực chi chủng này liên quan đến con đường sau này của hắn, đương nhiên phải làm tốt công tác bảo mật. Hắn chuẩn bị gieo rắc hạt giống linh lực của mình khắp đại thiên thế giới để cộng hưởng với trời đất, vậy thì chắc chắn phải có điểm đặc sắc mới có thể khiến trời đất chấp nhận hành động này. Mà vấn đề cấp bách nhất của đại thiên thế giới hiện nay là gì? Không sai, chính là vực ngoại tà tộc. Đám gia hỏa xâm lấn từ vũ trụ khác này đã gây ra tổn thương cực lớn cho đại thiên vũ trụ, và thủ đoạn khó đối phó nhất của chúng chính là ma khí có bản chất cao hơn linh lực một chút. Linh lực chi chủng của Yến Thanh núi là một loại sức mạnh được tạo ra có mục đích sau khi nghiên cứu dị ma tộc và một số sức mạnh ma khí thu thập được, tìm tòi bản chất của chúng. Sau khi trưởng thành, nó có khả năng hấp thu ma khí, tiêu diệt và phân giải thành linh khí. Đương nhiên, ma khí là một loại sức mạnh cực kỳ khó giải quyết, nếu dễ dàng tiêu diệt như vậy, vực ngoại tà tộc đã không khó đối phó đến thế. Biện pháp linh lực chi chủng của Yến Thanh núi thực ra có phần cực đoan, vì sử dụng phương pháp này sẽ có sự hy sinh. Hạt giống linh lực của hắn thông qua cộng hưởng để cộng sinh với thực vật, vừa giúp thực vật sinh trưởng, vừa lợi dụng hàng ngàn vạn thực vật để hấp thu ma khí và phân giải linh khí. Trong quá trình này, chắc chắn sẽ có vô số thực vật thất bại mà chết, nhưng chỉ cần có một cây thành công, nó có thể không ngừng sinh sôi nảy nở. Hành vi này chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của ý chí bản địa, có thể thấy trước rằng chúng sẽ không ngừng lớn mạnh. Và khi loại linh lực chi chủng mang theo sức mạnh của Yến Thanh núi không ngừng mở rộng, giấu giếm bản chất của hắn, sao hắn lại không thể trở nên mạnh mẽ hơn? Cuối cùng, khi sức mạnh của hắn lan khắp đại thiên thế giới, đó chính là lúc hắn siêu thoát. Đây sẽ là một quá trình trồng cây dài đằng đẵng, nhưng Yến Thanh núi chờ được. Cách trận đại chiến ở Bắc Hoang Chi Khâu lần cuối còn ít nhất mấy trăm năm, hắn cũng sẽ không để thiên tà thần thoát ra dễ dàng như vậy. Yến Thanh núi nói, nhìn về phía Thanh Diễn Tĩnh, mà Thanh Diễn Tĩnh sau khi suy nghĩ cũng gật đầu. Mặc dù hành động này có chút mạo hiểm, nhưng nếu có thể tiêu diệt từng huyết ma vương một, áp lực của nàng sẽ giảm đi rất nhiều. Một huyết ma vương của huyết tà tộc đang ở Thiên Nguyên Thành cách đây ngàn dặm. Bọn chúng bây giờ, hẳn là vẫn chưa nhận được tin tức của thành trì này. Có thể lợi dụng điểm này để làm chút chuyện. Yến Thanh núi và Thanh Diễn Tĩnh sau khi bàn bạc kế hoạch, liền hóa thành một đạo hồng quang biến mất nơi chân trời, hướng về tòa thành trì khác cách đó ngàn dặm. Sau khi họ biến mất, cường giả huyết tà tộc cuối cùng cũng cảm nhận được sự bất thường ở đây và đến xem xét. Chỉ thấy một thành trì mọc đầy cây cỏ xanh phảng phất như đã trải qua vô số năm tháng biến thiên, hoang vu từ rất lâu rồi. Một bóng ảnh màu máu lơ lửng giữa mây trắng, quan sát vùng đất đã hồi sinh bên dưới, thì thầm rồi hóa thành một đạo hồng quang màu máu bay về phía xa. Hướng hắn rời đi, lại chính là hướng mà Yến Thanh núi và hai người đang tiến tới. Huyết Lang Ma tướng xem ra đã gặp độc thủ, việc này phải báo cáo Vương Điện. Thiên Nguyên Thành nằm ở vùng tây bắc quê hương của Bạch Long Chí Tôn, vốn là một tòa cổ thành của thế giới này, nhưng bây giờ lại trở thành ma sào nuôi nhốt sinh linh của huyết tà tộc. Trên một ngọn núi bên ngoài Thiên Nguyên Thành, hai bóng người chậm rãi xuất hiện trên đỉnh, nhìn về phía cổ thành xa xa. Thanh Diễn Tĩnh nhìn chằm chằm vào thành phố trên mặt đất, trầm giọng nói, trong thành trì này tồn tại một luồng dao động cực mạnh, hẳn là vị huyết ma vương kia. Yến Thanh núi cũng nhìn tòa thành trì ngập tràn huyết khí ngút trời, xa xa phảng phất có thể nghe thấy tiếng vạn vật kêu rên, không biết bên trong đã bị giày vò chết bao nhiêu sinh linh. Thanh Diễn Tĩnh nhìn chăm chú vào thành trì một hồi lâu, rồi quay đầu hỏi ý kiến Yến Thanh núi, Yến đại ca, chúng ta vẫn là bố trí linh trận cưỡng ép trấn áp, hay là trước tiên dụ huyết ma vương đó ra ngoài? Yến Thanh núi sau một lúc suy tư liền lắc đầu, chuyển ánh mắt nhìn về một hướng khác, mơ hồ cùng hướng họ vừa đến, không vội, vừa rồi còn phát hiện một con chuột nhỏ. Nếu được, có lẽ không cần chúng ta phải đi dụ người. Thanh Diễn Tĩnh không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ khuếch tán cảm giác của mình và chú ý động tĩnh ở hướng đó. Rất nhanh, nàng đã có thu hoạch, phát hiện một bóng ảnh màu máu đang di chuyển với tốc độ cực nhanh. Nàng sáng mắt lên, rồi nghĩ ra rất nhiều điều, thậm chí không cần Yến Thanh núi nhắc nhở, đã bắt đầu chuẩn bị bố trí trận pháp. Đây là huyết ma tướng đã phát hiện sự biến đổi của tòa thành kia. Sau khi huyết ma vương nhận được tin tức, chắc chắn sẽ tự mình ra ngoài dò xét. Trong một đại điện sâu trong Thiên Nguyên Thành, một nam tử trung niên mặc áo choàng máu đang ôm hai thân ảnh nhỏ nhắn đang run lẩy bẩy. Răng nanh trong miệng hắn chậm rãi mọc ra, cọ sát vào chiếc cổ trắng như tuyết của hai người, để lại từng vệt đỏ. Hắn rất hưởng thụ quá trình đùa giỡn với lương thực này, nhưng đáng tiếc, hứng thú của hắn nhanh chóng bị cắt ngang. Một bóng người lao nhanh xuống đất, xông vào đại điện. Đồng tử hắn đột nhiên co lại, tay áo vung lên, liền ném hai thân ảnh trong lòng ra. Tôn huyết ma vương này nhìn gã huyết ma tướng đang quỳ lạy trước mặt, có chút mất kiên nhẫn nói, chuyện gì? Hứng thú vừa lên cao đã bị tên này cắt ngang, nếu không nói ra được chuyện gì ra hồn, hắn sẽ không khách khí. Gã huyết ma tướng không dám do dự, vội vàng bẩm báo vương tôn, huyết lang ma tướng đã biến mất, huyết lang thành đã biến thành một mảnh đất hoang. Huyết ma vương nghe tin này giật nảy mình, cái gì? Huyết tà tộc chiếm lĩnh vị diện này vẫn luôn rất thuận lợi, chưa bao giờ xảy ra thương vong lớn. Hắn có chút ấn tượng về huyết lang ma tướng, vài ngày trước còn ghé qua huyết lang thành, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện, khiến hắn có cảm giác không ổn. Tôn huyết ma vương này dù sao cũng đã trải qua sóng gió, ban đầu tuy cực kỳ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, vội vàng nói cẩn thận xem nào. Gã huyết ma tướng không dám xem thường, liền vội vàng kể lại những gì mình phát hiện. Hắn nhận được tin từ thuộc hạ, nói rằng trong khu vực quản hạt của mình đột nhiên có số lượng lớn sinh linh trốn thoát. Lúc này hắn mới lần theo phương hướng truy tìm, lại phát hiện Huyết Lang Thành đã trở thành đất hoang. Huyết Ma Vương trầm ngâm một lát, rồi truyền lệnh, xem ra, lần này sự tình không đơn giản. Tập hợp đủ nhân mã, theo bản vương ra khỏi thành tuần tra, thân hình hắn khẽ động, xuất hiện trên bầu trời thành phố, rất nhanh toàn bộ Thiên Nguyên Thành liền rung chuyển. Tại một tuyệt cốc cách Thiên Nguyên Thành trăm dặm, Yến Thanh Núi và Thanh Diễn Tỉnh đang chỉnh đốn. Đây là con đường phải đi qua từ Thiên Nguyên Thành đến Huyết Lang Thành, dù có bay thẳng, đây cũng là con đường gần nhất. Họ tin rằng Tôn Huyết Ma Vương kia sẽ không đi đường vòng. Đang bố trí linh trận, Thanh Diễn Tỉnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đột nhiên có một đám mây máu cuồn cuộn kéo tới. Chỉ thấy trên mây máu, vạn thú phi nước đại, trên thân mỗi con cự thú đều bị xiềng xích khóa lại, phía sau là một tòa hành cung khổng lồ trên tầng mây. Bọn chúng đến rồi. Xung quanh hành cung còn có không ít cường giả huyết tà tộc canh gác, cùng bốn huyết ma tướng hộ vệ. Trận thế xuất hành này, quả là xa hoa. Mây máu lao nhanh đến, xông thẳng về hướng Huyết Lang Thành. Nhưng chúng rõ ràng chưa phát hiện ra sự tồn tại của Yến Thanh Núi và hai người, trực tiếp bay qua bầu trời tuyệt cốc mà không hề dừng lại. Ngay khi đoàn hành cung quy mô lớn sắp bay qua bầu trời tuyệt cốc, phía dưới tuyệt cốc bỗng nhiên bắn ra vô tận linh quang. Một cột sáng linh lực mênh mông phóng lên trời, hung hăng đánh vào tòa hành cung. Lập tức, vô số mũi tên ánh sáng theo sát phía sau, trực tiếp bắn tòa hành cung thành cái sàn. Một tiếng nổ vang trời, tòa hành cung gần như trong chớp mắt trở thành mảnh vụn. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, linh lực tàn phá bừa bãi, một số cường giả huyết tà tộc trực tiếp bị xóa sổ trong khoảnh khắc. Đoàn xe vốn thanh thế lớn, sau một đòn này, chỉ còn lại chưa đến 10 người. Một tiếng quát đột nhiên vang vọng chân trời, phảng phất có ma lực, trực tiếp khiến đám huyết tà tộc hỗn loạn bình tĩnh lại. Chủ nhân của giọng nói hiện thân, chính là Huyết Ma Vương tuần tra Thiên Nguyên Thành, cả nam nhân trung niên với khuôn mặt tái nhợt. Kẻ nào, dám quấy nhiễu hành cung của bản vương? Gã Huyết Ma Vương này trước hết chú ý đến Thanh Diễn Tỉnh, trong mắt thoáng qua một tia nóng bỏng, hắc hắc, ta đã biết tên Huyết Lang kia mất tích có vấn đề, hẳn là các ngươi giở trò. Nếu ta đoán không sai, các ngươi đến từ đại thiên thế giới phải không? Lũ người ở thế giới này đã sớm trở thành nô lệ của chúng ta, ta còn đang tự hỏi, rốt cuộc kẻ nào dám có gan diệt Huyết Lang? Yến Thanh Núi cười lạnh, ngay sau đó từng đạo linh quang nổi lên, đang xen thành một linh trận bao vây mấy tên tà tộc này lại, ngươi có chút khôn vặt, nhưng không đủ thông minh. Ngươi sẽ sớm đi gặp hắn thôi. Huyết Ma Vương cười lạnh một tiếng, huyết khí quanh thân bốc hơi, một luồng uy năng kinh khủng tràn ngập trời đất, linh trận sao, ngươi quả nhiên đến từ đại thiên thế giới. Nhưng ngươi cho rằng thế này là có thể vây khốn chúng ta sao? Đây chính là sân nhà của huyết tà tộc chúng ta. Cùng lên, giết bọn chúng. Tôn Huyết Ma Vương này không phải kẻ ngốc. Đã xác định lai lịch của Yến Thanh Núi và hai người, hắn tự nhiên không khách khí, ra lệnh cho thuộc hạ còn lại cùng xông lên. Bốn huyết ma tướng đầu tiên lao về phía Yến Thanh Núi và Thanh Diễn Tỉnh. Trong lòng hắn lúc này tràn đầy quyết tâm giết chóc. Việc xác định Thanh Diễn Tỉnh và Yến Thanh Núi đến từ đại thiên thế giới khiến hắn có cảm giác cấp bách rất lớn. Sự can thiệp của đại thiên thế giới nằm ngoài dự liệu, cho nên hai người trước mắt, chúng phải bị tiêu diệt. Nếu không, đến lúc dẫn tới cường giả đại thiên thế giới lũ lượt kéo đến, huyết tà tộc của chúng e rằng sẽ gặp xui xẻo. Từng cường giả huyết tà tộc với ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Yến Thanh Núi và Thanh Diễn Tỉnh. Dưới lệnh của Huyết Ma Vương, chúng không chút do dự, thân hình hóa thành huyết quang lao tới. Trong đó, còn có mấy đạo cố ý nhắm vào Yến Thanh Núi, người trông yếu nhất giữa sân. Trong nháy mắt, Thanh Diễn Tỉnh với tốc độ còn nhanh hơn chúng đã chắn trước người Yến Thanh Núi. Sau đó, trong lòng bàn tay nàng bộc phát một luồng tinh quang, một thanh trường kiếm tựa như pha lê từ tay Yến Thanh Núi đã chuyển sang tay nàng, tỏa ra dao động năng lượng kinh khủng. Thanh trường kiếm pha lê này chính là Thiên Đế kiếm đã được nuôi dưỡng lại. Trải qua sự nuôi dưỡng lần lượt của hai đại phân thân của Yến Thanh Núi, món tuyệt thế thánh vật này đã sớm khôi phục không ít uy năng. Lúc này được Thanh Diễn Tỉnh thi triển, có thể nói là long trời lỡ đất. Kiếm quang pha lê sáng chói đột nhiên bành trướng, trong chớp mắt hóa thành một đạo kiếm quang ngàn trượng gào thét ra, xuyên thủng hư không. Dư ba của nó quét sạch những cường giả ngoài mấy huyết ma tướng kia thành sương máu, với tốc độ không thể hình dung, quét ngang về phía bốn huyết ma tướng. Huyết Ma Vương vội vàng lên tiếng nhắc nhở, cẩn thận. Kiếm quang pha lê đến quá nhanh quá mạnh, bốn huyết ma tướng vừa mới phản ứng lại, vẻ mặt dữ tợn lập tức biến đổi. Giữa tiếng quát lớn, ma lực cuộn trào, bốn dòng lũ huyết hồng từ cơ thể chúng gào thét ra, định ngăn cản đạo kiếm quang đáng sợ kia. Ngay lúc kiếm quang và dòng lũ huyết hồng chạm vào nhau, dòng lũ huyết hồng lại bị tan rã trong khoảnh khắc. Giữa tiếng nổ trầm đục, kiếm quang chỉ khựng lại một chút, rồi trực tiếp quét ngang qua. Sắc mặt bốn huyết ma tướng kịch biến, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiếc là chúng đã đánh mất cơ hội tốt nhất để đào thoát. Cùng với kiếm quang quét ngang, thân ảnh của chúng lần lượt nổ tung, bốn đám sương máu bay lên. Sương máu nhàn nhạt nhanh chóng tan rã dưới linh quang. Lần này, trong số các cường giả huyết tà tộc, ngoại trừ huyết ma vương, tất cả đều tan thành tro bụi, không còn lại một chút xương cốt. Huyết ma vương từ trên ngai vàng đứng dậy, mặt mày lộ vẻ dữ tợn, hai mắt đột nhiên bộc phát huyết quang. Biển máu mênh mông hội tụ sức mạnh của những cường giả huyết tà tộc đã chết, ngươi thật to gan, thủ đoạn thật ác độc. Một thánh vật thật tốt, nhưng ngươi cho rằng, chỉ bằng hai người các ngươi, thật sự có thể đối kháng với huyết tà tộc của ta sao? Toàn bộ trời đất vào lúc này trở nên âm u, biển máu vô tận cuồn cuộn sau lưng hắn. Trong biển máu cuồn cuộn, một ma ảnh huyết hồng khổng lồ cao mấy vạn trượng chậm rãi đứng lên. Áp lực kinh khủng bao trùm trời đất, dưới ma ảnh huyết hồng đó, phản phất ngay cả trời cũng sụp xuống. Đây là át chủ bài của huyết ma vương, có chút giống chí tôn pháp thân của đại thiên thế giới, nhưng mạnh hơn pháp thân bình thường rất nhiều. Thanh Diễn Tĩnh cười lạnh một tiếng, giơ cao thiên đế kiếm, không hề thi triển pháp thân để đối phó, mà hội tụ linh lực của linh trận, rót vào thiên đế kiếm, xem ra, ngươi vẫn chưa rõ tình cảnh của mình. Thanh kiếm này của ta chuyên giết tà tộc, thiên ma đế chết dưới tay nó, cũng không phải một hai người. Một đạo kiếm quang dài ngàn trượng ngưng kết nội liễm, ma ảnh huyết hồng gào thét bộc phát một đòn toàn lực, mà nghênh đón hắn là một kiếm rực rỡ. Yến Thanh núi toàn trình quan chiến trận đấu giữa Thanh Diễn Tĩnh và Tôn Huyết Ma Vương này. Hai chuẩn thiên chí tôn chiến đấu quả thật rất có xem. Thân ảnh Thanh Diễn Tĩnh trong chớp mắt giao thoa với ma ảnh huyết hồng, xuất hiện ở phía sau nó. Cùng với những tia linh quang nhỏ bé lan tỏa trên ma ảnh khổng lồ, một tiếng nổ vang, ma ảnh hoàn toàn nổ tung. Huyết Ma Vương, vẫn lạc. Ngươi cho rằng mình thắng chắc rồi sao? Chúng ta vẫn còn 5 người, hơn nữa còn có hoàng của ta a bên ngoài thành Thiên Nguyên. Khi huyết ma vương nọ thốt ra những lời cuối cùng, toàn thân hắn đột nhiên nổ tung thành một đám huyết quang. Một quả cầu máu lộng lẫy thừa cơ bay về phía thành Thiên Nguyên, đó chính là chút nguyên thần còn sót lại của hắn. Hừ! Muốn chạy trốn sao? Thanh Diễn Tĩnh lạnh lùng hừ một tiếng, bàn tay vương ra vồ lấy, đạo nguyên thần màu máu kia liền nằm gọn trong lòng bàn tay nàng. Ngay khi nàng chuẩn bị tung đòn kết liễu huyết ma vương này, Yến Thanh Sơn lại ngăn lại. Tiểu Tĩnh, giao hắn cho ta đi, ta có cách khiến hắn mở miệng. Yến Thanh Sơn nhận lấy nguyên thần huyết ma vương từ tay Thanh Diễn Tĩnh, sau đó dùng linh lực đặc thù của mình để tra hỏi những bí mật từ trong nguyên thần, trích xuất một phần ký ức của hắn. Huyết tà tộc xâm lăng vị diện này tuy thuận lợi, nhưng chúng vẫn chưa thành công trong việc luyện hóa vị diện chi thai của Thánh Long vị diện này. Hiện tại, huyết ma hoàng vẫn đang ở sâu trong huyết ma sơn để thử luyện hóa nó. Trên huyết ma sơn, luôn có ba huyết ma vương trấn giữ. Từ trong ký ức của huyết ma vương, Yến Thanh Sơn thu được rất nhiều thông tin. Vị diện này vốn tên là Thánh Long vị diện. Thế lực mạnh nhất là Thánh Long Tông đã bại trận và bỏ trốn, sau đó huyết tà tộc chiếm cứ trụ sở của Thánh Long Tông, đổi tên thành huyết ma sơn. Sáu huyết ma vương của huyết tà tộc thay phiên nhau tuần tra vị diện, lúc nào cũng có ba tên ở trên huyết ma sơn. Ba huyết ma vương tuần tra khắp vị diện, phần lớn thời gian sẽ không gặp nhau, nhưng cũng có một vài tình huống đặc biệt. Tên huyết ma vương này mấy ngày gần đây đang chuẩn bị đến nơi ở của một huyết ma vương khác để mừng sinh thần, vì hắn vẫn luôn muốn theo đuổi kẻ đó. Ta còn có một tin tức rất thú vị, nơi đây còn có một cái gọi là đế quốc. Bề ngoài thì có vẻ là mảnh tịnh thổ cuối cùng, nhưng thực chất lại là một cách khác để huyết tà tộc nuôi nhốt lương thực. Yến Thanh Sơn mỉm cười với Thanh Diễn Tĩnh. Nhưng có chút kỳ lạ là, vị nữ vương của đế quốc kia lại có thực lực không thua gì huyết ma tướng, ta thấy chúng ta có thể đến đó xem sao. Ta nghe theo Yến đại ca. Thanh Diễn Tĩnh dịu dàng gật đầu, rồi chủ động tựa sát vào, khoác lấy cánh tay chàng. Hai người thuận tay giải quyết tất cả huyết tà tộc trong thành Thiên Nguyên, giải thoát cho các sinh linh bị giam cầm, rồi nhanh chóng biến mất nơi chân trời, men theo dòng người đang cuồn cuộn đổ về cái gọi là tịnh thổ. Trong một dãy núi của Thánh Long vị diện, nơi xa lánh sự thống trị của huyết tà tộc, những bóng người chạy nạn đông như kiến cỏ đang lũ lượt kéo qua. Gương mặt ai cũng lộ vẻ kinh hoàng, thỉnh thoảng lại ngoái nhìn về phía sau, như thể lo sợ có ác ma đang đuổi theo. Họ đều là những sinh linh chạy nạn từ vùng đất bị huyết tà tộc thống trị. Yến Thanh Sơn và Thanh Diễn Tĩnh trên đường đi đã diệt không ít huyết ma tướng, cứu giúp những sinh linh này, và phần lớn họ đều tự phát tìm đến tịnh thổ trong truyền thuyết. Phía sau dãy núi vô tận là những tòa thành thị nguy nga sừng sững, bên trong vang lên những âm thanh ồn ào, tràn ngập không khí phồn hoa náo nhiệt. Các thành thị này được nối với nhau bằng những bức tường thành cao vút, nhìn từ xa như một thành bang khổng lồ. Thành bang này gần như không thấy điểm cuối, cư dân bản địa trong đó ít nhất cũng lên đến hơn 100 triệu người. Họ tưởng như đang sống trong một thế ngoại đào nguyên, nhưng thực chất lại là lương thực do huyết tà tộc nuôi dưỡng. Hàng năm, sẽ có một nhóm người bị huyết tà tộc bắt đi để đổi lấy sự tồn tại cho tịnh thổ này. Cùng với dòng người chạy nạn đổ về, những kẻ thống trị trong thành bang cũng bắt đầu nhao nhao vì những người này. Tại trung tâm thành trì của tịnh thổ, Trong cung điện nguy nga đứng đầy những nhân vật cấp cao ăn mặc hoa lệ. Họ đang tranh luận kịch liệt về những người tị nạn vừa tràn vào thành bang. Không ít người trong đại điện này có thực lực rất mạnh, thậm chí có người còn gần bằng huyết ma tướng. Nhưng trong cơ thể những người này, hầu như đều mơ hồ tỏa ra một luồng khí tức âm lãnh, đây đều là những kẻ sa ngã đã tiếp nhận sức mạnh cải tạo của huyết tà tộc. Nhưng trong số đông cường giả lại có một người ngoại lệ, đó chính là bóng hình xinh đẹp đang ngồi ngay ngắn trên ngai vàng. Nàng mặc một bộ váy trắng, khí chất thanh lãnh, dung mạo cực kỳ thanh lệ, da trắng như tuyết, dáng người lồi lõm hữu tình, được bộ váy trắng ôm trọn, tạo nên những đường cong động lòng người. Đôi mày nàng toát ra một tia anh khí, trong đôi mắt sáng ngời ẩn chứa một tia uy nghiêm, nhìn quanh khiến người ta cảm thấy bị áp bức. Luồng sức mạnh dao động tỏa ra từ người nàng cũng không hề yếu hơn huyết ma tướng. Trong cơ thể nữ tử váy trắng này không có luồng khí âm hàn của huyết tà tộc, nhưng lại có một chút sức mạnh không được ngưng luyện, hẳn không phải do tự mình tu hành mà có, mà là bị người khác dùng phương pháp truyền công rót vào cơ thể. Hừ, chuyện này còn có gì phải bàn nữa, đám đào nô này chắc chắn là tự mình trốn khỏi chỗ huyết tà tộc, nên đuổi hết bọn chúng ra ngoài. Một tiếng hừ lạnh vang lên trong đại điện. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy ở vị trí hàng đầu, một lão già mặt mày âm u, trên người vẫn vơ khí tức âm lãnh của huyết tà tộc, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Một lão già mắt tam giác khác cũng mang khí tức huyết tà tộc lên tiếng, không sai, đám người này còn bịa ra chuyện cười gì mà thiên thần giáng thế, còn nói huyết ma vương cũng bị giết, đúng là không biết trời cao đất dày, tự lừa mình dối người. Ta thấy bây giờ không nên suy tính về cái thứ thiên thần chó má gì đó, mà là làm sao để đối phó với cơn thịnh nộ của huyết tà tộc. Lại có một lão già âm trầm đảo mắt một vòng, rồi nhìn thẳng vào nữ vương trên ngai vàng. Lần này trốn thoát nhiều nô lệ như vậy, bên huyết tà tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ truy xét đến đám người này. Thần đề nghị bệ hạ giao trả toàn bộ bọn họ, lại bồi thường thêm 5 triệu người, mau chóng dập tắt lửa giận của các vị đại nhân huyết tà tộc. Bằng không, nếu bọn họ giận cá chém thớt, thì mảnh đất yên bình cuối cùng này của chúng ta cũng sẽ hóa thành tro bụi. Đại quốc sư nói không sai, chúng ta phải nhanh chóng dập tắt lửa giận của các vị đại nhân huyết tà tộc, đám người này đều phải giao ra. Trong đám người lại vang lên những tiếng phụ họa, không một ai ngoại lệ đều mang theo khí tức của huyết tà tộc, sâu trong đáy mắt còn ngưng tụ huyết quang nhàn nhạt. Tiếng nói của họ vang vọng trong đại điện, khiến không ít quan viên cấp cao mặt mày xanh mét, bàn tay cũng nắm chặt, nhưng lại không dám lên tiếng. Bọn quốc sư này đã sớm đầu phục huyết tà tộc, không chỉ thực lực siêu quần, chỉ đứng sau nữ vương, mà còn là tai mắt do huyết tà tộc phái đến giám sát họ. Cái gọi là tịnh thổ này có thể tồn tại dưới mí mắt huyết tà tộc, phần lớn là do huyết tà tộc cố ý không hoàn toàn tuyệt diệt sinh linh của vị diện này. Trên ngai vàng, nữ vương áo trắng mặt lộ vẻ không đành lòng, thân thể mềm mại khẽ run, đầu ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi đỏ thẫm nhỏ dọc theo đầu ngón tay. Ánh mắt nàng lướt qua đám quốc sư ngạo mạn bên dưới, nhưng lại không có cách nào tốt hơn. Rất nhiều người trên thế giới này đều xem nàng là cứu thế chủ, vì nàng đã thành lập nên một tịnh thổ đào nguyên như vậy, bảo vệ hàng trăm triệu con dân. Nhưng nàng cũng rất rõ, thực lực của mình căn bản không đủ để đối đầu với huyết tà tộc. Có thể duy trì quốc gia này tồn tại, không phải dựa vào sức của nàng, mà là vì huyết tà tộc không muốn diệt sạch bọn họ, bởi vì chúng cần nguồn thức ăn liên tục. Mỗi năm họ đều phải giao ra mấy triệu con dân, nhìn họ bị đám huyết tà tộc cười cợt bắt đi trong tiếng kêu khóc thê lương tuyệt vọng. Những lúc như vậy, nàng lại căm hận sự bất lực của mình, cũng đã không ít lần muốn cùng huyết tà tộc đồng quy vu tận. Nhưng cuối cùng nàng biết, nếu làm vậy, họ sẽ thật sự không còn bất kỳ cơ hội nào. Nhưng hôm nay, nàng vẫn phải đưa ra lựa chọn. Ai? Thật đáng buồn thay, vì thực lực không bằng người mà phải hy sinh thì không đáng sợ. Đáng sợ là có kẻ lại vì thế mà đắc chí, cho rằng đó là vinh quang vô tận. Trong đại điện bỗng vang lên một tiếng thở dài. Ngay sau đó, cùng với một làn gió mát thổi qua, một bóng người áo xanh lặng lẽ xuất hiện. Lòng bàn tay hắn nắm một thanh trường kiếm bằng thủy tinh, trông không có vẻ gì là quá mạnh mẽ. Ngươi là cái gì? A vị đại quốc sư vừa mới mở miệng, đầu đã bay thẳng lên trời. Bóng người áo xanh tưởng chừng không mạnh kia chỉ khẽ lướt qua, tất cả những kẻ sa ngã thân cận huyết tà tộc trong đại điện đều đầu lìa khỏi cổ. Thanh trường kiếm bằng thủy tinh không dính một vệt máu rủ xuống đất, Yến Thanh Sơn nhìn thẳng vị nữ vương áo trắng, thản nhiên nói, huyết ma vương ở thành Thiên Nguyên đã chết, ta muốn ngươi dùng thời gian ngắn nhất tra rõ tung tích của hai huyết ma vương đang tuần tra bên ngoài. Không vấn đề gì chứ? Thưa vị đại nhân này, ngài cứ yên tâm. Nữ vương áo trắng nhìn Yến Thanh Sơn, chỉ cảm thấy một áp lực gần như nghẹt thở ập tới. Rõ ràng khí tức tu vi của nàng mạnh hơn người này không biết bao nhiêu, nhưng lại không có dũng khí để đối thoại. Rất tốt. Yến Thanh Sơn nói xong liền quay người, chậm rãi đi về phía hậu hoa viên của cung điện. Yến đại ca, tất cả những kẻ mang khí tức của huyết tà tộc trong thành bang này, người ta đã tìm ra và giải quyết từng tên một rồi. Vị nữ vương kia có đồng ý hợp tác không? Tại hậu hoa viên hoàng cung, Thanh Diễn tĩnh như đang kể công, báo cáo tình hình cho Yến Thanh Sơn, rồi tò mò nhìn về phía sau lưng chàng. Dù rất tự tin vào bản thân, nhưng nàng vẫn sẽ quan tâm đến việc Yến Thanh Sơn tiếp xúc với những cô gái khác. Nàng ta là một người thông minh, chắc sẽ sớm mang tin tức đến thôi. Yến Thanh Sơn khẽ gật đầu, rồi nhìn Thanh Diễn Tĩnh bên cạnh mỉm cười. Mặc dù với thực lực của chàng, việc sang bằng cái gọi là huyết tà tộc này không khó, nhưng chàng không định làm vậy. Chuyến đi đến Hạ Vị Diện lần này là con đường đến Thiên Tôn của Thanh Diễn Tĩnh, không đến mức bất đắc dĩ, chàng sẽ không can thiệp quá nhiều. Lời của Yến Thanh Sơn quả nhiên ứng nghiệm không lâu sau đó. Nữ vương áo trắng cao ngạo chậm rãi đi tới hậu hoa viên, khi thấy Yến Thanh Sơn thì nở nụ cười, còn khi thấy Thanh Diễn Tĩnh bên cạnh chàng thì đầu tiên là sững sờ, rồi bước chân không ngừng đi tới trước mặt hai người. Nàng lúc này cúi người quỳ xuống đất hành lễ, dáng vẻ ngoan ngoãn, hoàn toàn không còn chút uy nghiêm nào của một nữ vương. Hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ, nàng thấp giọng nói, "Nô gia Bạch Tố Tố, ra mắt công tử và tiểu thư." Yến Thanh Sơn đáy mắt thoáng qua một nụ cười, rồi cực kỳ bình thản nói, nữ vương đại nhân, sao lại hành đại lễ như vậy? Thưa hai vị đại nhân, tình báo đã có, chúng ta đã xác định được vị trí của một huyết ma vương. Bạch Tố Tố sau khi quỳ xuống, đầu tiên là báo cáo việc Yến Thanh Sơn đã giao phó. Rõ ràng Yến Thanh Sơn đoán không sai, nàng quả thực là một người thông minh và có năng lực. Huyết ma vương ở vị trí nào? Thanh Diễn Tĩnh nghe được tin tức chính xác về huyết ma vương liền có chút kích động. Nàng muốn đoạt được vị diện chi thai của đại lục này. Chiến lực đỉnh cao của huyết tà tộc là chướng ngại không thể vòng qua, nhất là những tồn tại trên cả huyết ma tướng, nhất định phải tìm cách giải quyết. Đại nhân, đây là vị trí cụ thể. Bạch Tố Tố không chút do dự đưa ra tình báo. So với hai người ngoại lai như Yến Thanh Sơn, các sinh linh bản địa của đại lục này càng căm ghét huyết tà tộc hơn. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội phản kháng, sao có thể bỏ lỡ. Hai vị đại nhân. Bạch Tố Tố do dự một chút, cắn răng cúi đầu, khẽ nói. Ta muốn thỉnh cầu hai vị thiên thần đại nhân, dạy cho chúng ta sức mạnh để chống lại huyết tà tộc. Bất luận là thực lực mà Yến Thanh Sơn thể hiện trong đại điện, hay việc Thanh Diễn Tĩnh dễ dàng tiêu diệt đám quốc sư mang khí tức huyết tà tộc, sức mạnh họ cho thấy không nghi ngờ gì là cực kỳ cường đại, đó đã là cấp độ mà người bản địa họ không thể nào chạm tới. Sự cường đại của huyết tà tộc khiến họ bất lực, Bạch Tố Tố không muốn trải qua cảm giác vô lực này thêm một lần nào nữa. Nếu có thể học được một chút gia lông từ chỗ Yến Thanh Sơn, sau này nếu đối đầu với huyết tà tộc cũng sẽ không tỏ ra bất lực và tuyệt vọng như vậy. Thanh Diễn Tĩnh đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc đầu cười khổ. Chuyện này e là không được. Không phải chúng ta không muốn giúp, mà là hệ thống tu hành của chúng ta khác nhau. Vấn đề này ta nhất thời khó mà giải thích rõ ràng, hay là đợi ta trở về sẽ giải thích với ngươi sau. Thanh Diễn Tĩnh nói xong liền gật đầu với Yến Thanh Sơn, rồi hóa thành một đạo hồng quang biến mất nơi chân trời. Tìm được vị trí của huyết ma vương, nàng chuẩn bị triệt để tiêu diệt cường giả huyết tà tộc đã bị lộ hành tung này. Yến Thanh Sơn lần này không đi theo, chàng hy vọng Thanh Diễn Tĩnh có thêm chút rèn luyện, như vậy độ khó khi đột phá thiên chí tôn sẽ nhỏ hơn một chút. Hơn nữa, dù không đi cùng, chàng vẫn luôn chú ý đến tình hình, một khi có gì bất thường sẽ lập tức ra tay. Sau khi Thanh Diễn Tĩnh rời đi, Yến Thanh Sơn nâng chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm, liếc nhìn Bạch Tố Tố vẫn đang quỳ, thản nhiên nói, "Đứng lên đi, hệ thống của hai thế giới khác nhau rất lớn, không phải cứ có công pháp là có thể tu hành." Đại nhân, nô gia biết ngài có lẽ có chỗ khó xử, nhưng xin ngài hãy giúp đỡ thế giới của chúng ta, cứu lấy chúng ta. Bạch Tố Tố nghe vậy, khuôn mặt ngọc trắng bệch, lập tức như đã hạ quyết tâm gì đó. Nàng khẽ cắn môi đỏ, bỗng nhiên tháo vương miệng xuống, tay ngọc giữ lấy đai lưng màu tím bên hông, nhẹ nhàng giật một cái. Bộ trang phục nữ vương hoa lệ liền trượt xuống, để lộ thân thể mềm mại như bạch ngọc đang khẽ rung, giống như một con cừu non bị lột sạch chờ làm thịt. Nàng quỳ sát trước mặt Yến Thanh Sơn, mái tóc dài xõa tung, tấm lưng ngọc trơn bóng cùng với bờ mông cong vút tạo thành một đường cong kinh tâm động phách. Đại nhân, nếu ngài có thể dạy cho chúng ta sức mạnh, nô gia nguyện cả đời làm nô, tận tâm hầu hạ ngài, cầu xin ngài thành toàn vị nữ vương thánh khiết đã che chở cho hàng trăm triệu sinh linh của vị diện này. Lúc này lại run rẩy quỳ gối trước mặt Yến Thanh Sơn mà đau khổ cầu xin, giọng nói thê thiết khiến người ta run sợ, lại càng mang một vẻ quyến rũ khác lạ. Yến Thanh Sơn cũng không phải chính nhân quân tử gì, tuy tự nhận không phải là sắc quỷ, nhưng ý chí về phương diện này cũng rất bình thường. Trước mặt vị nữ vương cao quý lại chủ động như vậy, ánh mắt chàng bất giác rơi vào vài chỗ nhạy cảm. Ánh mắt của Yến Thanh Sơn dường như mang theo chút nóng rực, rơi trên làn da trắng như tuyết của Bạch Tố Tố, khiến nàng khẽ rung lên. Tư thế này khiến nàng thấy vô cùng tủi nhục, nhưng nàng vẫn nghiến răng chịu đựng, vì nàng hiểu rất rõ, hy vọng của toàn bộ sinh linh thế giới này đều đặt cả vào chàng trai trước mắt. Thanh Diễn Tĩnh vừa rồi đã nói rõ là không muốn, bây giờ lựa chọn duy nhất của nàng chính là Yến Thanh Sơn. Là một người phụ nữ xinh đẹp, vốn liếng kiêu ngạo này của nàng đối với Thanh Diễn Tĩnh có lẽ không có tác dụng, nhưng đối với vị công tử trước mặt, hy vọng là sẽ có tác dụng. Nàng đã trải qua bao nhiêu năm bị nô dịch, sớm đã tuyệt vọng với con đường tự tìm lối thoát, chỉ có thể ký thác hy vọng vào Yến Thanh Sơn và Thanh Diễn Tĩnh, hai người ngoại lai này. Nàng bây giờ khẩn cấp muốn có được loại sức mạnh đó, chỉ cần nắm trong tay loại sức mạnh hoàn toàn mới này, thì sự tuyệt vọng bị nô dịch kia cũng sẽ rời xa họ. Mà cho dù vì thế phải trả giá tất cả, nàng cho rằng cũng là đáng. Lúc này, nàng quỳ sát dưới chân Yến Thanh Sơn, ngoan ngoãn như một con cừu non mặc người xử trí. Thân thể mềm mại như bạch ngọc, tỏa ra vẻ lộng lẫy say lòng người, ánh mắt tràn ngập vẻ đẹp như dương chi ngọc, khiến Yến Thanh Sơn nhìn mà cảnh đẹp ý vui. Nhưng cuối cùng chàng vẫn còn chút tiết tháo, vội giả vờ không thèm liếc nhìn, khụ khụ, ngươi làm gì vậy, mau mặc quần áo vào đi. Bạch Tố Tố dường như cảm thấy chàng nói một đằng nghĩ một nẻo, cắn chặt hàm răng trắng ngà, thế mà đứng dậy chủ động ôm chầm lấy, hai tay vòng qua cổ chàng, run rẩy nói, xin đại nhân thành toàn tâm nguyện của nô gia nguyện làm trâu làm ngựa, làm nô làm tỳ, cái này sức mạnh tu hành của chúng ta khác nhau, phương diện này thật sự không có cách nào. Năng lượng của thế giới này quá mỏng manh, không tu hành ra linh lực được. Yến Thanh Sơn có chút không dám nhìn vào mảng trắng nõn chói mắt kia, chủ yếu là chàng thật sự không có cách nào để Bạch Tố Tố và những người khác tu hành ra linh lực ở vị diện này. Chênh lệch về cấp độ năng lượng giữa hạ vị diện và đại thiên thế giới là quá xa. Ngay cả đấu khí đại lục cao cấp nhất, trước đây Yến Thanh Sơn lấy được phương pháp tu hành pháp thân, sức mạnh tu luyện ra so với linh lực chân chính vẫn còn kém một bậc, đó hoàn toàn là do cấp độ năng lượng bên ngoài không đủ. Vậy sao là do nô gia đã làm khó đại nhân rồi? Bạch Tố Tố nghe xong lời giải thích của Yến Thanh Sơn, sắc mặt rất khó coi. Cả Yến Thanh Sơn và Thanh Diễn Tĩnh đều từ chối khéo như vậy, hơn nữa nàng có thể cảm thấy Yến Thanh Sơn không phải là không động lòng, điều này cho thấy sự thật hơn phân nửa chính là như thế. Điều này tự nhiên khiến nàng bị đả kích lớn. Một thánh khiết xử nữ, một nữ vương chủ động câu dẫn cầu hoang, lại nhận được kết quả như vậy, không trực tiếp suy sụp đã là tâm lý của Bạch Tố Tố rất mạnh mẽ rồi. Nhưng mà Yến Thanh Sơn lại lên tiếng, vừa mở miệng đã khiến Bạch Tố Tố căng thẳng. Mặc dù ta không thể để các ngươi tu hành linh lực, nhưng cũng có phương pháp để các ngươi trở nên mạnh mẽ. Biện pháp, lúc nào cũng nhiều hơn khó khăn. Yến Thanh Sơn nghĩ đến phù tổ năm đó, sau khi từ đại thiên thế giới giáng lâm Thiên Huyền Đại Lục, phù tổ gần như là dựa vào chính mình, cứng rắn mở ra con đường tu hành nguyên lực và tinh thần lực cho Thiên Huyền Đại Lục. Đương nhiên, con đường tu hành mà phù tổ sáng tạo ra, chắc chắn đã tham khảo không ít phương pháp tu hành của đại thiên thế giới, kết hợp với quy tắc đặc thù của Thiên Huyền Đại Lục, mới tạo thành hai hệ thống hoàn toàn mới. Thực lực cảnh giới của Yến Thanh Sơn hôm nay vượt xa phù tổ năm đó, kết hợp với tình hình của thế giới này, suy diễn ra một bộ hệ thống tu hành có thể dùng được vẫn là dễ dàng. Đương nhiên, Yến Thanh Sơn rất muốn nói, mình không phải là không chịu nổi cám dỗ, mặc dù nữ vương đúng là rất đẹp, rất lớn, chiếc xe kia đúng là trắng. Nhưng mà, hắn là loại người tùy tiện sao? Làm gì cũng phải treo nàng một lúc chứ. Ngươi đứng lên trước đi. Ta đến thế giới này chưa được bao lâu, cho dù có ý tưởng này, cũng cần thời gian. Yến Thanh Sơn lạnh nhạt đỡ Bạch Tố Tố từ trên người mình dậy. Mặc dù nói cứ thế thuận nước để thuyền rất dễ dàng chiếm được vị nữ vương thánh khiết trước mắt, nhưng Yến Thanh Sơn bây giờ sớm đã không phải là người của trước kia, không đáng phải vội vàng, chơi trò tâm lý một chút không tốt sao. Đương nhiên, một nguyên nhân quan trọng hơn nữa là ở phía Thanh Diễn Tĩnh. Bên này còn chưa hoàn toàn ăn vào miệng, nhìn trong nồi cũng không đáng phải hành động bây giờ. Lỡ như nàng nổi giận, lúc đó lại sinh thêm chuyện rắc rối. Đại nhân! Bạch Tố Tố lại khẽ gọi một tiếng, không thể không nói loại mỹ nhân thánh khiết này một khi sa ngã, còn quyến rũ hơn cả yêu nữ, Yến Thanh Sơn có chút không chịu nổi. Nhưng may là chàng vẫn còn chút lý trí, không bị nhiệt huyết xông lên đầu mà ba ngày đại chiến, mà là nhìn về phía chân trời, trầm giọng nói, tiểu tỉnh sắp về rồi, ngươi vẫn nên sửa sang lại trước đi. Việc cấp bách bây giờ là tiêu diệt hết huyết ma vương, chuyện khác, sau này hãy nói. Bạch Tố Tố vẫn biết nặng nhẹ, cũng không tiếp tục dây dưa, yên lặng nhặt quần áo lên, cứ thế thoải mái phô bày tư thái mỹ hảo trước mặt Yến Thanh Sơn mà mặc vào. Nhìn mỹ nhân thoát y là một loại hưởng thụ, nhìn mỹ nhân mặc quần áo cũng là một loại trải nghiệm khác thường, nhất là khi diệu nhân nhi trước mắt này còn mang theo vẻ e thẹn, càng làm người ta nảy sinh dục vọng chinh phục. Nhưng lời Yến Thanh Sơn vừa nói cũng không sai, chân trời rất nhanh hiện lên một đạo hồng quang, thân ảnh Thanh Diễn Tĩnh lại một lần nữa xuất hiện. Lần này trong tay nàng có thêm một đoàn quang ảnh màu đỏ, chính là nguyên thần của một huyết ma vương. Thanh Diễn Tĩnh đem nguyên thần màu máu giao cho Yến Thanh Sơn, sau đó nói với Bạch Tố Tố, tốt nhất là mau chóng tìm ra tung tích của huyết ma vương cuối cùng đang tuần tra bên ngoài, ta có dự cảm, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Ta hiểu rồi, đại nhân. Bạch Tố Tố không dám lơ là chuyện này, vội vàng cúi đầu đi thu xếp, đương nhiên, nàng cũng có ý muốn cố tình trốn tránh, chủ yếu là vừa mới câu dẫn bạn trai của người ta, có chút chột dạ. Yến đại ca, chàng vừa mới nói gì với nữ vương kia vậy? Thanh Diễn Tĩnh lượng lờ đáp xuống, một vòng xoay người rơi vào trong lòng Yến Thanh Sơn, hai tay vòng quanh cổ chàng, mũi ngọc tinh xảo khẽ động, nàng dường như đã phát hiện ra mùi hương đặc biệt gì đó. Bạch Tố Tố vẫn muốn có được phương pháp tu hành linh lực, nhưng ta đã giải thích rõ với nàng ấy rồi. Yến Thanh Sơn sắc mặt vẫn như thường, không chút căng thẳng khi bị bắt quả tang, không hổ là Hải Vương nhiều năm kinh nghiệm. Nhưng ta đã hứa với nàng ấy, sẽ thử kết hợp hệ thống của thế giới này để suy diễn công pháp, xem như là giúp đỡ họ một chút. À Thanh Diễn tỉnh ngoan ngoãn gật đầu, cũng không nói gì thêm, hai người cứ thế ngồi trong hậu hoa viên, ngồi. Giữa thiên địa của Thánh Long Vị Diện, có một tòa núi non nguy nga sừng sững, cực kỳ hùng vĩ, chân chạm đất sâu, đỉnh vương tới tầng mây, nhìn xuống phía dưới, tựa như đang ở điểm cao nhất của thế giới này. Đây chính là Thánh Long Sơn, nơi từng là thánh địa của Thánh Long Tông, đỉnh cao của thế giới này. Nhưng cùng với việc Thánh Long Tông thất bại trong việc ngăn cản Huyết Tà tộc và bị tiêu diệt, những người còn sót lại chật vật trốn đi, ngọn Thánh Sơn vốn được coi là thánh địa của thế giới này, giờ đã trở thành đại bản doanh của Huyết Tà tộc, Huyết Ma Sơn. Trên Huyết Ma Sơn, một màu sương máu đỏ hồng bao phủ, mùi máu tanh nồng nặc như thực chất tràn ngập giữa trời đất, ngay cả bầu trời cũng hiện lên màu đỏ nhạt. Trên ngọn núi lớn này, những dòng suối màu máu đỏ hồng tựa như những con sông máu chảy xuôi, bùn đất đỏ nhạt và những ngọn núi đỏ tươi, ngay cả cơn gió nhẹ trong không khí cũng mang theo chút sắc đỏ, khiến nơi đây trông như cõi tu la của huyết ma. Bên trong ngọn núi khổng lồ, thỉnh thoảng có thể thấy vô số huyết quang lóe lên, không biết bao nhiêu kể xiết, mỗi đạo huyết quang đều mang theo oán khí và tiếng kêu gào vô tận, khiến trời đất biến sắc. Lúc này, tại nơi sâu nhất của ngọn núi, huyết khí tràn ngập đến mức đặc sệt. Trước một vực sâu, ba bóng người chắp tay đứng đó, huyết khí quanh thân họ cuồn cuộn, chấn động khiến không gian không ngừng rung rẩy. Ba người này đều mặc áo bào đỏ, người dẫn đầu có khuôn mặt trắng nõn, giữa mi tâm có một đạo huyết văn dọc màu đỏ hồng, mơ hồ tỏa ra một loại sát khí đáng sợ. Phía sau hắn, hai người chắp tay đứng, đều có khuôn mặt âm hiểm như lang sói, ánh mắt liếc nhìn, tỏa ra hung khí vô tận. Huyết Minh Vương và ba người bọn chúng đã mất tích. Hệ thống cường giả của thế giới này chưa bao giờ phát triển, khả năng không phải do đám thổ dân đó ra tay, chỉ có thể là tin tức đã bị lộ ra ngoài, người của đại thiên thế giới đã đến. Người có huyết văn ở mi tâm ở giữa quay người lại, ngữ khí thờ ơ mở miệng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào vực sâu, không biết đang suy nghĩ gì. Lời nói của người này khiến hai vị huyết ma vương mặt mày hung lệ không khỏi biến sắc. Mặc dù trước khi đến họ đã mơ hồ biết được, nhưng khi sự việc được xác nhận, trong lòng vẫn vô cùng chấn động. Họ đã hoành hành ngang ngược trong thế giới này quá lâu, lâu đến mức coi trời bằng vung. Cường giả của thế giới này trong mắt họ không đáng nhắc tới. Việc có thể dễ dàng tàn sát nhân tộc cũng khiến họ mất đi lòng kính sợ đối với con người. Bây giờ đột nhiên nghe tin tộc nhân của mình có thể đã bị hại, ngay lập tức đánh tan sự kiêu ngạo của họ, khiến họ phải nhìn thẳng vào thực tế một lần nữa. Huyết tà tộc chỉ là một nhánh nhỏ của tà tộc, đặt ở đại thiên thế giới căn bản không là gì. Người của đại thiên thế giới, đáng chết. Huyết ma vương mặt mày trắng nõn lạnh lùng nói, hai huyết ma vương kia da mặt khẽ run, thầm mắng một tiếng, trong lòng cũng có chút lo lắng. Không rõ lai lịch của bọn họ sao? Có tin tức gì xác thực hơn không? Một huyết ma vương mở miệng nói. Nếu thật sự là cường giả của đại thiên thế giới, việc cấp bách là phải dò hỏi rõ ràng tình báo, tốt nhất là có thể phong tỏa tin tức của thế giới này. Vẫn chưa rõ, nhưng số lượng hẳn sẽ không nhiều, có lẽ chỉ có một người, thực lực hẳn là mạnh hơn chúng ta một chút, nếu không cũng không thể xử lý được ba người huyết minh. Nhưng theo suy đoán của ta, người ra tay hẳn không phải là Thiên Chí Tôn, nhiều lắm là tương đương với chúng ta. Huyết ma vương mặt mày trắng nõn hai mắt híp lại, lạnh lùng nói, từ một số tình huống suy tính, ba người huyết minh vương đều bị đánh bại từng người một. Nếu người kia thật sự là Thiên Chí Tôn, cần gì phải phiền phức như vậy? Hai huyết ma vương kia nghe vậy, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải Thiên Chí Tôn của đại thiên thế giới giáng lâm, vậy họ cũng không cần quá sợ hãi. Ba người liên thủ, nghĩ rằng cường giả bí ẩn của đại thiên thế giới kia cũng phải kiêng dè ba phần. Huyết ma vương mặt mày trắng nõn, huyết văn ở mi tâm khẽ ngọ ngoại, một lát sau hắn chậm rãi nói, phát lệnh để tất cả cường giả trong tộc quay về Huyết Ma Sơn. Mấy ngày nay ngoại trừ ba người huyết minh, đã có gần một nửa thành trì bị công phá một cách khó hiểu. Rất rõ ràng, tên đó không quan tâm đến phong độ cường giả gì cả, những thành trì do huyết ma tướng trấn thủ càng không thể là đối thủ của hắn. Đương nhiên còn có một khả năng, hắn đang dụ chúng ta rời khỏi Huyết Ma Sơn, như vậy dễ dàng đánh bại từng người, cho nên nhất thiết phải triệu hồi họ về. Rõ. Hai huyết ma vương kia vốn còn chút do dự, nhưng khi nghe đã có gần một nửa thành trì bị công phá thì cũng không còn kiên trì nữa. Mệnh lệnh của ba người nhanh chóng được ban bố, theo con đường của huyết tà tộc truyền đến các thành trì. Trong lúc họ nói chuyện, vực sâu phía trước dường như có dị động, một làn gió nhẹ lướt qua, lay động cảnh tượng trong vực sâu hiện ra, đó là một biển máu đỏ ngầu không ngừng sôi trào, huyết khí trong đó cuồn cuộn, gần như sắp hóa thành thực chất. Trong biển máu của vực sâu này, lơ lửng một quả trứng máu khổng lồ, trên quả trứng khắc những đường vân dữ tợn, một luồng hung khí không thể hình dung tỏa ra, tựa như đang thai nghén thứ gì đó. Ba vị huyết ma vương nhìn quả trứng máu kia, trong mắt đều lóe lên ánh sáng nóng bỏng vô cùng. Tồn tại bên trong quả trứng máu này chính là kẻ mạnh nhất của tộc họ, vị hoàng đã bước vào giai đoạn lột xác. Chúng ta vất vả lắm mới lén chiếm được vị diện này, không để cho các tộc khác biết, nhờ vào huyết dịch của sinh linh nơi đây, huyết tà tộc của chúng ta sẽ có được một ma đế chân chính. Kế hoạch của chúng ta đã đến thời khắc quan trọng nhất, tuyệt đối không cho phép có sai sót. Trong thế giới này dường như còn có một luồng sức mạnh khác, nhưng hiện đã bị chúng ta áp chế. Chỉ cần triệt để nhuộm máu vị diện này, vị diện chi linh cũng sẽ là vật trong tay chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ có hai ma đế cường giả. Ba đại huyết ma vương còn đang mải mê tưởng tượng về tương lai, nhưng họ không biết rằng, ngày tận thế của mình đã lặng lẽ đến gần. Trên cánh đồng hoang vu gần huyết ma sơn, một đám mây máu bị linh quang triệt để tịnh hóa, vô số huyết tà tộc hóa thành tro tàn. Tro tàn màu máu rơi xuống mặt đất, dưới ánh linh quang, mặt đất lại một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Yến Thanh Sơn, Thanh Diễn Tĩnh và Bạch Tố Tố dẫn đầu những cường giả còn lại của thế giới này, ám sát những cường giả huyết tà tộc đang quay về huyết ma sơn. Nhưng số lượng của chúng quá nhiều, cho dù họ chia nhau tấn công, vẫn có rất nhiều kẻ lọt lưới. Huyết tà tộc bây giờ đã từ bỏ tất cả các thành trì và rút lui toàn tuyến, từ mọi hướng đổ về huyết ma sơn. Đội ngũ cuồn cuộn, cho dù là Yến Thanh Sơn cũng khó mà ngăn chặn chính xác tất cả huyết tà ma, nhưng ám sát một phần trong số đó vẫn làm được. Bọn chúng bây giờ đã tập trung hết trên huyết ma sơn, muốn săn giết lại sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Vậy thì không cần do dự nữa, trực tiếp giết thẳng đến đó đi. Yến Thanh Sơn trực tiếp đưa ra quyết định, ngữ khí bình thản vô cùng. Xung quanh mọi người đều không cảm thấy có gì không đúng, Thanh Diễn Tĩnh và Bạch Tố Tố càng không có ý kiến gì. Chuyến đi lần này, đối với Bạch Tố Tố và những người bản địa của Thánh Long vị diện mà nói là một lần lột xác, một lần tái tạo tâm linh, giúp họ thoát khỏi cảnh nô dịch, tận mắt chứng kiến huyết tà tộc trở thành chó nhà có tang. Truyền lệnh, tiến công. Bạch Tố Tố ra lệnh một tiếng, những người tu hành bản địa của Thánh Long vị diện đồng loạt hành động. Phía sau, vô số luồng khí tức xuất hiện, một dòng lũ cuồn cuộn nhanh chóng tiếp cận. Tất cả cường giả bản địa trong thế giới này đều đã đến, họ muốn tham gia trận chiến cuối cùng với huyết tà tộc, triệt để hủy diệt loại tà ma đã mang đến cho họ vô tận đau đớn này. Xuất phát. Theo mệnh lệnh ban ra, dòng lũ người gào thét băng qua đất trời. Những tên huyết tà tộc chưa kịp rút về huyết ma sơn đã trở thành nạn nhân đầu tiên. Sau khi huyết ma tướng bị ám sát đơn lẻ, những huyết tà tộc còn lại bị đám lương thực trong mắt chúng tức giận xé thành từng mảnh, hài cốt không còn. Tốc độ của Yến Thanh Sơn và mọi người rất nhanh, chỉ trong một buổi chiều, huyết ma sơn đã hiện ra ở xa xa. Tòa núi khổng lồ xa xôi kia vươn thẳng lên trời, nhìn xuống cả thế giới này. Bạch Tố Tố nhìn chằm chằm vào ngọn thánh sơn ngày xưa, nay đã trở nên đỏ như máu và ô uế, hốc mắt không khỏi phím hồng, trên bàn tay ngọc ngà nổi lên những đường gân xanh nhỏ. Yến Thanh Sơn từ xa nhìn ngọn núi khổng lồ tỏa ra mùi máu tanh ngập trời này, lúc này có thể thấy vô số bóng người đang nghiêm chỉnh chờ đợi, huyết khí lan tỏa gần như ngưng tụ thành sương máu. Ba đạo huyết quang từ trong huyết ma sơn bắn ra, trên đường chân trời xuất hiện ba bóng ma đỏ hồng, hung khí và huyết khí phóng lên trời. Đồng thời, một giọng nói âm u lạnh lẽo vang vọng khắp trời đất, sát ý như thực chất. Lũ chuột nhắt vô tri, vốn còn định để các ngươi sống thêm một lát, không ngờ các ngươi lại thật sự dám xông đến huyết ma sơn của ta. Đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Đã các ngươi tự tìm cái chết, hôm nay bọn ta sẽ thành toàn cho các ngươi, còn có đám người đáng chết này, thế mà dám phản bội huyết tà tộc chúng ta. Các ngươi, tất cả đều phải chết, và toàn bộ sinh linh của thế giới này, không một ai thoát được. Trước huyết ma sơn, ba huyết ma vương lớn tiếng ngông cuồng, huyết khí kinh khủng tràn ngập trời đất. Ba bóng máu đứng trên bầu trời, ba luồng khí tức hung lệ vô cùng kinh khủng từ cơ thể chúng tỏa ra, nhìn từ xa như ba vị ma thần. Phía sau Yến Thanh Sơn và Thanh Diễn Tĩnh, đông đảo cư dân bản địa nhìn ba bóng máu kia, không khỏi run lẩy bẩy. Cho dù đã lựa chọn đối đầu với huyết tà tộc một lần nữa, cho dù đã tự tay tiêu diệt không ít huyết tà ma, nhưng khi đối mặt với ba huyết ma vương này, họ vẫn không che giấu được nỗi sợ hãi. Trong những năm gần đây, không phải không có cường giả bản địa thử phản kháng, nhưng họ đều thất bại, không biết bao nhiêu cường giả đỉnh cao của người bản địa đã chết trong tay ba huyết ma vương này. Tiểu Tĩnh, đám người này, giao cho các ngươi. Yến Thanh Sơn phất tay, thiên đế kiếm tựa như thủy tinh được chàng đưa cho Thanh Diễn Tĩnh. Thanh Diễn Tĩnh bay lên trời, linh quang cuồn cuộn như thủy triều dâng lên, trực tiếp tràn ngập nửa bầu trời, đồng thời cũng chống lại khí thế hung lệ của ba vị huyết ma vương. Các ngươi ở đây giúp đỡ Tiểu Tĩnh, ta đến hậu sơn giải quyết tên khó nhằn nhất. Yến Thanh Sơn quay sang dặn dò Bạch Tố Tố, nàng vội vàng gật đầu, đông đảo người dân bản địa cũng lấy lại dũng khí đồng lòng hiệp lực. Yến Thanh Sơn nhìn về phía sâu trong huyết ma sơn, không gian quanh thân mơ hồ dao động, thân hình chàng chậm rãi biến mất tại chỗ. Không ổn, có người đã lẻn vào hậu sơn. Ba đại huyết ma vương cũng không phải kẻ ngốc, rất nhanh đã cảm nhận được động tĩnh của Yến Thanh Sơn. Chỉ tiếc là bây giờ chúng đã không còn cơ hội can thiệp vào chuyện bên đó. Thanh Diễn tỉnh tay cầm Thiên Đế kiếm đích thân đến, ba tên chúng cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Các ngươi đã gây ra bao nhiêu tội ác ở thế giới này, hôm nay chính là lúc phải trả giá. Thanh Diễn tỉnh tay phải cầm kiếm, tay trái bấm ngón tay kết ấn, vô số linh ấn từ trong tay áo bay ra, tựa như bầu trời đầy sao. Những linh ấn này dung hợp trong hư không, vô số tia sáng linh lực bắn ra mãnh liệt. Trên bầu trời tái hiện những lớp rào cản năng lượng bao phủ cả ba huyết ma vương, trong nháy mắt một tòa linh trận khổng lồ đã ngưng kết thành hình. Linh trận sư sao, với linh trận huyền diệu như vậy, người ở đại thiên thế giới chắc cũng có xuất thân bất phàm nhỉ. Ba huyết ma vương dù sao cũng đã từng là pháo hôi trên chiến trường, từng giao thủ với cường giả đại thiên thế giới, nên không lạ gì với linh trận. Mà sự tinh diệu của linh trận mà Thanh Diễn tỉnh thi triển, có thể nói là số một trong những gì chúng từng thấy. Các ngươi vẫn chưa xứng biết lai lịch của ta. Thanh Diễn tỉnh lạnh lùng hừ một tiếng, từ trên cao nhìn xuống ba tên dị ma vương này. Thân là thiên kiêu đệ nhất của phù đồ cổ tộc, thân phận của nàng không phải là thứ mà đám vực ngoại tà tộc bình thường có thể so sánh, ít nhất huyết tà tộc này căn bản không có tư cách đó. Nói khoác không biết ngượng, đợi ta bắt được ngươi rồi, sẽ cho ngươi làm huyết nô của bản vương. Tên huyết ma vương dẫn đầu cười gằn, huyết quang trong mắt cuồn cuộn. Chợt hắn há miệng, một dòng sông máu cuồn cuộn bị hắn phun ra, trong nháy mắt hóa thành biển máu mênh mông lơ lửng trên bầu trời. Gào. Giữa biển máu cuồn cuộn, tiếng gầm hung ác truyền ra, ngay sau đó biển máu bị xé toạc, chỉ thấy một con cự thú vạn trượng từ sâu trong biển máu bò ra. Con cự thú này toàn thân đỏ như máu, tràn ngập sát khí ngút trời, trông giống như một con vượn khổng lồ nhưng lại có ba cánh tay, mặt mày dữ tợn hung ác, tựa như ác thú từ địa ngục. Gào. Con cự thú màu máu này vừa xuất hiện liền ngửa mặt lên trời gào thét, tràn ngập ý niệm hủy diệt hung ác. Đôi mắt đỏ của nó khóa chặt Thanh Diễn tỉnh, miệng lớn đột nhiên hút một hơi, chỉ thấy một quả cầu ánh sáng màu máu khổng lồ mấy vạn trượng ngưng tụ trong miệng nó. Ầm. Quả cầu ánh sáng màu máu đỏ ngòm nổ tung không gian, để lại một vệt đen như mực trên bầu trời. Thanh Diễn tỉnh cầm kiếm đối đầu, một mình độc chiến bốn kẻ hung tà mà không hề rơi vào thế hạ phong. Lên cho ta. Đông đảo huyết ma tướng thấy ba huyết ma vương giao chiến thất bại, vội vàng hô hào các cường giả huyết tà ma chuẩn bị tiến đến trợ trận. Mặc dù một huyết ma tướng đối với Thanh Diễn tỉnh mà nói chỉ là con ruồi có thể tiện tay đập chết, và huyết tà ma càng là một cái vỗ tay chết cả mảng, nhưng không chịu nổi số lượng của chúng quá đông. Kiến nhiều cắn chết voi, huống chi còn có ba huyết ma vương đang ở tiền tuyến. Đừng cho chúng có cơ hội đi qua. Nhưng ý đồ của huyết tà tộc nhanh chóng tan vỡ. Bạch Tố Tố dẫn đầu rất nhiều cường giả bản địa tiến đến ngăn cản huyết ma tướng và huyết tà ma, cho dù phải trả giá bằng tính mạng cũng phải kéo chân chúng lại, hoàn toàn không sợ hy sinh và cái chết. Huyết tà tộc và đông đảo cường giả bản địa, dưới sự dẫn dắt của huyết ma vương cùng Thanh Diễn tỉnh và Bạch Tố Tố, đại chiến không ngừng. Đây là tiếng gào thét cuối cùng của người bản địa, cũng là thử thách lớn nhất mà huyết tà tộc gặp phải sau khi chiếm lĩnh thế giới này. Cả hai bên đều hiểu rõ, nếu lần này thất bại, chào đón họ sẽ chỉ có cái chết. Đại chiến trên huyết ma sơn liên tiếp nổ ra, cái chết của huyết tà tộc và đông đảo người bản địa đã biến toàn bộ huyết ma sơn thành một chiến trường đẫm máu, thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Tại nơi sâu nhất của huyết ma sơn, vùng đất huyết uyên tràn ngập máu tươi, vô tận máu tươi được dẫn vào biển máu sâu trong huyết uyên, hồng quang tỏa ra ngày càng đáng sợ. Quả trứng máu lơ lửng kia cũng bắt đầu khẽ rung lên. Ồ, hội tụ vô số tinh huyết cùng với sức mạnh cưỡng ép cướp đoạt của vị diện chi linh để tìm kiếm đột phá, nhưng ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội đó sao? Bên ngoài huyết uyên, một bóng người mờ ảo chậm rãi xuất hiện. Khoảnh khắc hắn xuất hiện, mọi thứ trong huyết uyên dường như cũng đang run rẩy, biểu hiện sự địch ý rõ ràng. Thật đúng là một viên tinh huyết đại đan tự nhiên, chỉ cần luyện trừ tà khí của ngươi thành công, là có thể nhận được một viên đế phẩm thiên đan. Yến Thanh Sơn nhìn quả trứng tròn màu máu đang trôi nổi trong biển máu sâu thẳm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Hoàng giả của huyết ma tộc trong quả trứng này đã có điều kiện tiên quyết để đột phá thiên chí tôn, nhưng lại đang ở trong trạng thái lột xác. Chỉ có thần năng mà thiếu chiến lực, thật giống với viên đế phẩm sồ đan ở đấu khí đại lục biết bao. Con kiến hôi nhà ngươi, muốn làm gì? Yến Thanh Sơn đang chuẩn bị tiến lên xử lý quả trứng huyết ma kia, trong huyết uyên tràn ngập máu tươi bỗng nhiên huyết thủy ngưng kết, hóa thành một bóng người, chính là tên đầu lĩnh có ma văn trên trán trong ba huyết ma vương. Hắn giữ tợn gầm thét, hội tụ sức mạnh của huyết uyên, chuẩn bị mượn nửa thân huyết nhục còn lại ở đây để tiêu diệt Yến Thanh Sơn, sau đó hợp nhất với bản thể để diệt Thanh Diễn Tỉnh và những người khác. Kiến hôi, ngươi đang nói về mình sao? Yến Thanh Sơn khẽ lướt đến đỉnh đầu hắn, một tay đưa ra, thanh qua nhà nhạc tỏa ra tứ phía, một gốc bảo thụ thần diệu xuất hiện trong lòng bàn tay chàng. Đây là cái gì? Không, phân thân của huyết ma vương này còn chưa kịp thể hiện thực lực của mình, đã bị bồ đề tịnh ma quang của Yến Thanh Sơn làm cho tan thành tro bụi, trơ mắt nhìn thân thể mình từng tấc một hóa thành hư vô. Sau khi giải quyết phân thân của huyết ma vương, Yến Thanh Sơn chuẩn bị tiến lên thu lấy quả trứng máu này. Biển máu vốn đang lên xuống bỗng nhiên cuồng bạo, từng đợt sóng máu mang theo sức mạnh ô uế cuồn cuộn ập tới, chỉ tiếc là dưới thanh quang của Yến Thanh Sơn đều vô dụng. Chàng chậm rãi đi tới trước quả trứng máu này, đang chuẩn bị đưa tay ra thì tiếng rắc rắc vang lên, vỏ trứng lại có những vết nứt nhỏ, một chút huyết sắc từ bên trong xông ra, bao phủ sức mạnh của biển máu tạo thành một bóng người mờ ảo. Quả trứng ma màu máu này chính là thân thể lột xác của hoàng giả huyết tà tộc, tự nhiên có ý thức riêng. Khi cảm nhận được nguy cơ, nó đương nhiên phải phản kháng. Đương nhiên, quả trứng này vẫn chưa đến lúc xuất thế thành công, nên lúc này nó không thể ra ngoài quyết đấu với Yến Thanh Sơn, chỉ có thể tách ra một phần sức mạnh kết hợp với biển máu, ý đồ chống lại chàng. Phía trên biển máu, một cơn lốc xoáy bão táp vô cớ sinh ra. Trong cơn bão, ma lực từ quả trứng ma màu máu kết hợp với sức mạnh của biển máu, một bóng máu mơ hồ xuất hiện trước mặt Yến Thanh Sơn. Trong cơn bão máu, một thiếu niên trần truồng cực kỳ mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt Yến Thanh Sơn. Thân thể hắn thon dài, hai mắt lộ ra màu máu đỏ hồng, trong đó phản phất có biển máu hội tụ, mái tóc dài màu trắng theo gió tung bay, trông ngược lại cực kỳ tuấn mỹ. Nhưng từ trên người hắn lại tỏa ra một ý chí hủy diệt hung ác, khuôn mặt tuấn mỹ không có chút cảm xúc nào, đôi mắt máu liếc nhìn cũng thờ ơ vô tình. Vô số cơn gió cuồng màu máu gào thét quanh thân hắn, một áp lực không thể hình dung lan tỏa khắp nơi. Trên không trung có mây máu tụ lại, cuối cùng hóa thành mưa to màu máu đỏ hồng từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ Huyết Ma Sơn. Rời đi, tha cho ngươi không chết. Huyết Ma Hoàng của Huyết Tà tộc, cũng chính là thiếu niên tóc trắng kia, thờ ơ nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn đối diện, hồi lâu mới mở miệng, giọng nói có phần non nớt khàn khàn, không chút cảm xúc, ẩn chứa sự lạnh nhạt vô tận. Tha ta không chết ư? Cái trò phô trương thanh thế này của ngươi, không được rồi. Khóe miệng Yến Thanh Sơn nhếch lên một tia cười lạnh, bồ đề cổ thụ trong lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn. Tu vi của chính chàng còn chưa khôi phục, hai đại phân thân cũng không ở bên cạnh, nhưng không có nghĩa là chàng không có át chủ bài. Bồ đề cổ thụ cùng chàng phi thăng đại thiên thế giới. Cây thần cổ thụ vốn là tồn tại đỉnh cao của đấu khí đại lục này, ở đại thiên thế giới không chỉ khôi phục đỉnh phong mà còn tiến thêm một bước. Cây thần này muốn sinh ra linh thức của mình để hóa hình vẫn còn gian khổ, nhưng không ảnh hưởng đến việc sức mạnh của nó tăng lên. Bồ đề cổ thụ nguyên bản chỉ có sức mạnh mà không có trí tuệ, rất dễ bị khắc chế và tính toán. Nhưng sau khi dung hợp với thần hồn của Yến Thanh Sơn, chàng có thể điều khiển và vận dụng sức mạnh của nó. Hai người kết hợp lại, chiến lực so với Thiên Chí Tôn bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Đừng nói Huyết Ma Hoàng này còn chưa thể xuất thế, cho dù hắn thật sự xuất thế, cũng vẫn không phải là đối thủ của Yến Thanh Sơn. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Huyết Ma Hoàng không nói nhiều, đôi mắt máu thờ ơ nhìn Yến Thanh Sơn, sau đó từ xa duỗi ngón tay, chợt có một đạo huyết quang như tên bắn, lại là một giọt máu tươi đỏ thắm, trong nháy mắt hóa thành một viên huyết châu tròn trịa. Viên huyết châu này nhẹ nhàng lướt qua, xuyên thủng hư không, nhẹ nhàng gào thét về phía Yến Thanh Sơn. Nhìn như không có chút rung động nào, nhưng bên trong lại ẩn chứa một đòn năng lượng cực kỳ khủng bố. A, ngươi vẫn là quay về đi. Yến Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, bồ đề cổ thụ hướng về phía trước chỉ một ngón tay, thanh quang mênh mông lập tức xoay tròn bay ra. Khoảnh khắc va chạm với huyết châu chỉ là dừng lại một chút, rồi nhanh chóng khuếch tán ra. Xèo xèo vô tận thanh quang chiếu rọi biển máu cuồng bạo lập tức như bị bốc hơi, tiếng xèo xèo không ngừng vang lên, vô số sương máu bốc lên rồi cuối cùng hóa thành hư vô. Cơn bão máu của Huyết Ma Hoàng cũng không ngừng thu nhỏ, hóa thân huyết ảnh của hắn cũng mặt mày đau đớn, phản phất bị khắc chế cực lớn. Thực linh huyết hà. Huyết Ma Hoàng trong cơn bão máu đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Miễn cưỡng duy trì thân ảnh, hắn bỗng há miệng, từ trong miệng phun ra một dòng sông màu đỏ ngòm. Con sông này một màu đỏ tươi, trong đó tràn ngập huyết khí và sát khí đáng sợ, phản phất là thứ bẩn thỉu nhất thế gian. Một khi bị cuốn vào trong đó, bất kể là vật gì, đều sẽ hóa thành một vũng máu. Dù có dãy dụa thế nào đi nữa, trước thực lực tuyệt đối, vẫn là vô ích thôi. Yến Thanh Sơn cười khẩy, linh lực cộng hưởng, thanh quang đại thịnh. Dòng sông máu kia thậm chí còn chưa kịp cuốn đến trước mặt Yến Thanh Sơn đã bị biển thanh quang rực rỡ bao phủ hoàn toàn. Vô tận thanh quang bao phủ biển máu, bao gồm cả quả trứng máu kia, tất cả đều bị trấn áp và luyện hóa. Vô số cường giả huyết tà tộc đang chiến đấu anh dũng bên ngoài, giờ khắc này đều bất giác từ đáy lòng nảy sinh một nỗi hoảng sợ và tuyệt vọng. Hoàng của chúng đã chết. Phục. Bên ngoài Huyết Ma Sơn, thủ lĩnh Huyết Ma Vương đang giao chiến với Thanh Diễn Tỉnh bỗng nhiên thân thể rung lên, phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt mang theo vẻ không thể tin nổi quay đầu nhìn về phía huyết nguyên sâu trong Huyết Ma Sơn. Hoàng, đã chết. Thủ lĩnh Huyết Ma Vương bất giác lẩm bẩm, mà hai Huyết Ma Vương khác đang cùng hắn đối kháng với Thanh Diễn Tỉnh tuy không có phản ứng lớn như vậy, nhưng vào lúc này cũng bị ảnh hưởng, và bị Thanh Diễn Tỉnh nắm lấy cơ hội trọng thương. Ngày tàn của các ngươi đã đến. Thiên đế kiếm trong lòng bàn tay Thanh Diễn Tỉnh đại phóng thần quang, một kiếm chém ngang, Hai huyết ma vương kia không còn sức chống đỡ kiếm quang, bị đánh tan thành xương máu mà chết. Sau khi giải quyết hai đại địch, Thanh Diễn tĩnh chỉ kiếm về phía kẻ địch có uy hiếp cuối cùng này. Tên huyết ma vương cuối cùng này, lúc này trạng thái toàn thân cực kỳ không tốt, nửa người huyết nhục phân thân bị Yến Thanh Sơn diệt, hai đồng bạn cũng đã bỏ mình, tộc nhân còn lại chết đi hơn phân nửa. Lần này, huyết tà tộc của chúng thật sự đã gặp phải kiếp nạn diệt tộc. Hắn nhìn ánh mắt ẩn chứa sát ý của Thanh Diễn tĩnh, trong lòng biết rõ, lần này huyết tà tộc của chúng hơn phân nửa sẽ không được buông tha, ánh mắt hắn lúc này cũng trở nên hung ác. Ngươi thật sự cho rằng, các ngươi thắng chắc rồi sao? Huyết ma vương cuối cùng này âm trầm nhìn Mục Trần, trong giọng nói tràn đầy ác độc, trong lúc nói chuyện không ngừng hội tụ sương mù màu máu, khí tức mơ hồ có chút dao động lột xác. Thanh Diễn tĩnh không nói nhiều, đối mặt với sự giãy dụa của tên huyết ma vương cuối cùng này, nàng dùng hành động thực tế để tiễn hắn một đoạn đường. Một kiếm chém ra ngưng kết linh quang, một đạo kiếm quang xuyên thủng hư không muốn triệt để tiêu diệt tên huyết ma vương này. Ta dù có chết, cũng phải kéo các ngươi đệm lưng. Huyết ma vương gầm lên giận dữ rồi nổ tung, một luồng tinh huyết xông thẳng lên trời. Ma lực trong tinh huyết này ngưng kết, một tấm lệnh phù màu máu đỏ đâm thủng bầu trời. Lệnh phù trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp làm vỡ nát hư không. Dẫn ma phù, chư ma giáng lâm. Cùng với âm thanh lạnh lẽo cuối cùng này vang vọng, hư không trở nên một vùng tăm tối, không gian bắt đầu xuất hiện những lỗ xoáy đen méo mó. Một thông đạo không gian không biết dẫn đến đâu xuất hiện, và ở cuối thông đạo đó, có một luồng khí tức tà ác vô cùng truyền đến. Thông đạo không gian của vực ngoại tà tộc, có chút phiền phức đây. Trong huyết ma sơn, một bóng quang ảnh mờ ảo lóe lên, chính là Yến Thanh Sơn vừa mới luyện xong viên tinh huyết đại đang xuất hiện. Càng từ xa nhìn thông đạo không gian này, trong mắt có dị sắc thoáng qua. Tố Tố, dẫn mọi người tiến hành lễ tế tự trời đất. Tiểu Tĩnh, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, mượn cơ hội này cảm ứng thiên địa chi thai. Vị diện chi linh Yến Thanh Sơn bỗng nhiên quay đầu sắp xếp, Bạch Tố Tố và Thanh Diễn Tĩnh đầu tiên là sững sờ, sau đó lần lượt bắt đầu hành động. Vô số sinh linh bản địa của Thánh Long vị diện dưới sự dẫn dắt của Bạch Tố Tố tham gia vào nghi thức cúng tế, vô số tín ngưỡng niệm lực hội tụ về phía Yến Thanh Sơn và Thanh Diễn Tĩnh, khiến Thanh Diễn Tĩnh đang thi triển phương pháp câu thông với trời đất lập tức có cảm nhận khác lạ. Hai mắt nàng khẽ nhắm lại, một gợn sóng vô hình lấy nàng làm trung tâm khuếch tán ra, cuối cùng nhanh chóng lan rộng, trong vài hơi thở đã bao trùm tất cả các khu vực của vị diện này. Cùng lúc đó, trong lòng Bạch Tố Tố và tất cả người dân bản địa đều có một sự thông suốt dâng lên. Họ đều ngồi xếp bằng xuống vào lúc này, tâm thành thần tịnh. Cùng với việc họ tĩnh tọa, giữa trời đất có từng đốm sáng từ mi tâm họ dâng lên, cuối cùng bay lên không, hướng về phía Yến Thanh Sơn và Thanh Diễn Tĩnh. Yến Thanh Sơn chỉ vung tay áo, đem tất cả linh quang đều đưa cho Thanh Diễn Tĩnh. Vô số đốm sáng từ khắp trời đất hội tụ bay lên, xuyên qua không gian bay đến bầu trời, đốm sáng phủ kín trời đất cuối cùng hóa thành một cái kén ánh sáng, bao phủ thân hình Thanh Diễn Tĩnh. Thanh Diễn Tĩnh chậm rãi nhắm hai mắt, khí tức bắt đầu khẽ dao động, dường như có một loại khí chất thiên nhân hợp nhất. Đốm sáng từ giữa trời đất không ngừng tuôn đến, bao phủ toàn bộ Thanh Diễn Tĩnh. Một luồng ý thức của nàng phóng lên trời, dưới sự bảo vệ của vô số ánh sáng cầu nguyện, xông vào nơi sâu thẳm của hư không, nơi hỗn độn nguyên thủy nhất của vị diện. Ý thức của Thanh Diễn Tĩnh mở mắt ra, chỉ thấy mình dường như đã tiến vào một vùng hỗn độn, nơi đây giống như lúc trời đất sơ khai, không có trên dưới, thậm chí cả thời gian cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Bên ngoài, Yến Thanh Sơn vẫn luôn chú ý đến Thanh Diễn Tĩnh. Ngay lúc nàng tiến vào vùng hỗn độn, trên người Yến Thanh Sơn dâng lên một luồng dao động kỳ dị, phản phất như đã thiết lập một mối liên hệ khác với trời đất. Trong vùng hỗn độn không người đặt chân, giữa những đợt dao động, một bóng người xuất hiện ở trung tâm vòng xoáy, chính là Yến Thanh Sơn ở thế giới bên ngoài. Yến Thanh Sơn đến vùng hỗn độn này liền nhìn quanh, rất nhanh đã tìm thấy mục tiêu, là Thanh Diễn Tĩnh đang ở một góc cố gắng giao tiếp với vị diện chi linh. Nơi sâu thẳm của vùng hỗn độn vô tận, đối diện với ý thức thể của Thanh Diễn Tĩnh, một quả cầu ánh sáng hỗn độn khổng lồ khoảng ngàn trượng xuất hiện trong tầm mắt. Quả cầu ánh sáng hỗn độn này giống như một trái tim, khẽ đập. Cùng với mỗi nhịp đập của nó, toàn bộ vùng hỗn độn cũng rung động theo. Khi nó hô hấp, mây gió hội tụ, thủy triều lên xuống, mặt trời mọc mặt trăng lặn. Đây là lần thứ hai Yến Thanh Sơn nhìn thấy vị diện chi linh. So với vị diện chi linh xấu tính cay độc, thích lợi dụng người tu hành của Thiên Huyền Đại Lục, vị diện chi linh của Thánh Long vị diện này rõ ràng có chút yếu thế, vì tình trạng của nó không được tốt cho lắm. Trên quả cầu hỗn độn này, có thể thấy rõ những sợi tơ máu. Những sợi tơ máu này quấn quanh trên đó, tựa như dòi trong xương, khiến quả cầu hỗn độn trông cực kỳ không cân đối. Đây là hậu quả từ khi huyết tà tộc xâm lấn, ma nhiễm vị diện này, hấp thu sức mạnh của vị diện chi linh để thúc đẩy huyết ma hoàng trưởng thành, gây ra tổn thương cho vị diện chi linh. Dù hiện tại huyết tà tộc gần như đã diệt tộc, ảnh hưởng này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tiêu trừ. Huyết tà tộc đã thống trị vị diện này nhiều năm như vậy, gần như đã rút cạn nguyên khí và bản nguyên của thế giới. Vị diện chi linh muốn khôi phục nhanh chóng, chỉ có thể dựa vào Yến Thanh Sơn và Thanh Diễn Tĩnh. Đương nhiên, nó có nguyện ý hay không lại là một vấn đề khác. Quang ảnh hóa thân của Thanh Diễn Tĩnh chậm rãi đi đến trước vị diện chi linh này, một lát sau giọng nói của nàng vang lên. Vị diện chi linh, ta có thể giúp các ngươi trục xuất huyết tà tộc, để thế giới này khôi phục sinh cơ. Ông vị diện chi linh dường như có chút đáp lại, cũng dường như có chút không tin tưởng vào người ngoài. Nếu đổi lại là cường giả sinh ra từ bản địa như Bạch Tố Tố, vị diện chi linh không còn nhiều lựa chọn, nói không chừng đã trực tiếp lựa chọn chấp nhận dung hợp. Tiểu Tĩnh, ngươi nghe ta nói cuộc đối thoại giữa Thanh Diễn Tĩnh và vị diện chi linh dường như gặp khó khăn, Yến Thanh Sơn cuối cùng không nhận được lên tiếng chỉ điểm. Đồng thời, bản thể ở thế giới bên ngoài cũng không ngừng thả ra sức mạnh của huyết ma cất giấu sâu trong huyết ma sơn, để vị diện chi linh không mấy thông minh này cảm nhận được rằng sự việc vẫn chưa xong. Yến Thanh Sơn cũng coi như đã từng quen biết với vị diện chi linh, biết làm thế nào để lừa gạt sản phẩm gần như không có trí tuệ linh tính này. Dưới sự phối hợp của chàng, lời tuyên thệ của Thanh Diễn Tĩnh cuối cùng đã nhận được sự tán thành của vị diện chi linh. Trong vùng hỗn độn, vị diện chi linh cuối cùng đã chấp nhận Thanh Diễn Tĩnh, bộc phát ra vạn trượng hỗn độn chi quang. Trong hỗn độn dường như có tiên âm vang lên, toàn bộ hỗn độn ẩn hiện hình bóng của hàng trăm triệu sinh linh. Thanh Diễn Tĩnh mặt lộ vẻ mỉm cười, phúc chí tâm linh, tâm niệm khẽ động. Nhục thân đang đứng bên ngoài huyết ma sơn của nàng lúc này hư không tiêu thất, một tháng sau đã xuất hiện trong hỗn độn này. Ý thức của nàng trở về cơ thể, quay đầu lại nở một nụ cười rạng rỡ với Yến Thanh Sơn, rồi nhìn vào quả cầu ánh sáng hỗn độn khổng lồ ngàn trượng kia, thân hình khẽ động xuyên qua màn sáng hỗn độn dày đặc, không chút trở ngại rơi xuống trên quả cầu hỗn độn. Nàng ngồi xếp bằng xuống, hai mắt khép hờ, cơ thể lại từng chút một chìm vào trong quả cầu hỗn độn. Sức mạnh hỗn độn mênh mông cuồn cuộn tuôn đến, cuối cùng hóa thành một đạo hỗn độn chi quang, từ đỉnh đầu nàng chậm rãi rót vào. Hỗn độn chi quang này chính là sức mạnh nguyên thủy do vị diện tạo ra, mênh mông cuồn cuộn. Về phẩm cấp mà nói, cho dù ở đại thiên thế giới, nó cũng được coi là sức mạnh đỉnh cao. Chỉ có điều thứ này rất hiếm, chỉ có ở những vị diện đã sinh ra vị diện chi linh mới có thể thu được một chút sức mạnh nguyên thủy nhất này. Trước đây, nguyên khí, mấu chốt để đột phá đấu đế ở đấu khí đại lục, chính là loại vật chất này, vô cùng trân quý. Đạo hỗn độn tiên quang này phần lớn bị Thanh Diễn Tĩnh hấp thu luyện hóa, nhưng vẫn còn một phần nhỏ nàng không thể hoàn toàn luyện hóa. Yến Thanh Sơn đương nhiên sẽ không khách khí, thu lấy tiên quang còn lại, ý thức trở lại thế giới bên ngoài nhìn lên bầu trời. Lúc này, trên bầu trời, ma lôi lóe lên, bên vực ngoại tà tộc cuối cùng cũng đã có phản ứng. Đây là một thế giới u ám, nhật nguyệt mờ mịt, tựa như đang tỏa ra ánh sáng u tối, bao phủ toàn bộ thế giới vô tận. Đây là mặt đối lập của đại thiên thế giới, đại bản doanh của vực ngoại tà tộc. Ông giữa thế giới này chợt có một đạo dao động khác thường xuất hiện, một vòng xoáy không gian khổng lồ thành hình. Dao động này lập tức thu hút sự chú ý của không ít tồn tại cường đại trong thế giới này. Từng tia ánh mắt xuyên qua không gian bắn đến, nhìn về phía cuối vòng xoáy không gian, đó dường như là nơi kết nối với một hạ vị diện. Lại có người thúc giục dẫn ma phù, xem ra là xâm lấn hạ vị diện thất bại, muốn chúng ta giúp báo thù đây. Nhìn dao động này, hẳn là huyết tà tộc, không ngờ loại tiểu tộc này cũng có giả tâm bồi dưỡng ma đế, quả nhiên là biết ẩn mình. Nhưng xem ra vận khí không tốt lắm, lại giống như dị ma tộc, bị người của hạ vị diện đánh bại. Dù sao cũng là tiểu tộc, nội tình yếu kém, nếu không sao lại bị ép phải dùng đến dẫn ma phù. Nhưng lần này, e là sẽ thu hút sự dòm ngó của những kẻ khác. Dẫn ma phù này chỉ có thể dẫn một vị ma đế giáng lâm, các ngươi có ai hứng thú không? Ha ha, ta vừa cảm ứng một chút, huyết tà tộc trong hạ vị diện này gần như đã diệt tộc, căn bản không có mấy luồng khí tức trên ma tướng, xem ra đã bị người ta diệt gần hết rồi. Tính ra như vậy, bên dưới vẫn là một phiền toái, không rõ là hạ vị diện sinh ra thiên kiêu tuyệt thế nào, hay là người của đại thiên thế giới nhúng tay. Chuyện này lại phiền phức rồi, nếu là vế trước còn tốt, cẩn thận ra tay một chút, còn có thể bóp chết một nhân vật thiên kiêu của đại thiên thế giới. Nhưng nếu là vế sau, quỷ mới biết hạ vị diện này giấu bao nhiêu cường giả của đại thiên thế giới. Tính ra như vậy rủi ro không nhỏ, ma đế thông thường, e là không có bản lĩnh giải quyết đâu. Đông đảo ma đế cấp cường giả của vực ngoại tà tộc dùng thần niệm thảo luận về hạ vị diện này. Việc huyết tà tộc bị diệt tộc khiến chúng tỏ ra tương đương cẩn thận. Tại ma vực của vực ngoại tà tộc, từng luồng ma niệm trao đổi qua lại giữa đất trời. Bọn chúng thảo luận sôi nổi nhưng tạm thời vẫn chưa có ma đế nào thật sự muốn ra tay. Dù sao thì hạ vị diện kia đã bị huyết tà tộc chiếm cứ bao năm, giá trị cũng không còn lớn. Hơn nữa, tình hình lúc này chưa rõ ràng, vì tiện tiến vào e là không khôn ngoan, rất dễ bị phục kích. Một ma niệm vang lên, huyết tà tộc tốt xấu gì cũng là một nhánh của huyết ma tộc ta, dẫn ma phù đã được phát ra thì phải có một kết quả rõ ràng. Giữa lúc các ma đế còn đang bàn luận, cuối cùng cũng có một kẻ không nhịn được mà ra tay. Tại một vùng biển máu cuồn cuộn, trên ngai vàng mực đen cao tới vạn trượng, một bóng hình âm u, ma khí ngùn ngụt, từ từ mở mắt. Hắn hừ lạnh một tiếng, hừ. Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ nhân chứ. Ánh mắt hắn xuyên thấu không gian, nhìn thẳng vào thông đạo, trông thấy tộc nhân huyết tà tộc bị tàn sát gần như không còn một mống. Muốn thành công đột phá thiên chí tôn, đã hỏi qua chúng ta chưa? Ánh mắt hắn chợt chuyển sang Thanh Diễn Tĩnh đang trong quá trình đột phá. Hắn phất tay áo, bàn tay hóa thành một vệt huyết quang chấn vỡ hư không, chỉ trong vài hơi thở đã xuyên qua vòng xoáy không gian, giáng thẳng xuống hạ vị diện kia. Cảnh tượng này lập tức bị các ma đế đang quan sát phát hiện. Khi cảm ứng được kẻ ra tay là ai, trong lòng chúng không khỏi chấn động. Là huyền huyết ma đế của huyết ma tộc, đó là đại tộc từng sinh ra thiên ma đế. Vị huyết cương thiên ma đế năm xưa chính là một trong 10 cường giả hàng đầu của vực ngoại chúng ta. Vị này đã ra tay, xem ra lần này không còn gì phải bàn cãi nữa rồi. Các ma đế bàn tán xôn xao. Huyết ma tộc là một trong 32 đại tộc của vực ngoại tà tộc, mà bóng hình màu huyết sắc vừa ra tay kia lại là một cường giả có hy vọng trở thành thiên ma đế. Một khi nhân vật như vậy xuất thủ, đại thiên thế giới có mấy ai địch lại. Ma đế của vực ngoại tà tộc tương ứng với thiên chí tôn của đại thiên thế giới, được chia làm 3 bậc U, Huyền, Thiên, trong đó mạnh nhất chính là thiên ma đế đứng trên đỉnh cao. Dưới thiên ma đế, huyền ma đế đã là tồn tại đỉnh phong chân chính, huống hồ vị này còn xuất thân từ huyết ma tộc, một đại tộc từng có thiên ma đế. Các luồng ma niệm bắt đầu tan đi. Một khi đã có huyền ma đế ra tay, vị thiên chí tôn của đại thiên thế giới kia sẽ không còn một tia hy vọng sống sót. Trong Thánh Long vị diện, Yến Thanh núi đang hộ pháp cho Thanh Diễn Tĩnh, bỗng nhiên hắn khẽ ngẩng đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười bí ẩn, cuối cùng cũng tới rồi sao? Hắn vốn đã lường trước việc dẫn ma phù sẽ chiêu dụ cường giả vực ngoại tà tộc đến, nhưng hắn không hề có ý định phá hủy vòng xoáy trên trời. Bởi vì hắn muốn thử mở rộng chiến quả, giữ chân vị ma đế giáng lâm này lại. Một luồng khí tức tà ác không thể tả, mang theo ánh sáng huyết sắc mênh mông, đang từ cuối không gian xuyên tới. Hơi thở này vừa xuất hiện đã bao trùm cả thế giới, vô số sinh linh run rẩy sợ hãi, thậm chí cả đất trời cũng phải rung chuyển gào thét. Thứ huyết khí này, là huyết ma tộc sao? Yến Thanh núi khẽ nhíu mày. Đại thiên thế giới có thể không có nhiều thông tin về các tiểu tộc như huyết tà tộc hay dị ma tộc, nhưng đối với 32 đại tộc vực ngoại thì lại nắm rất rõ, trong đó có cả huyết ma tộc. Yến Thanh núi nhìn về cuối không gian, tử khí không ngừng thẩm thấu vào. Rõ ràng vị ma đế huyết ma tộc ở bên ngoài đang cố gắng phá vỡ gông cùng của vị diện này để giáng lâm. Lực lượng của một ma đế mạnh mẽ đến mức nào? Ngay cả gông cùng vị diện vốn vô cùng kiên cố cũng đang vỡ tan với tốc độ kinh người. Chỉ trong vài phút, một vệt huyết quang đã giáng xuống bầu trời, biển máu cuồn cuộn che lấp cả thiên địa. Bóng hình kia dần vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một thân ảnh màu huyết sắc. Hắn sừng sững bên ngoài vị diện như một ma thần, ánh mắt xuyên thấu mọi chướng ngại, nhưng lại không nhìn Yến Thanh núi, mà nhìn thẳng về phía Thanh Diễn Tĩnh. Lúc này, Thanh Diễn Tĩnh đang ở giai đoạn đột phá mấu chốt, thần khí bản mệnh đặc hữu của phù đồ cổ tộc là Thủy Tinh Phù Đồ Tháp đang lơ lửng trên đỉnh đầu nàng. Từng chút kiếp vân đang hội tụ, thiên tôn chi kiếp của nàng sắp đến. Thủy Tinh Phù Đồ Tháp, không ngờ lại là người của phù đồ cổ tộc. Vậy thì lần này, bản đế càng không thể để ngươi sống. Vị ma đế này cười lạnh. Huyết ma tộc và phù đồ cổ tộc có thể xem là kẻ thù truyền kiếp. Năm xưa, lão tổ của tứ đại cổ tộc, bao gồm cả phù đồ cổ tộc, đã cùng đại chiến với 4 vị thi ma đế của vực ngoại tà tộc rồi phong ấn chúng, trong đó có cả huyết cương thi ma đế của huyết ma tộc. Hai tộc vốn đã có thù cũ, nay huyết tà tộc lại bị diệt trong tay người của phù đồ cổ tộc, thù mới hận cũ cộng lại, vị huyền ma đế này quyết tâm phải bóp chết Thanh Diễn Tĩnh ngay tại đây. Này! Ngươi đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn, coi thường ta sao? Trong lúc huyền huyết ma đế đang tính toán đối phó với Thanh Diễn Tĩnh, một giọng nói có phần cà khì truyền đến từ bên dưới, chính là Yến Thanh núi bị hắn phớt lờ. Còn một con kiến nữa, cũng đến từ đại thiên thế giới à, vậy thì giết ngươi trước. Khí tức của Yến Thanh núi và Thanh Diễn Tĩnh khác biệt rõ rệt so với hạ vị diện này, nên huyền huyết ma đế vừa nhìn đã nhận ra. Lời khiêu khích của hắn tất nhiên cũng thu hút sự chú ý của gã. Huyền huyết ma đế vừa nói vừa vươn tay, vô tận huyết khí tràn ngập, một ngón tay điểm ra, trực tiếp đánh vào vị diện. Lực lượng kinh khủng đó khiến toàn bộ vị diện rung chuyển, bầu trời bắt đầu vỡ vụn, mặt đất chấn động không ngừng. Một huyền ma đế sao? Vẫn có cách ứng phó. Lại còn không phải bản thể giáng lâm, thật sự cho rằng một phân thân của mình lợi hại lắm sao? Yến Thanh núi vừa nhìn đã nhận ra đây chỉ là một phân thân của huyền huyết ma đế, không khỏi bật cười. Luôn là hắn dùng phân thân để bắt nạt kẻ khác, không ngờ có ngày lại bị phân thân của người khác đối phó. Thuật phân thân tầm thường, nhiều nhất cũng chỉ có được 1/10 thực lực của bản thể. Huyền huyết ma đế này cùng lắm cũng chỉ tương đương với thiên chí tôn thông thường. Tại Thánh Long vị diện này, Yến Thanh núi thật sự không sợ hắn. Bồ đề diệu thụ, Tịnh ma thần quang. Bồ đề cổ thụ trong lòng bàn tay Yến Thanh núi lập tức bay vút lên đỉnh đầu, vô lượng thanh quang tỏa ra khắp vị diện. Trong ánh sáng vô tận ấy, cổ thụ hiện ra hình dáng thật, sừng sững vạn trượng chống trời, tựa như một cây thế giới của vị diện này. Đây là linh căn gì? Lại mạnh mẽ đến thế, chẳng lẽ là bất diệt thần thụ? Bản thể của bồ đề cổ thụ vừa hiện thế, Huyền Huyết Ma Đế lập tức cảm thấy áp lực. Vô tận thanh quang kia khắc chế huyết quang ô uế của hắn cực mạnh, mà bồ đề cổ thụ khi giải phóng toàn bộ sức mạnh cũng khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp. Thánh Long vị diện giờ đây đã trở thành chiến trường của hai cường giả. Huyền Huyết Ma Đế bên ngoài vị diện không ngừng công kích bồ đề cổ thụ. Từng vệt hào quang máu bao phủ đất trời, một màn máu ngập trời gần như muốn che lấp cả thiên địa. Đối mặt với công kích của hắn, bên trong bồ đề cổ thụ cũng tuôn ra từng luồng năng lượng kinh thiên động địa. Vô lượng thanh quang đối chọi với biển máu bành trướng, trong cuộc giao tranh kinh khủng đó, cả trời đất dường như sắp sụp đổ. Bồ đề huyễn cảnh, bách thế luân hồi. Trên bầu trời Thánh Long vị diện, Yến Thanh núi đứng trên bồ đề cổ thụ bỗng nhiên hai tay kết ấn. Theo sự điều khiển của hắn, sức mạnh của bồ đề cổ thụ hóa thành một màn sương mù màu xanh nhạt, nhanh chóng nuốt chửng cả biển máu kia. Đây là cái gì? Không, ta không phải là heo chó bò dê. Bên trong biển máu nhanh chóng truyền đến tiếng gào thét điên cuồng. Bồ đề huyễn cảnh, bách thế luân hồi, đây là thần thông mà Yến Thanh núi đã khai phá dựa trên đặc tính sức mạnh của bồ đề cổ thụ. Bồ đề cổ thụ còn được gọi là trí tuệ luân hồi thụ, tương truyền nó có khả năng kỳ diệu khiến người ta trải qua trăm kiếp luân hồi. Khi mang ác ý, loại năng lực này chính là một trong những thần thông kinh khủng nhất. Khi xưa bồ đề cổ thụ vì bị tà niệm của đấu đế ăn mòn mà trở nên đáng sợ, vô thức khiến tất cả những kẻ xâm nhập mệt mỏi mà chết trong huyễn cảnh, biến thành con rối của nó. Yến Thanh núi đã dựa vào đặc tính này để khai phá ra thần thông trên, trực tiếp đánh phân thân không hoàn chỉnh này vào vòng luân hồi, khiến nó điên cuồng mà tuyệt vọng. Trong biển máu tà dị vô tận, bóng hình huyết sắc kia lại lần nữa mở mắt nhìn về phía vòng xoáy. Hắn cảm nhận được trạng thái phân thân của mình lúc này rất không ổn, nhưng dựa vào những thông tin ít ỏi truyền về, thực lực của đối thủ dường như không mạnh đến thế. Chắc là đã dùng thủ đoạn gì đó. Nhưng dám tính kế ta, thì phải chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận lửa giận của ta, lũ sâu kiến. Huyền Huyết Ma Đế vừa dứt lời, huyết sắc vương tọa khổng lồ đã bay vút lên. Một vệt hồng quang huyết sắc xẹt qua bầu trời ma vực, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi kẻ, hắn lao thẳng vào vòng xoáy kia. Huyền Huyết Ma Đế vậy mà lại tự mình ra tay, chẳng lẽ đã gặp phải phiền phức ở hạ vị diện? Hạ vị diện kia dù sao cũng là địa bàn của đại thiên thế giới, làm như vậy có hơi bốc đồng rồi. Lần này sợ là có trò hay để xem rồi. Vô số ma niệm âm thầm trao đổi. Những ma đế vốn đã không còn quan tâm đến hạ vị diện kia giờ cũng đổ dồn ánh mắt về phía vòng xoáy không gian. Bản thể tự mình giáng lâm, tốt lắm, vừa hay để ta thử thành quả của thuộc bố chủng thiên địa này. Trong Thánh Long vị diện, Yến Thanh núi ngẩng đầu mỉm cười, nhìn vệt sao băng huyết sắc đang lao nhanh xuống. Hắn điều khiển bồ đề cổ thụ mở ra một màn trời, sau đó hàng tỷ tia lục quang từ khắp nơi trên thế giới bừng sáng, những đốm quang hoa màu bích ngọc nhanh chóng hội tụ rồi dung nhập vào cơ thể hắn. Khí tức của hắn bắt đầu biến đổi kịch liệt. Thuộc bố chủng thiên địa của Yến Thanh núi chính là gieo mầm trước, đợi hạt giống không ngừng lan rộng, khiến thế giới và bản thân cộng hưởng sâu sắc hơn, sau đó chính là lúc thu hoạch. Phương pháp tu hành này vốn là một quá trình lâu dài, vì đại thiên thế giới quá rộng lớn. Nhưng Thánh Long vị diện này lại không quá lớn, khi Thanh Diễn Tỉnh trở thành vị diện chi chủ, Yến Thanh núi đã nhờ sự giúp đỡ của nàng để gieo linh chủng ra khắp vị diện. Lúc này, chính là thời điểm thu hoạch. Đây là trận pháp. Vô số điểm sáng màu xanh lục che kín bầu trời hội tụ vào người Yến Thanh núi, khí tức của hắn bắt đầu biến đổi chóng mặt. Bồ đề cổ thụ treo trên đỉnh đầu cũng lại một lần nữa sinh trưởng, mà Huyền Huyết Ma Đế vừa mới được đưa vào Thánh Long vị diện chứng kiến cảnh này, giờ đây đã trợn tròn mắt. Ta vốn chỉ định câu một tên ma đế lên cắn câu, không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ thế này. Một huyền ma đế của huyết ma tộc, đáng giá 5.000 tru ma điểm đấy. Bồ đề cổ thụ điên cuồng lớn lên, nhờ vào sự cộng hưởng của vị diện, chẳng mấy chốc đã cao tới 10 vạn trượng. Yến Thanh núi đứng bên dưới, khí tức cũng bành trướng theo, từ trên cao nhìn xuống Huyền Huyết Ma Đế. Nói khoác không biết ngượng. Ngươi nghĩ chỉ bằng trận pháp này mà vây được bản đế sao? Huyền Huyết Ma Đế sau cơn kinh hoảng đã lấy lại bình tĩnh. Hắn biết mình đã rơi vào bẫy của đối phương, nhưng giờ đã không còn lựa chọn nào khác. Biển máu dưới vương tọa bộc phát ra uy năng chưa từng có, muốn xé toạc bầu trời để mở một con đường sống. Ngươi nghĩ mình còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta sao? Sâm La vạn tượng, chân pháp nghìn tay. Yến Thanh núi đứng dưới gốc bồ đề cổ thụ 10 vạn trượng chỉ vươn tay ra nắm lại. Vô số dây leo từ khắp nơi trên thế giới điên cuồng mọc lên, tựa như những bàn tay khổng lồ không ngừng oanh kích Huyền Huyết Ma Đế đang cố nghịch thiên mà đi. Ầm ầm ầm, giữa những tiếng vang liên hồi, biển máu vô tận bị đánh tan, vương tọa cao lớn vỡ nát. Huyền huyết ma đế vừa hùng hổ giáng lâm, cuối cùng lại nhận lấy kết cục tan xương nát thịt. Cá vượt biển lớn, hoa nở trời xa. Một sớm phá lầu son, thẳng lên 9 tầng mây. Nay tiên phẩm đã đến, thánh đạo ở ngay trước mắt. Đại thiên thế giới, duy ta tung hoành, ha ha ha. Yến Thanh núi cất tiếng cười lớn, một tay vươn ra tóm lấy một lùng tàn hồn của huyền huyết ma đế. Tru ma lệnh màu vàng lại một lần nữa nở rộ kim quang. Tuy không phải là thiên ma đế có thể sánh với thánh phẩm thiên chí tôn, nhưng trong những năm tháng hòa bình khi hai đại trận doanh kiên kỵ lẫn nhau, việc có thể tiêu diệt một huyền ma đế đã là chiến tích trăm năm hiếm thấy của đại thiên thế giới. Yến Thanh núi vẫy tay thu lại tru ma lệnh, bồ đề cổ thụ 10 vạn trượng trên bầu trời dung nhập vào cơ thể hắn. Lúc này, khí tức của hắn cực kỳ đáng sợ, đã vượt qua cả hai đại phân thân, đạt đến trình độ không thua kém huyền huyết ma đế vừa giáng lâm. Việc cộng hưởng với một hạ vị diện thông qua thuộc bố chủng thiên địa, nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp hắn tăng lên tới cấp độ tương đương linh phẩm thiên chí tôn. Yến Thanh núi có thể nhảy vọt lên tiên phẩm là nhờ vào sự tích lũy trước đó tại đại thiên thế giới, và cũng nhờ vào vị huyền huyết ma đế xui xẻo kia. Huyền huyết ma đế này là một huyền ma đế đỉnh phong hàng thật giá thật, có hy vọng đạt tới thánh phẩm. Một cường giả như vậy lại bị Yến Thanh núi tính kế, rơi vào hạ vị diện, đầu tiên là bị áp chế, sau đó lại hứng trọn một tuyệt chiêu bộc phát từ sức mạnh tích lũy nhiều năm của Yến Thanh núi. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa hội tụ, huyền huyết ma đế cứ thế mà dân mạng. Đại thiên thế giới vốn căm ghét những kẻ xâm lược như vực ngoại tà tộc, tự nhiên sẽ chú ý đến hành động vĩ đại diệt tà tộc của Yến Thanh núi. Mấu chốt của phương pháp tu hành bố chủng thiên địa nằm ở thiên nhân cảm ứng, cộng hưởng với trời đất. Hành vi tiêu diệt huyền ma đế của hắn chẳng khác nào lấy lòng ông chủ, độ khó lập tức giảm đi không ít, tu vi của hắn tự nhiên cũng tăng vọt. Đương nhiên, cũng có một phần nguyên nhân là cảnh giới của hắn đã tới. Trước đây, hai đại phân thân của hắn đã chạm đến ngưỡng cửa, thậm chí lúc này đã lần lượt bế quan để đột phá tiên phẩm thiên chí tôn. Có cảnh giới trợ lực, lại thêm cơ duyên đột phá, mọi chuyện tự nhiên nước chảy thành sông. Dĩ nhiên, con đường tu hành không thể nào thuận buồm xuôi gió. Ví như bây giờ, Yến Thanh núi vừa mới đắc ý giải quyết xong huyền huyết ma đế đã phải đối mặt với thiên tôn chi kiếp, lần thiên kiếp thứ hai trong đời. Quả nhiên, bản thể đột phá vẫn cần phải độ thiên kiếp lần nữa sao? Yến Thanh núi ngẩng đầu nhìn trời. Chỗ vòng xoáy không gian lúc trước đã hội tụ vô số kiếp vân đen kịt. Đây là thiên tôn chi kiếp khi đột phá thiên chí tôn. Nhưng vì Yến Thanh núi đã dùng sức mạnh cường đại để nhảy vọt lên tiên phẩm, nên thiên tôn kiếp của hắn cũng đáng sợ chưa từng thấy. Dòng lũ đen kịt đầu tiên đổ xuống, tựa như thiên hà giáng thế, ập về phía Yến Thanh núi. Hắn đã có chuẩn bị nên ung dung ứng phó, linh lực hóa thành lửa đốt núi thiêu biển. Dưới nhiệt độ đủ để vặn vẹo không gian, thủy triều màu đen cuối cùng cũng bị dập tắt. Kiếp thủy như biển vừa tan, kiếp hỏa đen kịch đã theo sau kéo đến. Linh hỏa do linh lực của Yến Thanh núi hội tụ lập tức bị kiếp hỏa nuốt chửng. Từng đóa hỏa vân cuộn về phía hắn, nhiệt độ kinh khủng bóp méo hư không, thậm chí lan ra khắp bầu trời. Thủy hỏa tương khắc, vốn dĩ chỉ là so xem ai mạnh hơn ai. Trường Hà kiếm khí. Yến Thanh núi ngẩng đầu nhìn trời, xoay người một chưởng dẫn động linh lực hóa thành dòng lũ. Vô tận kiếm quang hội tụ thành sông, đánh thẳng vào hỏa vân đang hạ xuống. Dưới sự xung kích của dòng sông kiếm khí vô tận này, hỏa vân bao phủ bầu trời cuối cùng cũng bị xé toạc. Hỏa vân đầy trời vừa tan, tiếng gió gào thét đã vang vọng đất trời. Những luồng cương phong sắc bén như thiên đao vạn quả, dù là dòng sông kiếm khí sắc bén vô cùng cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu. Yến Thanh núi không ngừng thúc giục linh lực chống cự. Dòng sông kiếm khí đối chọi với cửu thiên cương phong, gần như xé rách bầu trời thành từng mảnh kính vỡ, cuối cùng mọi thứ đều quy về hư vô. Tiếng ầm ầm không ngớt, kiếp vân ấp ủ bấy lâu cuối cùng cũng phóng ra uy lực kinh khủng và thường thấy nhất của trời đất, lôi kiếp. Lực lượng lôi đình đen kịt tựa như một con rồng đen cuồng vũ giáng thế, nhanh chóng phong tỏa vị trí của Yến Thanh núi. Tia chớp nhanh như cầu vồng, trong nháy mắt đã bao trọn lấy hắn. Lực lượng của lôi kiếp này đáng sợ hơn Yến Thanh núi tưởng tượng, ngay cả hắn cũng cảm thấy toàn thân tê dại, bất lực. May mà linh lực của hắn đủ mạnh, miễn cưỡng chống đỡ và tiêu hao nó. Cuối cùng, hắn đã mài mòn được con lôi xà diệt thế kia, tiện thể giữ lại một tia lôi kiếp chi lực cho mình. Hắn bên này còn chưa kịp hồi sức, một vành đai thiên thạch khổng lồ mang theo sóng xung kích cường hãn đã phá vỡ bầu trời lao tới. Yến Thanh núi dùng linh lực hóa thành chưởng để chống đỡ, nhưng chỉ cần một chấn động nhẹ từ mạch động đại địa kinh khủng kia, ngay cả bản thể của hắn cũng không chịu nổi mà phải buông tay. Thổ chi kiếp này là kiếp duy nhất có hình có chất trong số các kiếp vân. Một ngôi sao băng khổng lồ rơi xuống trần gian, nếu bị nó đập trúng đầu, dù là thực lực của hắn cũng phải trọng thương. Càng khó nhằn hơn là ngôi sao băng này đã khóa chặt hắn, trốn cũng không thoát. Thiên kiếp chỉ có thể độ và chống, trốn và tránh chỉ là suy nghĩ viển vông. Mở cho ta. Trong lòng bàn tay Yến Thanh núi xuất hiện một cây tiểu thụ màu xanh biếc. Hắn lấy cây làm kiếm, vung tay chém mạnh. Một luồng kiếm khí xé rách trời đất va chạm với ngôi sao băng, trong nháy mắt, cả thiên địa đều rung chuyển. Một kiếm này cũng là đòn phản công của Yến Thanh Núi. Thiên kiếp diễn ra đến giờ, trí não ánh rạng đông của hắn cuối cùng cũng phân tích được một phần dữ liệu, tính ra điểm yếu của ngôi sao băng, cuối cùng một kiếm thành công. Yến Thanh Núi đang cho rằng mọi chuyện đã kết thúc. Dù sao thì trong lịch sử đại thiên thế giới, thiên kiếp nhiều nhất cũng chỉ có ngũ trọng. Lần này thủy, hỏa, phong, lôi, thổ năm lượt thiên kiếp, quả thật đáng sợ vô cùng, nếu không phải hắn có đủ thủ đoạn, e là đã sớm ngã xuống. Nhưng đúng lúc này, kiếp vân trên bầu trời lại cuộn trào. Trong tầng mây đen kịt có dị động truyền đến. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, tất cả tầng mây đen đang co rút lại về một hướng. Vài giây sau, tầng mây tan biến, thay vào đó là một khoảng trống đen kịt, tựa như một hố đen đáng sợ do không gian sụp đổ tạo thành. Đệ lục trọng. Chẳng lẽ là vì ta trực tiếp đột phá đến tiên phẩm Thiên Chí Tôn? Yến Thanh Núi nhìn hố đen kia, trong lòng thầm nghĩ, và suy đoán này lại chính là sự thật. Từ vạn cổ đến nay ở đại thiên thế giới, mọi người đều tu luyện từng bước một, cửu phẩm chí tôn, địa chí tôn, rồi đến linh phẩm, tiên phẩm, thánh phẩm. Chỉ có hắn là một kẻ dị biệt, trực tiếp từ thất phẩm chí tôn nhảy vọt lên tiên phẩm Thiên Chí Tôn. Trong đại thiên thế giới không thiếu những thiên tài, như những người đã thức tỉnh huyết mạch mạnh mẽ, cũng có trường hợp thực lực đột ngột tăng vọt, nhưng chưa từng có ai giống như hắn. Thiên Chí Tôn là đỉnh cao chân chính của đại thiên thế giới. Sau khi đạt đến Thiên Chí Tôn, muốn tiến bộ dù chỉ một chút cũng vô cùng khó khăn. Ngay cả siêu cấp thần thú như Chân Long, Chân Phượng, tiềm lực huyết mạch đỉnh điểm cũng chỉ là Thiên Chí Tôn phổ thông mà thôi, trước đây căn bản chưa từng có tiền lệ nhảy vọt lên tiên phẩm. Chính vì hành động xưa nay chưa từng có này, hắn mới tạo ra 6 lượt thiên kiếp chưa từng thấy. Đây là sự coi trọng của đại thiên ý chí dành cho hắn. Trên bầu trời Thánh Long đại lục, một hố đen lẳng lặng lơ lửng, từ từ hạ xuống. Yến Thanh Núi đứng yên tại chỗ, bởi vì đạo thiên kiếp này đã phong tỏa hắn. Khoảng trống đen kịt không biết đã hấp thụ bao nhiêu năng lượng, thậm chí còn đáng sợ hơn cả địa chí tôn. Chỉ một chút năng lượng tản ra đã biến không gian xung quanh thành một vùng hỗn độn hư vô. Đúng là phiền phức thật, nhưng mà, chỉ là thiên kiếp thì không ngăn được ta đâu. Yến Thanh Núi ngước nhìn bầu trời, năng lượng quanh thân phun trào, cả người quang ảnh mờ ảo. Hố đen trên trời chậm rãi tiến đến, hắc quang nhanh chóng bao phủ. Những nơi nó đi qua, tất cả đều hóa thành hư vô. Thân ảnh Yến Thanh Núi hóa thành cầu vồng, cuối cùng biến thành một luồng thanh quang, biến mất vào trong hố đen. Mọi chuyện dường như cứ thế kết thúc. Cùng với sự biến mất của Yến Thanh Núi, vòng xoáy tối tăm trống rỗng kia cũng dần chậm lại, cuối cùng không ngừng thu nhỏ, sắp tan biến giữa đất trời. Vút. Ngay khi hố đen thu nhỏ đến mức sắp biến mất, một luồng thanh quang đột ngột xuất hiện. Quang ảnh tụ lại, thân ảnh Yến Thanh Núi lại một lần nữa hiện ra. Kiếp vân trên bầu trời lúc này đã dần tan biến. Kiếp nạn này cuối cùng vẫn là thủ đoạn của hắn cao hơn một bậc. Yến Thanh Núi bên này vừa kết thúc thiên tôn chi kiếp, trong vùng hỗn độn, Thanh Diễn Tĩnh cũng đã kết thúc tu luyện. Khi nàng xuất hiện trở lại, đã bước vào một cảnh giới khác, giữa trời đất lập tức trở nên khác biệt. Ngay lúc Yến Thanh Núi và Thanh Diễn Tĩnh lần lượt độ kiếp phá quan, tại ma vực xa xôi, cái chết của Huyền Huyết Ma Đế cũng đã gây ra một trận phong ba bão táp trong vực ngoại tà tộc. Huyền Huyết chết rồi. Cường giả có khả năng đột phá thiên ma đế nhất của Huyết Ma tộc ta đã chết. Tại đại ma vực, trong một thế giới đỏ sậm huyết khí ngút trời, từng ngai vàng hiện lên giữa không trung. Các cường giả của Huyết Ma tộc lần lượt xuất hiện. Ở vị trí trung tâm, một bóng hình khô gầy như bộ xương khô từ từ mở mắt. Hắn là kẻ mạnh nhất Huyết Ma tộc, vị thiên ma đế duy nhất, kẻ từng đặt nhiều kỳ vọng vào Huyền Huyết Ma Đế. Huyết Ma tộc là một đại tộc của vực ngoại, từng sinh ra nhân vật như Huyết Cương Thiên Ma Đế, một tồn tại đứng trong top 10 của ma vực. Nhưng từ khi Huyết Cương Thiên Ma Đế chết đi, Huyết Ma tộc bắt đầu xuống dốc. Bây giờ, cả tộc chỉ dựa vào một vị thiên ma đế già nua, thọ nguyên đã không còn nhiều. Huyền Huyết Ma Đế vốn được xem là người có khả năng trở thành thiên ma đế tiếp theo của Huyết Ma tộc, nhưng không ngờ lại gãy gánh ở một hạ vị diện, khiến cho rất nhiều cường giả Huyết Ma tộc không thể chấp nhận được. Các ma đế gào thét, huyết khí ngập trời bao phủ cả thế giới, khiến vô số sinh linh bên trong run rẩy dưới uy áp khủng khiếp. Tương tự, cái chết của Huyền Huyết Ma Đế cũng khiến các ma đế khác trong ma vực nổi giận. Huyền Huyết chết rồi. Chết ở hạ vị diện mà Huyết Tà tộc chiếm lĩnh lúc trước. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đây là cạm bẫy của Đại Thiên Cung? Chuyện này không thể cứ thế cho qua, đó là một ma đế đấy. Trong đại ma vực, vô số ma niệm giao lưu, tất cả đều cảm thấy chấn kinh và phẫn nộ trước cái chết của Huyền Huyết Ma Đế. Vô số ma niệm hội tụ trước vòng xoáy không gian, ngay khi có ma đế chuẩn bị ra tay mở lại thông đạo hai giới thì dị biến xảy ra. Xì xì vòng xoáy không gian đột ngột co rút lại, sau đó lại bùng nổ với tốc độ nhanh hơn, một luồng lục quang bao trùm bay ra, trong chớp mắt đã phản ứng với ma khí trong hư không. Các ma đế nhanh chóng cảm thấy có điều không ổn. Những thứ này là gì? Ma khí đang bị luyện hóa. Sao có thể như vậy, ma khí của chúng ta lại bị khắc chế? Không thể để chúng khuếch tán ra, mau ngăn những điểm sáng này lại. Lục quang cuộn ngược ra từ vòng xoáy không gian tự nhiên là bút tích của Yến Thanh Núi. Trải qua một trận chiến thăng hoa tại Thánh Long Vị Diện, linh chủng của hắn đã hoàn thành thuế biến và đạt đến tiểu thành, cuối cùng cũng có khả năng khắc chế ma khí rõ rệt. Cái gọi là ma khí của vực ngoại tà tộc thực chất là một biến thể của lực lượng đến từ thiên nguyên giới. Thiên nguyên giới hẳn là lớn hơn đại thiên thế giới một chút, sức mạnh về bản chất cũng cao hơn một bậc, nên nguyên khí biến dị này cũng khó đối phó hơn, có thể ma nhiễm linh khí để chuyển hóa thành ma khí. Vì tính chất đặc thù của ma khí không dễ tiêu diệt, trải qua thời gian dài, đại thiên thế giới chỉ có thể chọn cách phong ấn để đối phó với sức mạnh ma nhiễm đến từ vực ngoại tà tộc, mượn sức mạnh của thời gian để từ từ mài mòn. Linh chủng của Yến Thanh Núi thực chất là một biến thể được cải tạo từ bản nguyên linh lực của đại thiên thế giới. Hắn nghĩ, nếu nguyên khí biến dị có thể trở thành ma khí có tính xâm lược cực mạnh, vậy thì linh khí về bản chất cũng không yếu hơn nguyên khí bao nhiêu, liệu có thể thông qua phương pháp biến dị tinh túy để ngược lại khắc chế ma khí hay không? Yến Thanh Núi đã nghiên cứu theo hướng này. Với sự trợ giúp của trí não ánh rạng đông, hắn có lợi thế hơn người khác. Linh chủng ban đầu và những thử nghiệm bố chủng thiên địa sau này chính là kết quả sau khi hắn suy diễn. Sự thật đã chứng minh hắn cược đúng. Lợi dụng hành trình ở Thánh Long Vị Diện, linh chủng của hắn đã có một lần thăng hoa thuế biến hoàn toàn mới. Thử nghiệm nhỏ đã dễ dàng áp chế một huyền ma đế đỉnh phong, thu hoạch được một mạng người hoàn hảo, tính toán huyền huyết ma đế đến chết. Thu hoạch ở Thánh Long Vị Diện, mạng của huyền huyết ma đế, đối với Yến Thanh Núi thực ra cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thu hoạch lớn nhất từ việc linh chủng tiểu thành chính là, hắn và ý chí vị diện của đại thiên thế giới đã có một mối quan hệ sâu sắc hơn, và linh chủng của hắn cũng được đại thiên ý chí chú ý. Lần này sau khi độ kiếp thành công, hắn đã gieo rắc linh chủng đến đại ma vực, trong đó có sự ủng hộ của ý chí đại thiên thế giới. Đối với thứ ma khí đã ma nhiễm nửa giang sơn của mình, đại thiên thế giới sớm đã muốn tiêu diệt triệt để, chỉ là trước đây không có đủ thủ đoạn khắc chế. Bây giờ, Yến Thanh Núi đã cho nó một con dao. Có thể đoán được rằng, linh chủng của Yến Thanh Núi sẽ không ngừng sinh sôi nảy mầm ở ma vực. Tuy rằng một nửa cương thổ của đại thiên thế giới đã bị ma nhiễm thành ma vực, nhưng nó vẫn thuộc về đại thiên thế giới, ý chí thế giới ít nhiều vẫn có thể ảnh hưởng đến sự biến đổi của vùng đất đó. Không biết đây là ai luyện ra thứ này, đối với ma khí căn bản nhất của tộc ta, khắc chế quá lớn. Đây đúng là một sức mạnh khó đối phó, đây là đòn phản công của đại thiên thế giới sao? Các tộc truyền lệnh xuống, nhất định không được để loại lực lượng này khuếch tán ra. Các ma đế lần lượt ra tay, đồng thời âm thầm trao đổi, trong lời nói không giấu được vẻ kiên kỵ, thậm chí còn ra lệnh phong tỏa toàn diện. Linh chủng của Yến Thanh Núi không gây ra uy hiếp quá lớn đối với cấp ma đế, thậm chí là cấp ma tướng, bởi vì phần lớn linh chủng chỉ có thể khắc chế và luyện hóa một chút ma khí cơ bản nhất của vực ngoại tà tộc, uy hiếp đối với cường giả tà tộc không lớn. Tuy nhiên, căn bản nhất của vực ngoại tà tộc chính là những luồng ma khí phổ thông này. Cường giả tà tộc không phải tự nhiên mà có, những kẻ mạnh trong đó càng cần được bồi dưỡng, và tất cả đều cần ma khí phổ thông để đặt nền móng. Hơn nữa, ma khí là căn bản sinh tồn của quần thể đông đảo nhất trong vực ngoại tà tộc, không có ma khí, vực ngoại tà tộc coi như xong. Chính vì vậy, khi thứ khắc chế ma khí cơ bản nhất này xuất hiện, vực ngoại tà tộc đã chọn cách phong tỏa toàn diện, phòng ngừa dù chỉ một tia rò rỉ. Đáng tiếc, mọi nỗ lực của chúng đều là vô ích. Kẻ thúc đẩy mọi thứ không chỉ có Yến Thanh Núi, mà còn có cả ý chí thế giới. Linh chủng cuối cùng vẫn bén rễ nảy mầm ở ma vực, có lẽ sớm muộn gì, ma khí cũng sẽ vì thế mà được tịnh hóa hoàn toàn. Ngay lúc ma vực xảy ra đại biến, Yến Thanh Núi lại đang chú ý đến vùng hỗn độn trung tâm của vị diện. Lúc này, Thanh Diễn Tĩnh cũng đang độ thiên tôn chi kiếp. Nàng không có nội tình thâm hậu như Yến Thanh Núi, cho dù có sự trợ giúp của vị diện chi thai, nàng muốn đột phá cũng cần tích lũy và cơ duyên mấu chốt, tốc độ chắc chắn không nhanh như Yến Thanh Núi, kẻ như đang bật hắc. Thanh Diễn Tĩnh độ kiếp lại thuận lợi hơn Yến Thanh Núi rất nhiều. Sau bốn đạo lôi kiếp, chân trời bỗng hiện lên những tia cầu vồng. Một bóng hình từ trên trời từ từ bay xuống, quanh thân là ngũ sắc hà quang, tựa như một tuyệt thế thần nữ hiếm có trên đời. Yến đại ca, ta đột phá rồi. Thanh Diễn Tĩnh đi tới trước mặt Yến Thanh Núi, chỉ một giây sau đã phá vỡ hình tượng, không nhịn được chia sẻ niềm vui với người mình yêu, hai tay vòng qua cổ hắn, chủ động dâng lên một nụ hôn. Yến Thanh Núi tự nhiên là đáp lại kịch liệt. Xung quanh cảnh sắc biến đổi, mây khói lượn lờ, không một bóng người. Ngay tại chốn hỗn độn tĩnh lặng này, một đôi nam nữ cuối cùng cũng đã tu thành chính quả. Yến Thanh Núi đã sớm ra roi thúc ngựa, đem vị thiên kiêu thần nữ của phù đồ cổ tộc ăn sạch vào bụng. ở vùng đất bản nguyên của vị diện Chi Linh mà làm chuyện này, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Đêm nay đối với Yến Thanh Núi và Thanh Diễn Tỉnh mà nói vô cùng dài. Trở thành vị diện chi chủ, Thanh Diễn Tỉnh điều khiển thời gian thay đổi dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, với thân thể kim cang bất hoại của Yến Thanh Núi, một thiếu nữ non nớt mới nếm trải mây mưa làm sao là đối thủ của hắn, tự nhiên là bị giết cho tan tác, cuối cùng ngoan ngoãn nhận thua, đội gai thỉnh tội. Yến Thanh Núi và Thanh Diễn Tỉnh bên này đang bận triền miên, còn các cư dân bản địa trong Thánh Long vị diện lại đón nhận sự tái sinh và những biến đổi như mơ. Bồ đề cổ thụ khổng lồ sừng sững chống trời. Sau khi hoàn thành cộng hưởng với Thánh Long vị diện, nó gần như trở thành cây thế giới của nơi đây. Rễ cây khổng lồ lan rộng khắp đất trời hư không, thậm chí còn vươn ra ngoài vị diện để hấp thụ năng lượng trả lại cho thế giới. Toàn tộc huyết tà tộc bị diệt, một huyền ma đế của vực ngoại tà tộc vẫn lạc, sau khi chết, chúng cũng mang đến cho Thánh Long vị diện nguồn năng lượng ngoại lai khổng lồ. Những năng lượng này được đưa vào hệ thống tuần hoàn năng lượng của thế giới, làm lớn mạnh bản nguyên thế giới. Lại thêm sự trợ lực của bồ đề cổ thụ, cả thế giới bắt đầu quá trình thăng hoa. Tại Thánh Long vị diện, nơi từng là huyết ma sơn, từng đống lục quang bao phủ bầu trời, vô tận huyết khí không ngừng bị bốc hơi thành hư vô. Ngọn núi cổ xưa vốn tên là Thánh Long Sơn đang dần khôi phục lại dáng vẻ ngày xưa. Những tổn thương mà huyết tà tộc gây ra cho thế giới này đang dần được chữa lành dưới ánh thanh quang vô tận. Bạch Tố Tố vận một bộ váy trắng, chậm rãi đi trên ngọn núi vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này. Đây vốn là trụ sở của Thánh Long Tông, cũng là gia viên ngày xưa của nàng. Nàng không chỉ là nữ vương che chở cho ngàn vạn sinh linh, mà còn là hậu duệ cuối cùng của Thánh Long Tông. Trước kia, một nhóm người của Thánh Long Tông đã mượn hư không pháp trận để đào vong đến đại thiên thế giới, còn một bộ phận lại chọn ở lại. Cuối cùng, những cường giả đó đã dồn hết sức mạnh vào người nàng lúc còn thơ bé, tạo nên thực lực sánh ngang địa chí tôn của nàng hiện nay. Cảnh còn người mất, nhưng dù sao chúng ta cũng phải nhìn về phía trước. Cảm ơn các ngài, hai vị thiên thần đại nhân. Bạch Tố Tố đứng trên đỉnh núi, chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện. Có lẽ nàng không biết rằng, hai vị thiên thần mà nàng quan tâm lúc này đang bận rộn với đại nghiệp tạo ra con người, à không, tạo ra thần chi tử. Tiểu Tỉnh, nàng đã là vị diện chi chủ của nơi này, tức là đã có nhân quả với thế giới này. Bạch Tố Tố và những người kia, sau này nàng có thể sắp xếp cho họ một chút. Trong chốn hỗn độn, Yến Thanh Núi và Thanh Diễn Tỉnh ôm nhau nằm. Yến Thanh Núi liếc nhìn về hướng Thánh Long Sơn, rồi quay đầu dặn dò mỹ nhân trong lòng đang mồ hôi đầm đìa hai câu. Tiểu Tỉnh Nhi đều nghe lời Yến đại ca. Thanh Diễn Tỉnh vốn là một tiểu tức phụ ngoan ngoãn, nay đã trao thân cho người trong lòng, càng thêm tuyệt đối vâng lời. Yến Thanh Núi khẽ vuốt trán Thanh Diễn Tỉnh, chúng ta qua một thời gian nữa, sau khi xử lý xong chuyện ở Thánh Long vị diện thì trở về đại thiên thế giới thôi. Nàng đã trốn đủ lâu rồi. Bây giờ, nàng có thể trở về lấy lại những thứ thuộc về mình. Thanh Diễn Tỉnh đầu tiên là sững sờ, sau đó khẽ ngẩng đầu cười nói, đúng vậy, quả thật nên trở về rồi. Nàng bây giờ đã thành công đột phá thiên chí tôn, lại còn có người thương bên cạnh. Lần này trở lại đại thiên thế giới, nàng sẽ cho đám lão già mục nát kia biết, vận mệnh của nàng, do chính nàng làm chủ. Hết chương 616. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.